Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1021, Tiếp Chiến. Tiêu Lăng Tử từng là một trong 5.000 thiết giáp trọng kỵ dưới trướng Đặng Tố. Thiết kỵ Tần Quốc danh chấn bốn phương, nhưng lực lượng nòng cốt thực sự chỉ có 5.000 trọng kỵ do Đặng Tố thống lĩnh. Đội quân này được Đặng Thị bỏ ra số tiền khổng lồ để xây dựng, hàng năm 1/4 quân phí của Tần Quốc giả chiến quân đều đổ vào họ. Vì thế, trong khi các đơn vị khác của giả chiến quân đôi khi không có đủ khôi giáp vũ khí, hư hỏng cũng không được bổ sung kịp thời. Giả chiến quân Tần Quốc nghèo khó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Tần Phong từ thuở nhỏ. Khi còn ở Lạc Anh Sơn Mạch trong đội ngũ Tây quân Sở Quốc, tất cả binh sĩ Sở Quân bao gồm cả Tần Phong đều có chung một nhận thức, nếu chết trận, tuyệt đối không để thi thể rơi vào tay quân Tần. Bởi lẽ cái chết sẽ trở nên vô cùng nhục nhã. Quân Tần sẽ lột sạch quần áo của tử sĩ Sở Quân, không chừa lại cả một mảnh vải che thân. Sự tàn bạo của giả chiến quân Tần Quốc xuất phát từ việc họ không cướp đoạt thì sẽ không có vũ khí tốt hơn. Mà không có vũ khí khôi giáp tốt, tỷ lệ sống sót trong những trận chiến khốc liệt lại càng thấp. Tiêu Lăng Tử chưa từng trải qua cảnh đó. Về vũ khí lẫn đãi ngộ, đội quân của hắn không thua kém gì Lôi Đình quân của Hoàng Thất, thậm chí nhờ thường xuyên tác chiến nên sức chiến đấu còn vượt trội hơn một bậc. Họ có thứ mà Lôi Đình quân không có, sự quyết tâm sắt đá. Danh tiếng thiết kỵ Tần Quốc được xây dựng trên 5.000 trọng kỵ binh này. Nhưng trận Hoành Điện đã tước đi uy danh ấy. Họ bị trọng bộ binh quân Minh chặn đứng. Đó là trận chiến khó tin nhất trong đời Tiêu Lăng Tử. Một đám bộ binh nhét trong những hộp sắt, dùng sinh mạng cùng thanh đại đao trong tay chặn đứng đòn xung kích chí mạng của trọng kỵ. Không ai ngờ những trọng bộ binh ấy lại có thể kiên cường chống đỡ từng lớp phòng tuyến trước sức công phá của thiết giáp kỵ binh. Những chiếc hộp sắt phía trước như hồ nước vô tận, lớp này ngã xuống, lớp khác lại xông lên, cuối cùng khiến đoàn kỵ binh thiết giáp hoàn toàn dừng bước. Sau đó, cục diện chiến trường nghiêng hẳn về quân Minh. Vô số kỵ binh nhẹ quân Minh lợi dụng trang bị vượt trội cùng hai cánh bao vây đánh tan hậu quân kỵ binh Tần Quốc. Khi thiết kỵ mất đi tốc độ xung kích, bị dồn ép trong không gian chật hẹp, họ trở thành những mục tiêu sống. Kết cục trận chiến thật nhục nhã. Quân Tần toàn tuyến tan vỡ, Tiêu Lăng Tử trở thành một trong số ít trọng kỵ may mắn đào thoát. 5.000 thiết kỵ, số người sống sót đếm không đủ một bàn tay. Thiết giáp kỵ binh khi tấn công thì vô địch, nhưng khi tháo chạy, bộ giáp nặng nề lại trở thành gánh nặng. Ngay cả thống soái Đặng Tố của họ cũng bị đại tướng quân Trần Chí Hoa của Minh Quốc bắn chết trên chiến trường. Tần Quốc đại bại, Đặng Thị diệt vong. Lư Nhất Định nắm quyền chỉ huy tàn quân, nhưng những người như Tiêu Lăng Tử không còn được sủng ái như xưa. Lư Nhất Định không đủ khả năng duy trì đội trọng kỵ đắt đỏ này, hơn nữa họ cũng không phải là tâm phúc của hắn. Họ bị ném vào một đội quân mới thành lập. Dĩ nhiên, người như Tiêu Lăng Tử vẫn được trọng dụng, trở thành thống lĩnh kỵ binh của đơn vị này. Tiêu Lăng Tử ngày đêm mong ngóng báo thù, cho Đặng Tố, cho những chiến hữu đã kề vai chiến đấu. Nhưng tình cảnh của họ thực sự quá khó khăn. Mỗi ngày được ăn no đã trở thành khát vọng lớn nhất của đội quân Tần Quốc đóng tại Đại Tân. Cướp bóc trở thành một phần sinh hoạt thường ngày. Lần này cướp đoàn thương nhân Minh Quốc là việc Tiêu Lăng Tử tính toán từ lâu. Đối với Thanh Châu quận, việc cướp thương nhân Minh là điều cấm kỵ. Bởi hiện nay phần lớn nguồn cung cấp của Thanh Châu đều đến từ các đoàn thương nhân Minh Quốc ở Khai Bình quận. Lư Nhất Định từng ra lệnh nghiêm cấm cướp bóc thương nhân Minh, đặc biệt là các đoàn đại thương, vì những đoàn này vận chuyển vật tư chiến lược mà Lư Nhất Định cần kiếp, quan trọng nhất là lương thực. Nhưng số lương thực này, Đại Tân lại nhận được rất ít hoặc gần như không có, phần lớn đều bị mang đi nuôi dưỡng quân chủ lực của Lư Nhất Định. Tiêu Lăng Tử vô cùng bất mãn. Hắn cho rằng hiện nay Thanh Châu quận đã có 10 vạn bộ binh, người Minh không cho thì ta đi cướp, trước đây chẳng phải luôn làm như vậy sao? Người Minh ở Khai Bình quận không đóng quân nhiều, trước đây chỉ có Cự Mộc Doanh và Bảo Thanh Doanh, tổng cộng chưa tới 1 vạn người. Đầu xuân năm nay, ngay cả Bảo Thanh Doanh cũng được điều đi, chỉ còn Cự Mộc Doanh chưa đầy 1 vạn người. Tiêu Lăng Tử cảm thấy nếu Thanh Châu xuất toàn lực, có thể nuốt chửng Khai Bình quận trong một nốt nhạc. Sao phải dùng tiền mua lương thực? Những gian thương Minh Quốc kia bán giá lương thực cao gấp mấy lần trong nước, hoàn toàn coi họ như lũ ngốc để bóc lột. Lần này cướp lương thực thực sự vì Đại Tân đã lâm vào khủng hoảng lương thực nghiêm trọng. Chỉ cần bố trí chu đáo, hành động gọn gàng không để lộ tin tức, thì người Minh không có bằng chứng buộc tội. Hơn nữa, nếu người Minh phát hiện thì sao? khi đó kéo cả Thanh Châu vào cuộc chiến với người Minh mới là điều tốt. Tiêu Lăng Tử ít nhất tin rằng nếu Thanh Châu toàn lực xuất kích, tiêu diệt Cự Mộc Doanh của Trần Chí Hoa không thành vấn đề. Nếu giết được Trần Chí Hoa, có thể báo thù cho cái chết của tướng quân Đặng Tố. Tình hình lúc đó hơi ngoài dự liệu của hắn. Những hộ vệ thương nhân Minh Quốc phản ứng cực nhanh, quyết đoán vô cùng lưu loát, họ rõ ràng là quân đội Minh Quốc. Những toán quân truy kích của hắn lần lượt quay về, chỉ thiếu một đội, đội truy kích thủ lĩnh hộ vệ kia. Có lẽ họ sẽ không bao giờ trở lại. Tiêu Lăng Tử thầm nghĩ, nhưng cũng chẳng sao. Khai Bình quận biết thì biết, có dám đánh lại mình không? Nếu họ muốn gây sự, cứ để Lư Nhất Định đối phó. Nếu ép được Lư Nhất Định quyết chiến, chính mình có thể kiếm chác lớn. Tiêu Lăng Tử hoàn toàn không nghĩ quân Minh sẽ truy kích hắn, vì hắn biết rõ Khai Bình quận không có đại quân kỵ binh. Dù họ có phái binh tới, hắn đã về tới Đại Tân huyện rồi. Quan trọng là hắn đã cướp được gần 3.000 đấu lương thực, tạm thời giải quyết khủng hoảng lương thực Đại Tân. Hắn vui vẻ suốt dọc đường, còn huýt sáo bài dân ca quê hương. Nên khi nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập như sấm rền, hắn còn tưởng tai mình có vấn đề. Lúc này, hắn đã nhìn thấy tường thành Đại Tân. Quay đầu lại, hắn thấy lá đại kỳ Truy Phong Doanh phấp phới trong gió. Truy Phong Doanh. Hắn nghiến răng gầm lên. Đây là một trong những kẻ thù của hắn. Trong trận Hoành Điện, hai đội kỵ binh Minh Quốc tham chiến chính là Truy Phong Doanh và Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh, thân vệ của Hoàng đế Tần Phong. Tất cả xe lương, nhanh chóng tiến vào Đại Tân thành trước, nhất định phải đưa lương thực vào trong thành. Hắn hét lớn giận dữ, quân trong thành không được xuất chiến, chỉ tập trung phòng thủ. Toàn bộ kỵ binh theo ta xuất kích, cầm chân địch đến khi lương thực vào thành, sau đó tự phá vây. Tiêu Lăng Tử không hề mất bình tĩnh. Khi thấy lá cờ Truy Phong Doanh và đoàn kỵ binh Minh Quốc tràn ngập chân trời, hắn biết mình không địch lại. Nhưng số lương thực vất vả cướp được phải đưa vào thành. Như vậy ít nhất binh sĩ trong thành không còn chịu đói, còn mình sẽ giao chiến với quân Minh rồi rút lui. Đánh không lại cũng chẳng sao, Thanh Châu hiện có nhiều lưu phỉ, tuyển mộ thêm kỵ binh không khó. Nhìn toán binh sĩ hộ tống xe lương hối hả chạy về phía Đại Tân thành, Tiêu Lăng Tử quay người, giơ cao ngọn thiết thương, gào lên, huynh đệ đệ, lũ chó Minh đã đánh vào Thanh Châu ta rồi, liều với chúng đi. Hai chân kẹp chặt ngựa, hắn dẫn đầu xông thẳng về phía đoàn kỵ binh Minh đang lao tới. Khi thấy toán kỵ binh Tần Quốc Giám gây rối xuất hiện trước mắt, Vu Siêu cười ha hả đầy phấn khích. Truyền lệnh, hai cánh bao vây, trung quân xung phong, tiêu diệt hết lũ kỵ binh Tần này. Để lọt một tên, tối nay đứa nào cũng nhịn đói. Giáo chỉ về phía trước, Vu Siêu hét lớn. Theo tiếng trống trận vang lên, quân Minh đang phi nước đại đồng loạt nhảy lên yên ngựa, chuyển sang tư thế chiến đấu. Hai cánh vòng ra bọc hậu địch, trong khi trung quân xông thẳng về phía trước. Lúc này, chiến mã dưới Hán Hoắc Tranh đã sùi bọt mép, hắn đương nhiên không thể tham chiến, chỉ đứng cạnh Siêu dưới lá đại kỳ trung quân, chỉ tay về phía đoàn xe lương đang chạy xa, Vu tướng quân, xe lương kia, ngăn chúng lại. Vu Siêu hừ lạnh, ngăn làm gì? Chúng ta thiếu chút lương thực đó sao? Ồ! Hoắc Tranh chưa kịp hiểu. Lương thực không vào thành, sau khi tiêu diệt toán kỵ binh Tần này, ta còn lấy cớ gì ở lại đây? Vu Siêu cười khẩy, tới đây một chuyến không dễ, sao có thể về ngay? Vu Siêu lắc đầu, nhớ lại hai năm trước hắn cũng tới nơi này rồi nhận lệnh rút quân, thật đáng tiếc. Chuyện này có hơi quá lớn. Hoắc Tranh lẩm bẩm. Vu Siêu cười khẽ chỉ tay về phía trước, sao, người cảm thấy chuyện bây giờ còn nhỏ sao? Hoắc Tranh đưa mắt nhìn chiến trường. Kỵ binh Truy Phong Doanh áo đen như thủy triều cuồn cuộn đã bao vây kỵ binh Tần Quốc. Về trang bị lẫn sức chiến đấu, kỵ binh Minh Quốc đều áp đảo. Từng cùng kỵ binh Tần Quốc áo vàng đất biến mất trong làn sóng đen. Chuyện này có hơi nhanh quá không? Hoắc Tranh rung giọng. Sau trận Hoành Điện, thiết kỵ Tần Quốc không còn nữa. Vu Siêu thản nhiên, chỉ có đội trọng kỵ đó còn đáng xem. Nếu đối đầu trực diện, Truy Phong Doanh thật sự không phải đối thủ. Dĩ nhiên, ta không ngu đến mức đó. Với bộ giáp nặng nề kia, ta cứ kéo dài là mòn chết chúng. Tiếc là trận đó, chúng ta không có cơ hội ý, buộc phải đối đầu trực diện. 5.000 quản công doanh, lần đó tổn thất nặng nề, 2/3 binh sĩ ngã xuống. Hoắc Tranh gật đầu. Khi Cự Mộc Doanh của họ tới chiến trường, trận đánh gần kết thúc, họ chỉ kịp tham gia truy kích. chiến công lớn nhất thuộc về đại tướng quân Trần Chí Hoa, người đã bắn chết Đặng Tố khi hắn đào tẩu, giúp Cự Mộc Doanh giữ chút thể diện. Chương 1022, xung đột thăng cấp. Tiêu Lăng Tử bị bắt sống, hắn vốn tưởng mình có thể chống cự được. Nếu không xong, phá vây mà chạy cũng là chuyện khả thi. Nhưng khi Truy Phong Doanh như thủy triều bao vây hơn 2.000 kỵ binh của hắn, khi binh lính của hắn như những khúc gỗ bị đối phương dùng mã giáo hạ gục, bị hoàng thủ đao chém đứt làm đôi, hắn mới đau đớn nhận ra rằng kỵ binh Đại Tần so với đối thủ thật sự không đáng nhắc tới. Hắn bị hai ngọn mã giáo đâm xuyên đùi, lại bị một nhát đao chém trúng lưng ngựa ngã xuống đất. Khi tỉnh lại, đã bị bốn kỵ binh dùng dây thừng trói chặt. Bộ tướng quân phục và trang sức trên người khiến quân Minh không giết hắn tại chỗ, nhưng điều này càng khiến hắn cảm thấy nhục nhã. Hắn trơ mắt nhìn binh lính của mình bị tiêu diệt hàng loạt, nhìn những kẻ đào tẩu bị quân Minh truy sát như săn thỏ. Có lẽ vẫn có không ít người trốn thoát, nhưng sau trận này, chỉ sợ họ cũng không còn dám đối đầu với quân Minh nữa. Cạch một tiếng, hắn bị một tên lính cao lớn thô kệch ném xuống trước ngựa của Vu Siêu, đầu cắm xuống đất ngậm đầy cát bụi. Hắn cố ngẩng đầu lên, phun phì phì mấy cái rồi trừng mắt nhìn Vu Siêu đang ngồi trên ngựa. Ta đã để ý ngươi từ lâu. Ba huynh đệ của ta chết dưới tay ngươi. Vu Siêu dùng mã giáo chĩa vào mặt Tiêu Lăng Tử, lạnh lùng nói. Thì sao? Chỉ tiếc không giết được nhiều hơn lũ chó Minh. Tiêu Lăng Tử gầm lên. Những lời này lập tức khiến hắn bị đám quân Minh phía sau đấm đá túi bụi. Vu Siêu nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Tử, báo cáo thương vong. Một viên tướng toàn thân dính máu bước lên, bẩm tướng quân, chúng ta tử trận 128 người, bị thương gần 200, đa số là vết thương nhẹ, nghỉ ngơi thời gian ngắn là có thể trở lại đơn vị. Đây là đặc điểm của kỵ binh khi tác chiến, hoặc chết, hoặc không sao. Hơn vạn kỵ binh xông pha trận mạc, một khi ngã ngựa thì khó sống sót, trừ phi vận may cực cao. Tình hình địch. Bẩm tướng quân. Viên tướng ngẩng cao đầu, quân địch gần như toàn quân bị diệt. Ngoài hơn 100 tên đào tẩu, còn lại khoảng 2.000 tên đã bị tiêu diệt. Thi thể quá nhiều chưa thể kiểm đếm chính xác. Vu Siêu gật đầu hài lòng, nhìn Tiêu Lăng Tử nói, nghe rõ chưa? Hơn 2.000 quân Tần đổi lấy 120 huynh đệ của ta. Bọn họ chết cũng đáng mặt. Tiêu Lăng Tử hai mắt đỏ ngầu, há miệng định gào lên nhưng chỉ phát ra những âm thanh khàn đục, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Muốn gây chuyện thì phải có bản lĩnh. Vu Siêu nói, với trình độ như các ngươi mà dám giết người Minh, cướp lương thực của ta, thì phải trả giá gấp trăm lần. Muốn giết thì giết, lắm lời làm gì? Tiêu Lăng Tử cuối cùng cũng phát ra được tiếng, gào lên khàn giọng. Đương nhiên sẽ chiều lòng ngươi. Vu Siêu cười gằn, toàn quân tiến sát Đại Tân Thành, vây thành. Tuân lệnh. Mấy ngàn kỵ binh tiến đến dưới chân thành Đại Tân. Nói là vây thành nhưng thực chất chỉ là uy hiếp. Từng đoàn kỵ binh chạy vòng quanh thành, tạo thành thế bao vây. Trung quân dừng lại cách thành một tầm tên. Từ vị trí này có thể nhìn rõ cảnh hỗn loạn trên thành, từng đoàn quân Tần đang chạy lên mặt thành, vội vàng bố trí phòng thủ. Trong số họ không chỉ có quân lính mà còn cả thanh niên trai tráng trong thành. Họ đã chứng kiến toàn bộ quá trình kỵ binh của mình bị tiêu diệt. Tiêu Lăng Tử bị lôi ra, quỳ gối hướng về phía thành. Một quân Minh phi ngựa đến gần chân thành, hét lớn. Giết người Minh, cướp lương thực, tội không thể tha. Tất cả người Đại Tân nghe rõ, nếu mở cửa đầu hàng sẽ được tha mạng. Bằng không, khi thành phá, không tha một ai. Trên thành lại một phen hỗn loạn. Vài mũi tên bắn xuống nhưng bị viên lính dễ dàng đánh gãy bằng mã giáo. Hắn ngước nhìn lên thành, nói lời cuối, đừng trách ta không báo trước. Kỵ binh quay về, phía sau lại có vài mũi tên bắn xuống nhưng đều trượt xa. Vu Siêu nhìn lên mặt thành. Hừ lạnh vài tiếng rồi phất tay, đem tên này ra trước thành, chém đầu. Mấy tên lính lập tức lôi Tiêu Lăng Tử tiến lên vài chục bước, xung quanh có hơn chục tên khác cầm khiên che chắn. Là Tiêu tướng quân. Trên thành có người kêu lên. Một quân Minh nắm tóc Tiêu Lăng Tử giật đầu hắn ngửa lên để người trên thành nhìn rõ. Là Tiêu tướng quân. Trên thành ồn ào hẳn lên. Những quân Tần vốn núp sau lỗ châu mai bắt đầu ló đầu ra. Mặt thành lập tức xuất hiện vô số người. Dưới thành, viên tướng kỵ binh quát lạnh, hành hình. Một tên lính cao lớn vung hoàng thủ đao lên. Ánh đao lóe lên, đầu Tiêu Lăng Tử lìa khỏi cổ. Một quân Minh đá vào lưng, thi thể đổ gục về phía trước, máu phun ra xối xả. Trên thành vang lên tiếng gào thét kinh hãi và phẫn nộ. Bắn tên. Bắn tên. Mưa tên hoảng loạn bắn xuống. Hơn chục tên lính cầm khiên lập tức giơ lên che chắn, bảo vệ nhóm hành quyết rút lui an toàn. Giữa hai quân chỉ còn lại thi thể đầu lìa khỏi cổ của Tiêu Lăng Tử. Hoắc Tranh chớp mắt nhìn cảnh tượng ấy, lẩm bẩm, cứ thế giết thật sao? Không thì sao nữa? Vu Siêu cười khó hiểu nhìn hắn. Tướng quân, Tiêu Lăng Tử là đại tướng trấn thủ một huyện của Thanh Châu. Giết hắn như vậy, chẳng phải sẽ khiến hai bên nổ ra đại chiến sao? Vu Siêu cười ha hả, Hoắc Tranh, người nói chúng ta mạnh hơn hay người Tần mạnh hơn? Dĩ nhiên là ta mạnh. Sau trận Hoành Điện, quân Tần đã không còn đáng lo. Vậy trong chuyện này, lý lẽ thuộc về ai? Họ giết người Minh, cướp lương thực, đương nhiên là họ sai. Thế là được rồi. Vu Siêu nói, thực lực ta mạnh hơn, đạo lý thuộc về ta. Như vậy mà còn không dám ra tay thì còn làm được trò trống gì? Còn về chuyện đại chiến ngươi nói, ta thấy khó xảy ra. Tướng quân, đây là giật mặt Lư nhất định đó. Giật thì giật, đã sao? Ta nghe đại tướng quân nói, một nửa lương thực Thanh Châu là từ Đại Minh ta cung cấp. Nếu khai chiến, ngươi nghĩ họ chống đỡ được mấy ngày? Chiến tranh cần dũng khí, nhưng chỉ có dũng khí không thì không đủ. Đói ba ngày, ngươi còn đánh được ai không? Hay một mụ đàn bà cũng có thể đâm chết ngươi? Lư nhất định có cầu ở ta thì phải nuốt giận này. Nếu hắn không nuốt nổi mà đánh tới thì sao? Hoắc Tranh vẫn không yên tâm. Ngươi lắm lời thật. Vu Siêu hừ một tiếng, vậy thì đánh. Đại tướng quân của các ngươi chắc cũng đang mong có cớ này. Lần trước họ kiếm chuyện, ta luôn nhớ kỹ. Hoắc Tranh há hốc mồm không nói nữa. Nhưng Vu Siêu hiểu ý hắn, Lư nhất định dưới trướng có 10 vạn quân, nhưng thực lực chỉ khoảng 5 vạn, trong đó tinh nhuệ chưa tới 2 vạn. Hoắc Tranh lo Khai Bình quận quân số ít, không biết rằng chỉ Cự Mộc Doanh và Truy Phong Doanh đã đủ chống lại quân Tần. Hơn nữa phía sau còn có đại tướng quân Giả Cẩu dẫn Hổ Bí và Vũ Lâm hai vệ đang lấy danh nghĩa diễn tập tiến về phía này. Này có cớ này, có thể công khai kéo quân đến Khai Bình. Nhiều chuyện Hoắc Tranh cấp nhỏ không biết, nhưng Vu Siêu rõ. Từ khi xảy ra vụ Đặng Thù, triều đình đã đề phòng Lư Nhất Định. Lần này chỉ là cảnh cáo. Vu Siêu tin rằng sau khi mình giết gà dọa khỉ, đại tướng quân Trần Chí Hoa sẽ có hành động tiếp, dùng áp lực quân sự, chính trị, kinh tế khiến Lư Nhất Định rối loạn. Hoàng đế muốn ép hắn nhận rõ thực lực, đừng mù quáng liều lĩnh. Lui về 5 dặm, hạ trại. Vu Siêu quay ngựa, không cho một ai trong thành trốn thoát. Vu Siêu mở cuộc chém giết ở Đại Tân, chém đầu tướng Tần Tiêu Lăng Tử, vây thành. Cùng lúc đó ở Khai Bình, đại tướng quân Trần Chí Hoa cũng nhận được tin thương nhân Minh bị quân Tần cướp giết. Có người sống sót chạy về cùng mấy tên tù binh Tần, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Trần Chí Hoa bật cười, hoàng đế đang muốn cho Lư Nhất Định một bài học, chính mình còn đang nghĩ cách tạo cớ. Mấy năm nay Lư Nhất Định đối với Đại Minh rất tuân thủ quy tắc. Làm việc phải có lý có lẽ, không thể vu khống. Lần này, lý do đã rõ ràng. Tiêu Lăng Tử xui xẻo đụng phải Truy Phong Doanh của Vu Siêu đang tuần tra. Với tính cách của Vu Siêu, Trần Chí Hoa không cần nghĩ cũng biết hắn sẽ làm gì. Truyền lệnh, ngừng vận chuyển mọi vật tư sang Thanh Châu, dù chỉ một cây kim. Số lương thực tháng này đã vào địa phận Thanh Châu thì đuổi theo lấy lại. Trần Chí Hoa nói, lập tức cử người sang Thanh Châu, mang theo lời khai của những tên này, yêu cầu Lư Nhất Định giải thích thỏa đáng. Bằng không, đừng hòng mua được hạt thóc nào từ Khai Bình nữa. Tuân lệnh. Lệnh cho Cự Mộc Doanh chuẩn bị chiến đấu, tiến về phía Thanh Châu. Tuân lệnh. Niêm yết bố cáo khắp Khai Bình, tố cáo tội ác của quân Thanh Châu. Lấy danh nghĩa phủ Khai Bình tuyên bố toàn quận vào tình trạng chiến tranh, tập hợp tất cả quân dự bị theo từng huyện. Chương 1023, Thanh Châu Kiến Văn ghi. Ghi chép Kiến Văn Thanh Châu đúng lúc Tiêu Lăng Tử ngang nhiên ra lệnh cướp bóc đoàn thương nhân Minh, thì Đặng Thù cùng Đới Thúc Luân dẫn hơn chục vệ sĩ vừa đặt chân vào quận thành Thanh Châu. Toàn cảnh Thanh Châu hiện lên như một bức tranh dân chúng lầm than, tiêu điều sơ sát. Trên những cánh đồng chỉ thấy người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đang cày cấy, trai tráng khỏe mạnh hầu như đều bị Lư Nhất Định bắt đi lính. Thế nhưng bước vào trong thành, lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt Đặng Thù chính là sự phồn hoa náo nhiệt. Giữa dòng người tấp nập, phần lớn là binh sĩ mặc trang phục màu vàng đất. Nhìn sắc mặt hồng hào của họ, rõ ràng đãi ngộ không đến nổi tệ, điều này khiến Đặng Thù hài lòng đôi phần. Trong kế hoạch tương lai của nàng, cần một đội quân khỏe mạnh chứ không phải đám binh sĩ đói khát xanh xao. Tất nhiên, ngoài quân nhân, còn có vô số kẻ lang thang và ăn mày. Cảnh tượng này Đặng Thù không lạ gì, ngay tại Ung Đô cũng tương tự. Khi đời sống người dân các vùng quê khốn khó, họ đổ xô về thành thị kiếm kế sinh nhai. Bởi nơi đây luôn có nhiều cơ hội việc làm hơn, lại có các nhà hảo tâm thường lập lều cháo cứu tế. Đặng Thị trước đây cũng thường làm việc thiện như vậy, không chỉ vì lòng tốt mà còn để duy trì trật tự xã hội. Một người đói khát có thể làm những chuyện điên rồ không tưởng, nhưng chỉ cần một bát cháo loãng cũng đủ khiến họ bớt đi ý định liều thân. Vừa đến ngoại thành, Đặng Thù đã thấy vô số lều cháo với hàng người xếp hàng dài chờ phát cháo. Điều khiến nàng ngạc nhiên là những lều cháo này không phải do quận thú Thanh Châu tổ chức, mà đều mang biển hiệu của các thương nhân. Mang Thúc, thương nhân Thanh Châu không chỉ giàu có mà còn rất có tấm lòng nhân ái. Đặng Thù hào hứng nói với Đới Thúc Luân. Biết rõ nội tình, Đới Thúc Luân chỉ khẽ thở dài, tiểu thư, những lều cháo này không phải của thương nhân bản địa, mà đều do thương nhân Minh Quốc dựng lên, thậm chí có cả những kẻ mưu đồ đen tối. Đặng Thù giật mình dừng bước, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Đới Thúc Luân, toàn bộ đều là người Minh. Đới Thúc Luân gật đầu, Thanh Châu bây giờ còn đâu thương nhân bản địa, nếu có thì cũng đã hợp tác với người Minh rồi. Lư Nhất Định không đủ lương thực cứu tế dân nghèo, nên các thương nhân Minh Quốc nhân cơ hội này vươn lên. Giờ đây, hãy nhắc đến người Minh, dân chúng ai nấy đều giơ ngón tay cái khen ngợi. Đặng Thù trầm ngâm một lát, dù sao họ cũng đang cứu đói dân ta. Nhưng ngươi vừa nói có kẻ mưu đồ đen tối là ý gì? Đới Thúc Luân hạ giọng, thưa tiểu thư, có một số lều cháo lợi dụng việc phát cháo để dụ dỗ dân Đại Tần di cư sang Minh Quốc, rồi bán họ như hàng hóa kiếm lời. Theo điều tra của ta, một người thợ lành nghề có thể bán được hơn 10 lượng bạc, còn người già, phụ nữ và trẻ em cũng được 5 lượng bạc. Đặng Thù sắc mặt biến đổi, hành động điên rồ như vậy sao không ngăn chặn? Đới Thúc Luân cười khổ, làm sao ngăn được? Bọn họ không công khai mua bán, mà dùng lời đường mật dụ dỗ những người tị nạn, tô vẽ Minh Quốc như thiên đường, hứa hẹn nhà cửa, ruộng vườn, gia súc. Những người đó đều tự nguyện đi, không biết rằng mình bị bán như nô lệ. Lư Nhất Định không quản sao? Đặng Thù nghiến răng hỏi. Ban đầu có quản, người Minh cũng không phản đối, thậm chí cho phép Lư Nhất Định cử người sang Minh Quốc đưa dân trở về. Đới Thúc Luân mặt lộ vẻ ngơ ngác, nhưng không một ai chịu về cùng quan quân Thanh Châu. Người Minh ngăn cản. Đặng Thù hỏi. Đới Thúc Luân lắc đầu, không, chính những người Tần bị lừa bán sang đó đã không nhận mình là người Tần nữa. Ông ngừng một lát rồi tiếp. Thực ra những thương nhân kia không hoàn toàn nói dối. Họ sang đó quả nhiên có nhà cửa, ruộng vườn, gia súc. Tiểu thư nghĩ xem, ai còn muốn trở về? Đặng Thù mặt tái nhợt, sao có thể như vậy được? Ta đã cử người điều tra kỹ. Kẻ mua bán dân không ai khác chính là quan phủ địa phương. Ví dụ như Trường Dương quận sau nhiều năm chiến loạn dân số thưa thớt, lại đang phát triển thương mại nên cần nhiều nhân lực. Hay như Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên những nơi đó hoang vu mười dặm không nhà, ruộng đồng bỏ hoang, người Minh đang tìm mọi cách di dân đến. Chỉ cần chịu đi, quan phủ sẽ cấp nhà cửa, gia súc. Đới Thúc Luân thở dài, hơn nữa thuế má của người Minh thấp đến khó tin. Một hộ dân chỉ nộp khoảng 20-30% thu nhập, bao gồm cả thuế thân. Người Tần sang đó biết được sự thật, ai còn muốn trở về? Làm những việc này cần rất nhiều tiền, mà hiệu quả lại không thấy ngay. Đều là những kế hoạch dài hạn, người Minh mới thành lập mấy năm nay liên tục chiến tranh, lấy đâu ra tiền? Đặng Thù hỏi khó khăn. Là con nhà Đặng Thị, gia tộc đứng đầu Đại Tần, nàng rất hiểu đạo trị quốc. Không rõ. Đới Thúc Luân thở dài, nhưng nghe nói từ quốc khố Minh Triều đến kho bạc các địa phương đều trống rỗng, nợ nần chồng chất. Càng lên cao nợ càng nhiều, quốc khố Minh Triều nợ khắp nơi. Một triều đình mắc nợ như vậy sao chưa sụp đổ? Điều kỳ lạ là ở chỗ đó. Dường như Minh Triều nợ càng nhiều, dân chúng lại càng giàu có, lòng tin vào triều đình càng vững. Đới Thúc Luân nói tiếp, đạo lý trị quốc của Tần Phong ta hoàn toàn không hiểu nổi, như việc họ phát hành tiền giấy chẳng hạn. Một tờ giấy mỏng mà dân chúng lại tin dùng tuyệt đối. Giờ ở Minh Quốc, trên thị trường gần như không còn thấy giao dịch bằng bạc hay tiền đồng nữa. Tiền giấy. Đặng Thù ngạc nhiên, giống như ngân phiếu của các ngân hàng tư nhân à. Không, hoàn toàn khác. Đới Thúc Luân lắc đầu, tiểu thư, đã đến giờ cơm, chi bằng ta tìm một quán trọ nghỉ ngơi, dùng bữa trưa. Lư Nhất định ra ngoài thành duyệt binh, có lẽ phải tối mới về. Cũng được. Dùng bữa xong ta sẽ đi dạo quanh xem tình hình Thanh Châu, có nhiều điều nằm ngoài dự liệu. Đặng Thu nhìn những cửa hiệu phồn hoa bày đầy hàng hóa xa lạ. Những thứ này đều từ Minh Quốc tới. Đới Thúc Luân nói, ngay cả tiền giấy của họ giờ cũng lưu hành rộng rãi ở Thanh Châu. Dùng tiền đồng hay bạc của Đại Tần lại cực kỳ hiếm. Đặng Thu dừng bước, sắc mặt khó coi. Tiền tệ vốn là một trong những lợi ích quan trọng nhất của quốc gia, vậy mà người Minh đã thẩm thấu đến mức này. Ngoài Thanh Châu, các nơi khác thế nào? Tiểu thư, sau trận thua trước, một trong các điều khoản là cho phép người Minh mở ngân hàng, họ gọi là tiền trang, hoạt động trên toàn Đại Tần. Không chỉ Thanh Châu, giờ đây tiền giấy Minh Quốc đã lưu hành khắp nơi. Thương nhân Minh chỉ chấp nhận thanh toán bằng Minh tệ. Người Tần muốn giao dịch với họ phải đổi tiền tại ngân hàng Minh. Tiền đồng Đại Tần họ không nhận. Không trách kinh tế Đại Tần ngày càng kiệt quệ. Đặng Thu thở dài, đây là một lưỡi dao vô hình đang từ từ cắt xén thịt Đại Tần. Đúng vậy. Thế mà triều đình ta vẫn làm ngơ. Đới Thúc Luân cười nhạt. Đặng Thu trầm ngâm, thôi không bàn chuyện này nữa. Cái bình này rồi cũng vỡ, để người Minh ôm về không bằng ta đập tan nó, khiến không ai được lợi. Đệ nhất lâu Thanh Châu, cái tên nghe rất kêu. Đới Thúc Luân dẫn đoàn vào quán trọ sang trọng này, thuê mấy phòng thượng hạng. Đới gia, ngài lại về rồi. Trưởng quán nhận ra Đới Thúc Luân liền cười lớn chào đón. Phiêu bạc khắp nơi nhưng quê nhà Thanh Châu vẫn là nơi đáng nhớ nhất. Đới Thúc Luân cười đáp lễ. Trước nay đi một mình, lần này lại có nhiều bạn đồng hành thế. Trưởng quán liếc nhìn đoàn người Đặng Thù, cười ý nhị. Toàn là bằng hữu, đến Thanh Châu tham quan. Đới Thúc Luân nói. Thôi, lão Điền, ta mệt rồi, không nói chuyện nữa. Mang đồ ăn lên phòng, làm món ngon nhất của quán. Được ngay. Trưởng quán họ Điền nhanh nhẩu, ngài nghỉ trước, đồ ăn sẽ mang lên ngay. Có muốn rượu không? À, có nữ khách, quán mới có rượu trái cây từ Trường Dương quận bên Minh Quốc chuyển đến, rất hợp với nữ nhân. Cho một bình. Vào phòng, Đặng Thù tháo khăn che mặt xuống, người này biết rõ thân phận ngươi. Đới Thúc Luân lắc đầu, hắn biết ta họ Đới, biết ta làm nghề này, nhưng không biết ta là Đới Thúc Luân. Tiểu thư, chủ nhân đệ nhất lâu này họ Điền, hậu thuẫn là Điền gia ở Sa Dương, Minh Quốc. Đây là một sào huyệt tình báo của người Minh. Đặng Thu giật mình, sao lại trú tại đây? Đây là chuyện công khai. Đới Thúc Luân giải thích, nơi này giờ là điểm giao dịch tin tức của giới lái buôn Thanh Châu. Muốn tin gì cũng có thể mua được ở đây, miễn trả đủ giá. Tiểu thư, ở đây lại an toàn nhất. Không ai quan tâm thân phận thật, chỉ xem ngươi có tiền và có giá trị với họ không. Lại có nơi như vậy. Đặng Thu thở dài, xem ra ta hiểu biết về bên ngoài còn quá ít, về sau tiểu thư sẽ biết nhiều hơn. Đới Thúc Luân nói. Chương 1024, ngoài ý muốn kế hoạch bị làm xáo trộn, ngoài dự tính, kế hoạch bị đảo lộn hoàn toàn. Đặng Thu sau nửa ngày dạo quanh Thanh Châu, trở về gian phòng ở lầu nhất Thanh Châu, trong lòng nặng trĩu. Sự thẩm thấu của người Minh vào Thanh Châu đã đến mức kinh khủng. Hầu hết cửa hiệu trên phố đều do thương nhân Minh Quốc kinh doanh, hàng hóa cũng gần như toàn bộ xuất xứ từ Minh Quốc. Họ thuê lượng lớn dân Thanh Châu làm việc, chỉ cần hỏi thăm vài câu sẽ phát hiện, người dân ở đây đều rất hài lòng với những ông chủ này, thức ăn ngon, lương bổng đúng hẹn, gặp khó khăn còn được ứng trước tiền. Dường như tất cả thương nhân Minh Quốc ở Thanh Châu đều là những ông chủ tốt bụng nhất thiên hạ. Tiền giấy Minh Quốc đã trở thành phương tiện thanh toán phổ biến trong thành. Khi Đặng Thù lấy bạc lẻ ra giao dịch, thậm chí còn bị nhìn với ánh mắt kỳ lạ, có người còn tốt bụng nhắc nhở cô nên đổi sang tiền giấy ở Sương Long Ngân Hàng để được hưởng chênh lệch tỷ giá. Trên thực tế, sức mua của đồng Minh tệ ngang bằng với bạc thật. Đặng Thù không hiểu sâu về kinh tế, nhưng trực giác mách bảo cô không có thương nhân nào chịu lỗ để kinh doanh. Sương Long Ngân Hàng làm vậy ắt phải có mục đích riêng. Cầm những tờ tiền giấy sặc sỡ trên tay, Đặng Thù chợt nghĩ, thứ này thực chất chỉ là tờ giấy, người Minh nói nó là tiền thì nó là tiền. Nếu một ngày họ phủ nhận giá trị của nó, tờ giấy này sẽ trở thành vô dụng. Nhưng đến lúc đó, liệu người Tần còn giữ được chút bạc nào? Chắc chắn là không, vì tất cả đã đổi sang thứ tiền giấy này. Dĩ nhiên, Đặng Thù cũng hiểu khả năng này không cao, vì chính người Minh cũng dùng đồng tiền này. Vấn đề là, hiện nay khắp nơi trên đất Tần đều có ngân hàng của họ, không chỉ Sương Long Ngân Hàng, mà còn cả Thái Bình Ngân Hàng thuộc sở hữu triều đình Minh Quốc. khi toàn bộ người Tần đều dùng tiền giấy Minh Quốc, điều gì sẽ xảy ra? Đặng Thù lạnh sống lưng. Sự thẩm thấu của người Minh vào Tần quốc đã diễn ra từ lâu. Sau trận Hoành Điện, họ lại âm thầm thực hiện cuộc xâm nhập thầm lặng nhưng nguy hiểm hơn nhiều. Ít nhất ở Thanh Châu, Đặng Thù hiếm khi nghe ai chửi rủa người Minh. Dường như họ đã quên mất hai năm trước, biết bao binh sĩ Thanh Châu đã ngã xuống trên chiến trường. Sự thật thì tàn khốc, nhưng cuộc sống lại chân thật. Con người vốn dễ nhớ thù, nhưng cũng dễ quên. Đặng Thù đột nhiên nghi ngờ sâu sắc về kế hoạch của mình. Quân đội Thanh Châu có thể tụ tập dưới trướng cô nhờ uy tín còn sót lại của họ Đặng, nhưng liệu họ sẽ thực sự xông lên khi cô ra lệnh tấn công người Minh? Họ có còn sẵn sàng liều mạng? Chỉ một ngày ở Thanh Châu, Đặng Thù đã cảm nhận rõ ác ý ngập tràn của người Minh, thế mà dân chúng nơi đây lại sống vui vẻ trong bầu không khí ấy. Điều này khiến cô nhớ lại câu chuyện Đới Thúc Luân kể ba ngày, những người Tần bị buôn bán sang Minh Quốc, thay vì đòi về nước, lại từ chối vì cuộc sống bên đó quá tốt. Không thể để tình trạng này tiếp diễn. Càng kéo dài, thế cục càng bất lợi, sự thẩm thấu của người Minh càng sâu. Cô đưa một tờ minh tệ vào ngọn đèn dầu, nhìn ngọn lửa bùng lên. Trong mắt Đặng Thù cũng lóe lên tia lửa, chỉ cần một tia lửa nhỏ, một tia lửa thôi là đủ để thiêu rụi toàn bộ sự thẩm thấu của người Minh ở Thanh Châu. Cô quyết định đi ngủ sớm, Lư Nhất Định chậm nhất ngày mai sẽ trở lại Thanh Châu, cô cần nói chuyện kỹ với hắn. Đối thoại với Lư Nhất Định giờ đây không còn đơn giản như xưa, hắn không còn là thuộc hạ họ Đặng ngày trước, mà là một lãnh chúa quân sự địa phương có thực lực. Còn họ Đặng, ngoài chút uy tín sót lại, chẳng còn gì. Những điều có thể nói với Đới Thúc Luân, tuyệt đối không thể tiết lộ với Lư Nhất Định. Nhưng Đặng Thù tin rằng Lư Nhất Định cũng không thể mãi hài lòng với tình trạng bị kiềm chế như hiện nay. Cô đứng dậy mở cửa sổ, hít sâu làn không khí trong lành. Thanh Châu đệ nhất lâu xứng danh là tòa lầu cao nhất, vị trí gần như ngang bằng tường thành. Từ phòng cô có thể nhìn bao quát cả thành phố. Lầu này không bao giờ đóng cửa, dù khuya đến đâu vẫn đèn đuốc sáng trưng, cửa lớn mở rộng, đại sảnh tầng dưới lúc nào cũng đông nghịt người. Đám này đi, đám khác đến, vô số tin tức tình báo được trao đổi ngay tại nơi công khai này. Đặng Phương trước kia cũng làm việc tương tự, nhưng chưa từng nói với cô về sự tồn tại của nơi như thế này. Không biết bao nhiêu bí mật quốc gia, quân sự đã bị tiết lộ tại nơi công cộng này. Đặng Thù lắc đầu ngao ngán. Qua cách Đới Thúc Luân thản nhiên lui tới, rõ ràng hắn đã biết và thậm chí tham gia sâu vào hoạt động này. Vừa định đóng cửa sổ nghỉ ngơi, Đặng Thù bỗng thấy mấy người vội vã xông vào đại sảnh. Ngay lập tức, không khí tầng dưới đột ngột yên ắng, rồi ồn ào dữ dội, sau đó đám đông ùa ra đường, biến mất trong các ngõ hẻm chỉ trong chớp mắt. Chắc chắn có chuyện xảy ra. Đặng Thù nhạy bén nhận ra điều bất thường. Cô bước ra cửa, tin chắc Đới Thúc Luân vẫn còn ở tầng dưới và sẽ lập tức lên gặp cô. Quả nhiên, vừa đến cửa chính đã nghe tiếng gõ. Mở cửa, Đới Thúc Luân mặt mày nghiêm trọng. Tiểu thư, có biến. Vào nói. Đặng Thù tránh sang một bên. Chuyện gì vậy? Ở Đại Tân, quân Minh và quân Tần đóng giữ đã giao chiến. Người Minh xâm lược. Lúc này. Không thể nào. Đặng Thù giật mình. Đới Thúc Luân lắc đầu, theo tin báo, tướng Tần quốc đóng ở Đại Tân là Tiêu Lăng Tử đã cướp bóc một đoàn thương nhân Minh chở lương thực, giết người cướp của. Không may là hắn không diệt được hết, để một tên hộ vệ chạy thoát. Tiêu Lăng Tử xui xẻo gặp đúng lúc truy phong doanh của Minh quốc tuần tra biên giới. Tư lệnh Vu Siêu lập tức truy kích, bắt sống Tiêu Lăng Tử cách Đại Tân vài dặm. Sau trận chiến, toàn bộ quân của Tiêu Lăng Tử bị tiêu diệt. Bản thân hắn bị bắt sống rồi chém đầu bêu ở cổng thành Đại Tân. Hiện truy phong doanh vẫn đóng ngoài thành. Đặng Thù hít một hơi dài. Điều cô quan tâm không phải số phận Tiêu Lăng Tử, mà là một vấn đề khác. Truy phong doanh của Vu Siêu sao lại xuất hiện ở Khai Bình quận? Hiện chưa rõ. Đới Thúc Luân lắc đầu. Không có dấu hiệu báo trước, dường như họ đã hành quân bí mật từ trước. Tại sao họ lại ở đây? Đặng Thù đi lại trong phòng. Chú Đới, việc này ảnh hưởng thế nào đến kế hoạch của ta? Tiểu thư, ảnh hưởng rất lớn. Giọng Đới Thúc Luân trầm xuống. Kế hoạch ban đầu là thuyết phục Lư Nhất Định, sau đó bất ngờ tấn công Khai Bình quận vốn chỉ có Cự Mộc Doanh trấn giữ, vì Bảo Thanh Doanh đã điều đi Vĩnh Bình quận. Nhưng giờ Truy Phong Doanh đã tới, lực lượng quân sự Khai Bình quận tăng vọt. Truy Phong Doanh từng tham gia trận Hoành Điện, chính diện đánh tan Thiết Kỵ họ Đặng, sức chiến đấu cực mạnh. Tệ hơn, Vụ xung đột này có thể khiến quân Minh điều thêm binh lực tới Khai Bình quận. Nếu họ tập trung quá nhiều ở đây, ta không còn cơ hội nào. Nếu tấn công ngay bây giờ thì sao? Đặng Thu hỏi. Không được. Thứ nhất, Hổ Lao Quan chưa khởi sự, ta chưa đủ lực lượng thuyết phục Lư Nhất Định, hắn đã không còn như xưa. Thứ hai, dù chỉ có Truy Phong Doanh và Cự Mộc Doanh, cũng đủ khiến Lư Nhất Định e ngại. Nói cách khác, kế hoạch tấn công Khai Bình quận coi như phá sản. Đặng Thù nghiến răng. Đúng vậy. Đới Thúc Luân nói. Trừ phi ta thể hiện thực lực áp đảo, nhưng Lư Nhất Định chắc chắn không dám đánh trận này. Đừng nghĩ hắn có 10 vạn quân, thực lực chiến đấu chỉ khoảng 3 vạn, số còn lại chất lượng kém cỏi. Tiểu thư biết tin tôi vừa nghe được là gì không? Hơn 2.000 kỵ binh của Tiêu Lăng Tử bị tiêu diệt, chỉ 100 người chạy thoát. Nhưng biết Truy Phong Doanh thương vong bao nhiêu không? Ít lắm. Chỉ 128 tử trận. Đới Thúc Luân thở dài, Đặng Thù trợn mắt kinh ngạc. Đó là thực lực thật sự của quân Thanh Châu hiện nay. Đới Thúc Luân nói. Trừ phi Lư Nhất Định dốc toàn lực tinh nhuệ, nhưng dù vậy cũng khó địch nổi Truy Phong Doanh hỗ trợ Cự Mộc Doanh. Tệ hơn, quân Minh có thể còn điều thêm quân. Kế hoạch tập kích Khai Bình quận đã không thể thực hiện. Tiểu thư, ta phải làm sao? Đặng Thù từ từ ngồi xuống, sao chuyện lại thành thế này? Tại sao quân Minh đột nhiên điều quân tới? Lộ rồi sao? Hay người Minh đã biết kế hoạch của ta? Không thể nào, có lẽ chỉ là trùng hợp. Đới Thúc Luân nói. Không lẽ Tần Phong cứ thế mà thoát tội? Đặng Thù đấm mạnh xuống bàn. Đới Thúc Luân chỉ biết cười khổ. Thở gấp mấy hơi, Đặng Thù dần bình tĩnh, dù sao ta cũng phải thuyết phục Lư Nhất Định trước. Khai Bình quận không động được, ta phải giải quyết Hổ Lao Quan. Một khi Hổ Lao Quan xảy ra biến, quân Minh tất điều binh ứng cứu, lúc đó Khai Bình quận có thể sẽ có cơ hội. Nếu quân Minh tới Hổ Lao Quan, mặt trận đó sẽ rất nguy hiểm. Không sao, lúc đó để Tề Nhân giải quyết. Một khi Tề Nhân vào Hổ Lao Quan, xung đột với quân Minh là không tránh khỏi. Đặng Thù nói. Trọng điểm vẫn phải đặt ở Thanh Châu quận. Sau khi chiếm Khai Bình, Trung Bình, thẳng tiến kinh thành. Ánh mắt Đặng Thù lại sáng lên. Chương 1025, Lư Nhất Định đau đầu nhức óc. Lư Nhất Định đau đầu như búa bổ. Hắn vừa nhận được tin tức liền lập tức trở về Thanh Châu quận thành, đến nơi vào lúc rạng sáng, mệnh lệnh đầu tiên hắn ban ra chính là thiết quân giới nghiêm toàn thành. Không ai hiểu rõ hậu quả của việc xung đột với người Minh bằng hắn. Hiện tại những người Minh trong thành Thanh Châu có thể dễ dàng tạo ra những xáo trộn lớn, mang đến vô vàn phiền phức. Trong khi đó, hắn cần một thành Thanh Châu ổn định. Khi bình minh ló dạng, thành Thanh Châu lại đón một ngày mới. Điều khiến Lư Nhất Định hơi yên lòng là những người Minh trong thành dường như chẳng biết chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục công việc thường ngày, không chút lo lắng. Ngược lại, dân địa phương Thanh Châu lại như cha mẹ chết, tin đồn lan truyền khắp nơi. Lư Nhất Định hiểu rõ, người Minh ở Thanh Châu tin tức vô cùng linh thông, họ tất nhiên biết chuyện đã xảy ra. Nhưng thái độ của họ dường như cũng phản ánh thái độ của người Minh ở Khai Bình quận. Đây chỉ là một sự cố nhỏ, không làm thay đổi mối quan hệ tốt đẹp giữa Thanh Châu quận và Minh quốc. Hắn tự an ủi mình như vậy. Nếu người Minh thực sự muốn vì chuyện này mà đoạn tuyệt quan hệ, thì những người Minh trong thành đêm qua đã có thể trốn đi hết rồi. Lư Nhất Định hoàn toàn không nghi ngờ khả năng đó của họ, bởi dân thành Thanh Châu sẵn sàng giúp đỡ họ. Trong 2 năm qua, những người Minh này đã ban phát quá nhiều ân huệ cho dân địa phương. Thậm chí chính Lư Nhất Định cũng không thể tách rời họ. Cửa hàng của họ thuê mướn rất nhiều người Thanh Châu, hàng hóa họ vận chuyển đến là những thứ Thanh Châu quận không có, họ mở lều cháo cứu tế dân nghèo, đóng góp không nhỏ vào việc ổn định thành Thanh Châu. Ở nhiều nơi, họ thậm chí thay thế cả vai trò của quan phủ. Trong trật tự kỳ lạ đó, Lư Nhất Định chỉ làm một việc, nắm chắc quân đội. Dồn hết sức lực để binh lính dưới trướng có cuộc sống tốt hơn, ít nhất cũng đỡ hơn thời Đặng Thị. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tập hợp được lòng người. Thành thật mà nói, hắn làm rất tốt. Ít nhất lực lượng nòng cốt của hắn giờ đây thực sự coi hắn là trung tâm. Từ chỗ áo giáp thiếu thốn, vũ khí rách nát, giờ đã thay đổi toàn bộ bằng trang bị của người Minh. Dù chỉ là đồ bọn họ loại bỏ, nhưng vẫn tốt hơn trước rất nhiều. Cùng với nguồn lương thực không ngừng từ Khai Bình chuyển đến, đảm bảo quân đội không đến nỗi đói khổ, hắn thậm chí còn tích trữ được một ít. Tất nhiên, nơi có ánh sáng cũng có bóng tối. Khi hắn dồn sức chăm lo cho lực lượng nòng cốt, thì đối với những binh sĩ mới chiêu mộ không thể tránh khỏi sơ suất. Trước đây, khi cùng với Khai Bình quận thất bại rút về Thanh Châu, hắn gấp rút tăng cường quân bị vì sợ quân Minh thừa thắng đánh tới. Thêm vào đó người Tần không biết về người Minh, cũng hăng hái tòng quân, khiến Lưu Nhất Định trong thời gian ngắn đã tăng quân lên 10 vạn. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, quân Minh ngừng tấn công, sau đó rút đại quân khỏi Khai Bình quận. Điều này khiến Lưu Nhất Định cảm thấy như đấm vào không khí, vô cùng khó chịu. Chiêu mộ quân đội thì phải nuôi họ, nếu không những kẻ cầm vũ khí đó nổi loạn sẽ cực kỳ đáng sợ. Sau một thời gian chật vật chống đỡ, xác nhận quân Minh hoàn toàn không có ý định tấn công Thanh Châu, hắn đã nghĩ đến việc giải tán bớt quân số. Bởi lúc đó, Tần Quốc đã ký hiệp định đình chiến với Minh Quốc. Nhưng đúng lúc này, Đặng Hồng bị lật đổ. Đặng Hồng bị Ung Đô giam lỏng, còn Lưu Nhất Định nhận được thánh chỉ triệu hồi Kinh Đô. Lưu Nhất Định nào dám trở về Ung Đô? Hắn là tâm phúc mãnh tướng của Đặng Hồng, được trọng dụng hơn cả Hổ Lao Tiêu Thương. Phải nói, trong chuyện này, Mã Việt phụ tử đã phạm sai lầm. Nếu trước khi thánh chỉ đến mà thái tử Mã Siêu đã tới Thanh Châu, có lẽ Lưu Nhất Định đã thành khẩn quy phục triều đình hoặc giao lại binh quyền. Hắn không phải loại người tham vọng như Tiêu Thương. Nhưng vấn đề là, triều đình Tần Quốc xử lý vấn đề này theo thứ tự ngược. Khi Lưu Nhất Định còn đang sợ hãi không dám phụng chiếu, thái tử Mã Siêu lại đến Thanh Châu không phải để vỗ về an ủi, mà khiến hắn càng thêm quyết tâm nắm giữ binh quyền để nâng cao địa vị. Trong tình hình đó, 10 vạn đại quân đương nhiên không thể giải tán. Lúc này Lưu Nhất Định không lo quân Minh đánh mình, mà lo triều đình muốn trừ khử mình. Binh lực càng mạnh, triều đình càng phải e dè. Diễn biến cũng như hắn dự đoán, ngữ khí triều đình ngày càng mềm mỏng. Triều đình càng yếu thế, Lưu Nhất Định càng kiên định. Đến nay, hắn đã xác nhận triều đình không thể động thủ với mình, bởi phiền phức của họ quá nhiều, đã phải vài lần lui tới vỗ về. Hổ Lao Tiêu Thương hung hăng dọa người, Thanh Châu Biện Vô Song bí mật ký hòa ước với người Sở, điều binh áp biên giới, ý đồ không rõ ràng. Ngược lại, Lưu Nhất Định tỏ ra rất an phận. Lúc này, Lưu Nhất Định lại nhen nhóm ý định giảm bớt quân số. Lần diễn tập trường học này chính là tín hiệu giải trừ quân bị. Tình hình dần ổn định, hắn không cần quá nhiều binh lính. Bảo vệ Thanh Châu, 3 vạn tinh binh là đủ. Giờ hắn cần nhiều tráng đinh hơn để khai khẩn đất đai, khôi phục dân sinh. Hắn hiểu rõ, việc dựa vào người Minh tiếp tế để nuôi sống Thanh Châu quận là cách làm không lành mạnh và không an toàn. Thanh Châu không có gì để trao đổi với người Minh ngoài chiến mã. Với tốc độ cung cấp chiến mã hiện tại, chỉ 1-2 năm nữa, Thanh Châu sẽ không thể đáp ứng nhu cầu của họ. Đến lúc đó, Thanh Châu sẽ bán gì? Vào thời điểm then chốt này, sự cố ở Đại Tân xảy ra. Tên khốn Tiêu Lăng Tử vì 2-3 ngàn thạch lương mà tập kích thương nhân Minh. Muốn làm thì làm, nhưng phải dọn sạch đuôi. Vậy mà lại để người ta chạy thoát, còn dùng cả ấn tín truy phong doanh, thậm chí để lộ cả thuộc hạ bị bắt sống. Lần này, nhân chứng vật chứng đầy đủ, không thể chối cãi. Xét từ góc độ này, Tiêu Lăng Tử chết không đáng tiếc. Nếu hắn còn sống trước mặt Lưu Nhất Định, hắn cũng sẽ đâm cho vài đao. Tên khốn này đã phá hỏng đại cục của Thanh Châu. Chuyện này khiến hắn vô cùng khó xử. Trước hết, sai lầm rõ ràng thuộc về Tiêu Lăng Tử. Trước đây thương nhân Minh cũng thường bị cướp trên địa phận Thanh Châu, nhưng đó là do thổ phỉ nhỏ lẻ, người Minh chưa từng phản ứng quá mạnh. Nhưng lần này, chính quân đội ra tay. Nhưng người Minh cũng quá tàn nhẫn. Nếu báo cho hắn biết, hắn sẽ đưa ra cách giải quyết thỏa đáng, ít nhất cũng mang đầu Tiêu Lăng Tử đến trước mặt Trần Chí Hoa ở Khai Bình. Nhưng người Minh thẳng tay ra tay, không chỉ tiêu diệt 2.000 kỵ binh của Tiêu Lăng Tử, còn bao vây Đại Tân Thành, tỏ ra cực kỳ ngang ngược khiến Lưu Nhất Định cũng phải tức giận. Không thể coi thường người như vậy. Đây là xem hắn không dám lên tiếng. Lưu Nhất Định có thể tưởng tượng quân đội sẽ phẫn nộ thế nào khi biết tin. Dù sao cũng là huynh đệ nhà mình, có lỗi thì sao? Không lý do để người ngoài dạy dỗ, lại còn thẳng tay chém đầu. Các sĩ quan cao cấp biết chuyện tất nhiên sẽ tức giận, nhưng họ vẫn lý trí, hiểu hoàn cảnh khó khăn của Thanh Châu quận. Nhưng những sĩ quan trung cấp và binh lính thì sao? Những cái đầu đơn giản kia thì sao? Lưu Nhất Định đau đầu muốn nứt. Gây chiến với người Minh. Đây không phải lựa chọn khả thi. Dù Khai Bình quận chỉ có một cự mộc doanh, Lưu Nhất Định cũng không dám, huống chi giờ còn có cả truy phong doanh trở về. Sức chiến đấu của truy phong doanh, hắn vẫn còn nhớ rõ. Hơn nữa, hắn không đánh nổi. Người Minh tuy vẫn tiếp tục vận lương đến Thanh Châu, nhưng họ khéo léo kiểm soát tổng lượng. Dù hắn cố gắng tích trữ, kho lương hiện tại cũng chỉ đủ dùng hơn một tháng. Một khi chiến tranh nổ ra, tiêu hao sẽ không đủ nửa tháng, bởi tiêu hao thời chiến và thời bình hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, hắn không nghĩ mình có thể chiếm được lợi thế trong chiến tranh. Dù thắng lúc đầu, cũng sẽ kéo theo nhiều quân Minh hơn, cuối cùng vẫn thất bại. Mà một khi thất bại, hắn sẽ trắng tay. Tướng quân, việc cần làm ngay là ổn định tinh thần quân đội. Phụ tá số một của Lưu Nhất Định là Hàn Côn lo lắng nói, tuyệt đối không để cảm xúc phẫn nộ lan rộng, một khi bùng phát trên diện rộng, tướng quân sẽ buộc phải đưa ra lựa chọn. Ổn định thế nào? Lưu Nhất Định lấy tay xoa trán. Hơn 2.000 người đâu? Tất cả đều bị giết, Tiêu Lăng Tử còn bị chém đầu dưới chân thành Đại Tân. Dù khó cũng phải làm. Thanh Châu hiện tại không thể đánh nhau. Không thể đánh, không đánh lại địch, cũng không phải cách để người Minh thêm kiêu ngạo. Đó là sự thật. Đánh nhau, dù thắng bại, tướng quân cũng chẳng được lợi gì. Hàn Côn nói. Hiện tại phải đổ hết tội lỗi lên đầu Tiêu Lăng Tử, thậm chí thổi phồng hành vi của hắn thêm tàn ác, khiến mọi người cảm thấy hắn bị trừng phạt là đáng đời. Thứ hai, tướng quân phải khiến tất cả quan binh hiểu rằng, họ được ăn no mặc ấm là nhờ sự ủng hộ của người Minh. Còn gì nữa? Ngoài ra, cần phóng Đại Việt triều đình tức giận, đã điều binh đến thảo phạt chúng ta. Còn ngài, vì tránh cho Thanh Châu khỏi chiến tranh, khỏi cảnh đói rét, đã một mình đến Thái Bình quận hòa giải với người Minh. Tướng quân, binh lính của chúng ta vốn ghét chiến tranh. Chỉ cần kéo dài thời gian, cơn phẫn nộ sẽ nguôi ngoai. Hàn Côn nói. Ta thật sự phải đến Khai Bình quận. Nếu họ có ác ý thì sao? Lư Nhất Định do dự. Hàn Côn lắc đầu, tướng quân, Trần Chí Hoa tuyệt đối không làm gì ngài. Điểm này Hàn Mỗ dám cam đoan. Nhưng trước đây ngươi cũng nói, hành động của người Minh là để mưu đồ chiếm đoạt Thanh Châu. Người Minh muốn chiếm Thanh Châu một cách hòa bình, chứ không phải bằng chiến tranh. Hàn Côn chậm rãi nói. Lư Nhất Định trầm mặc hồi lâu, người nói đúng. Họ muốn chiếm đoạt hòa bình, đó là cơ hội của chúng ta, để chúng ta có thể giành được nhiều tài nguyên hơn khi đàm phán. Chiến tranh không phải lựa chọn của họ, cũng không phải của ta. Ta sẽ đến Khai Bình quận. Chương 1026, nhìn xem là nghĩ như thế nào? Nhìn thấy Lư Nhất Định đang chuẩn bị xuất phát, ai ngờ Đới Thúc Luân lại xuất hiện trước mặt hắn. Đới Thúc Luân xuất hiện cũng không có gì lạ, bởi vì trong 2 năm qua, tên quỷ quyệt này đã nhiều lần tìm đến hắn. Nhưng người đứng bên cạnh Đới Thúc Luân mới thực sự khiến Lư Nhất Định giật mình thất kinh, đó chính là Đặng Thù, trưởng nữ của Đặng Phương. Lẽ nào nàng không phải đang trên đường tới Hổ Lao Quan, sắp trở thành con dâu nhà Tiêu Thương sao? Là một trong những tâm phúc đại tướng của họ Đặng trước đây, Lư Nhất Định đương nhiên từng gặp Đặng Thù. Ý đồ của Tiêu Thương khi thay con trai cầu hôn Đặng Thù, Lư Nhất Định cũng hiểu rõ, nhưng hắn cũng không mấy để tâm. Họ Đặng giờ đã suy tàn, Đặng Hồng tuy còn sống nhưng chỉ là con hổ không răng. Chẳng lẽ Tiêu Thương nghĩ rằng việc con trai mình cưới một cô gái họ Đặng có thể khiến những đại tướng như hắn từng phục vụ họ Đặng phải quỳ gối xin thân? Lư Nhất Định không nghĩ vậy. Họ Đặng đã sụp đổ thì không thể nào phục hồi được nữa. Lúc này, ai dám buộc mình vào chiến xa của họ Đặng chẳng khác nào tự tìm đường chết. Triều đình nước Tần sẽ không tha cho họ, còn người Minh liệu có khoanh tay đứng nhìn? Đương nhiên là không. Phải biết rằng cái chết của ba, anh em Đặng Phương, Đặng Phát, Đặng Tố đều có liên quan đến người Minh. Đặng Phương gián tiếp chết dưới tay Mẫn Nhược Hề, Đặng Phát bị hoàng đế nhà Minh Tần Phong tự tay xử tử, còn Đặng Tố thì bị Trần Chí Hoa, đại tướng quân nhà Minh đang đóng quân ở Khai Bình quận, giết chết. Họ Đặng và nhà Minh có mối thù không đội trời chung. Nhà Minh sao có thể để mặc họ Đặng tập hợp lại lực lượng? Theo Lư Nhất Định, Tiêu Thương đang tự đào hố chôn mình. Việc người Minh điều bảo Thanh Doanh từ Khai Bình đến Vĩnh Bình là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng tại sao Đặng Thù lại xuất hiện trước mặt hắn? Lô Thúc. Đặng Thù từ tốn thi lễ. Đại tiểu thư. Lư Nhất Định chắp tay đáp lễ. Lô Thúc định ra ngoài sao? Khi tiện nữ đến đã thấy thân vệ đang tập hợp ngoài cổng chờ lệnh rồi. Đặng Thù ôn nhu hỏi. Lư Nhất Định gật đầu, vâng, không dám giấu đại tiểu thư, bên Đại Tân xảy ra đại sự, quân ta và quân Minh xung đột, ta đang chuẩn bị đến Khai Bình quận để cùng Trần Chí Hoa thương lượng giải quyết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đặng Thu khẽ khép mắt, giấu đi ánh mắt hận thất trong giây lát rồi mỉm cười, vậy tiện nữ đến thật không đúng lúc rồi. Không không không. Lư Nhất Định lắc đầu, tiểu thư đã đến Thanh Châu, việc của tiểu thư quan trọng hơn. Chuyện Khai Bình quận có thể hoãn lại sau. Hàn Côn bên cạnh ho nhẹ, tướng quân hôm nay không đi Khai Bình quận nữa, để hạ quan xuống giải tán binh sĩ trước, rồi sắp xếp chỗ nghỉ cho khách. Gặp Đặng Thu xuất hiện, Hàn Côn hiểu rõ sự tế nhị, biết mình nên tránh đi. Nhưng Đới Thúc Luân lên tiếng, Hàn tiên sinh xin dừng bước, chuyện chúng tôi muốn bàn với Lô tướng quân cũng cần trí tuệ của tiên sinh. Hàn Mỗ hổ thẹn. Hàn Côn mỉm cười, Đới đại nhân khen quá lời. Hàn Mỗ kiến thức nông cạn, e rằng không giúp được gì. Hàn tiên sinh khiêm tốn rồi. Đới Thúc Luân cười lớn, quay sang nói với Lư Nhất Định, Lô huynh, có thể vào mật thất nói chuyện được không? Tất nhiên, xin mời. Lư Nhất Định mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Đới Thúc Luân chủ động mời Hàn Côn tham dự, chứng tỏ hắn có ý đồ. Có vị mưu sĩ thông minh này bên cạnh cũng tốt hơn là để mình đối phó với Đới Thúc Luân, tên giang hùng nổi tiếng trong lòng các tướng họ Đặng. Trong một gian phòng khách bình thường tại Thanh Châu đệ nhất lâu, vị trưởng quỹ đứng nghiêm chỉnh trước mặt một người. Bên Khai Bình quận có phản ứng gì không? Có dấu hiệu chuẩn bị chiến tranh không? Người kia hỏi. Trưởng quỹ lắc đầu, không có. Lư Nhất Định về thành Thanh Châu từ rạng sáng, đến giờ thành vẫn trong tình trạng giới nghiêm. Nhưng theo tin tức từ nội ứng trong quân đội, Lư Nhất Định không hề ra lệnh chuẩn bị chiến đấu, chứng tỏ hắn không có ý định giao chiến với Đại Minh, vẫn muốn duy trì hiện trạng. Lư Nhất Định tuy do dự nhưng quyết định lần này rất đúng. Người kia cười khẽ, đôi khi thận trọng cũng có cái hay. Dù sao chúng ta cũng không muốn giao chiến với hắn, công sức kinh doanh Thanh Châu lâu nay nếu đánh nhau thì uổng phí. Vu Siêu quá nóng vội. Trưởng quỹ bất mãn. Không phải nóng vội. Người kia lạnh lùng nói, gặp chuyện như vậy mà tướng Đại Minh không biết trả thù thì còn gì là tướng sĩ. Hơn nữa trong số người chết có mấy chục cựu binh, dù đã xuất ngũ vẫn là huynh đệ của chúng ta. Đây cũng là lời cảnh cáo với Lư Nhất Định, 10 vạn quân của hắn trong mắt người Minh chẳng là gì cả. Nếu Thanh Châu thực sự muốn đánh thì sao? Đới Thúc Luân đã đến Thanh Châu rồi. Trưởng quỹ lo lắng. Không sao, Đới Thúc Luân đến thì càng không đánh được. Người kia cười, bọn họ đang tập trung vào Hổ Lao Quan. Chuyện bên đó chưa xong, họ đâu dám gây thêm rắc rối. Đới Thúc Luân đã đến, chứng tỏ người phụ nữ kia cũng đã tới. Ta rất muốn xem Lư Nhất Định lần này có giữ được bình tĩnh không? À, Trần Đại Tướng Quân bên đó còn vài động tác nữa sẽ khiến Lư Nhất Định thêm hoảng loạn. Vậy chúng ta làm gì tiếp? Đợi khi tin tức về hành động của Trần Đại Tướng Quân truyền đến thành Thanh Châu, người hãy để tất cả thương nhân Minh đình công. Không bảo họ rời đi sao? Không, cứ ở lại. Như thế Lư Nhất Định mới thấy còn đường lui, chỉ cần hắn làm đúng lựa chọn thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. À quên nói, Cam Vĩ Đại Tướng Quân đang dẫn Hổ Bí và Vũ Lâm hai chiến doanh đến Khai Bình quận. Trong mật thất phủ tướng quân Thanh Châu quận, tiếng chén vỡ vang lên. Lư Nhất Định làm rơi chén trà trên nền gạch, còn Hàn Côn thì trố mắt nhìn Đặng Thù và Đới Thúc Luân. Dê! Dê Tiêu Thương! Lâu sau, Lư Nhất Định mới lắp bắp. Đúng, Dê Tiêu Thương! Đới Thúc Luân lạnh lùng nói, Tiêu Thương bạc tình bạc nghĩa, nhân lúc vương gia gặp nạn lại ép cưới đại tiểu thư, tâm địa độc ác. Kẻ như hắn không đáng sống. Tiêu Thương nắm trọng binh, phòng bị nghi mật, làm sao giết được? Hàn Côn nghi ngờ nhìn Đới Thúc Luân. Đại tiểu thư xuất hiện ở đây chứng tỏ chúng tôi có cách. Đới Thúc Luân cười, Lô huynh, xin tha thứ không thể tiết lộ chi tiết. Nhưng ngươi biết tính tôi, việc không chắc đã không nói, đã nói là làm được. Hổ Lao Quan có 10 vạn quân. Lư Nhất Định lẩm bẩm, giết Tiêu Thương, Hổ Lao ắt loạn, khó kiểm soát. Lô huynh yên tâm. Đới Thúc Luân nói, chúng tôi đã tính toán kỹ. 2/3 tướng sĩ Hổ Lao Quan đã thề trung thành với tiểu thư. Chỉ còn một nhóm nhỏ trung thành với Tiêu Thương. Giết Tiêu Thương xong sẽ thanh trừng bọn chúng. Lư Nhất Định biến sắc, liếc nhìn Hàn Côn, nghĩ thầm nếu Đới Thúc Luân đã khống chế được phần lớn quân Hổ Lao Quan, thậm chí sắp giết Tiêu Thương, thì trong quân Thanh Châu của mình liệu có nội ứng của hắn không? Hàn Côn hiểu ý, cúi đầu uống trà, thầm nghĩ phải thanh trừng quân đội Thanh Châu một phen. Lư Nhất Định ho nhẹ, Hổ Lao tinh nhuệ là trụ cột nước Tần, Họ quy phục tiểu thư là chuyện tốt. Tiểu thư cần tôi làm gì? Đới Thúc Luân nhìn Lư Nhất Định, giọng nghiêm túc, Lô Huynh, người vẫn là Lư Nhất Định ngày xưa chứ? Lư Nhất Định vội đứng dậy chắp tay với Đặng Thù, Lư Nhất Định vẫn là Lư Nhất Định năm nào. Dù vương gia bị giam ở Ung Đô, nhưng chỉ cần tiểu thư ra lệnh, Lư Nhất Định nguyện xông pha khói lửa. Đặng Thù đỏ mặt, đứng dậy thi lễ, đa tạ Lô Thúc. Ơn nghĩa này chí nữ khắc cốt ghi tâm. Không có vương gia thì không có Lô Mổ ngày nay, Lư Nhất Định khẳng khái nói. Đới Thúc Luân cười ha hả, Lô Huynh mời ngồi. Có Huynh giúp sức, đại sự tất thành. Lư Nhất Định ngồi xuống, mặt lộ vẻ khó xử, Đới Huynh, hiện Thanh Châu quận đang xung đột với người Minh, e rằng không thể điều quân hỗ trợ tiểu thư ở Hổ Lao Quan. Không cần Lô Huynh can dự chuyện Hổ Lao Quan. Việc Thanh Châu quận mới khẩn cấp. Về việc này, tiểu thư và Đới Huynh có cao kiến gì không? Tuyệt đối không thể đánh. Bất kể thế nào cũng phải kéo dài. Cho đến khi xong việc Hổ Lao Quan. Đặng Thù ngắt lời. Chương 1027, hôm nay khác nhau trước kia. Đêm xuống, Đặng Thù và Đới Thúc Luân lặng lẽ rời khỏi Thanh Châu. Lư Nhất Định nóng lòng phái một đội quân hộ tống nhưng bị từ chối. Đứng trên tường thành nhìn bóng đêm nuốt chửng đoàn người, hắn trầm mặc đứng đó rất lâu, hai tay chắp sau lưng không nói lời nào. Tướng quân, Hàn Côn vừa mở miệng đã bị hắn lắc đầu ngăn lại, về phủ nói chuyện. Trở lại mật thất trong phủ tướng quân, hai người ngồi đối diện nhau, sắc mặt Lư Nhất Định càng thêm nặng nề. Hàn Côn, người nói trong quân ta có bao nhiêu người của bọn họ? Hàn Côn khó xử không biết trả lời sao? Lư Nhất Định vốn thuộc phe Đặng Hồng, nắm giữ quân quyền chính thống. Bản thân hắn cũng là thuộc hạ tâm phúc của Đặng Hồng. Đội quân này nhiều năm thụ ân Đặng Hồng, dù hắn đã thất thế nhưng biết đâu trong quân vẫn còn bao nhiêu người trung thành. Ai dám khẳng định điều gì? Thật đáng sợ. Lư Nhất Định nắm chặt quả đấm, tiêu thương kinh doanh Hổ Lao Quan nhiều năm, tướng lĩnh dưới trướng phần lớn do hắn đề bạt. Vậy mà tiểu thư và Đới Thúc Luân nói muốn lấy mạng hắn như bóp chết một con kiến, không những thế còn dễ dàng nắm được binh quyền. Nơi tiêu thương đã vậy, chỗ ta thì nên xử trí ra sao? Hàn Côn trầm ngâm hồi lâu mới đáp, tướng quân, tình hình không bi đát như ngài tưởng. Tiêu thương lâu nay bất phục, vương gia hẳn đã dự liệu trước nên Đới Thúc Luân mới bố trí sẵn. Nhưng ngài khác hẳn, binh lực hiện tại vốn là trung quân của vương gia, Đới Thúc Luân đâu dám tùy tiện xếp người vào. Ta lo khi đại tiểu thư xuất hiện, quân tâm sẽ dao động. Nếu đa số binh sĩ nguyện theo lời nàng, phiền phức sẽ không nhỏ. Lư Nhất Định xoa thái dương nói. Khả năng này không phải không có, nhưng thời thế đã khác xưa. Thanh Châu quân nếu tiếp tục đi theo họ Đặng, tương lai sẽ về đâu? Hàn Côn hỏi thẳng, đây mới là vấn đề then chốt. Nếu theo đại tiểu thư, nàng sẽ dẫn chúng ta đi đâu? Nếu nắm được binh mã Hổ Lao Quan, lại thu phục được ta, trong tay nàng sẽ có gần 20 vạn quân. Với lực lượng này, có gì nàng không dám làm? Lư Nhất Định thở dài. Chưa chắc, Hàn Côn lắc đầu, hiện giờ tướng quân nắm 10 vạn tinh binh, vậy mà cũng chỉ có cụm ở Thanh Châu chống đỡ qua ngày. Đại tiểu thư dù có 20 vạn quân, liệu có khá hơn? Lời nói thẳng thừng khiến Lư Nhất Định đành cười khổ. Tướng quân, dù đại tiểu thư có Hổ Lao Quân và sự thuần phục của ngài, nhưng bước tiếp theo nàng sẽ làm gì? Theo ta nghĩ chỉ có hai đường, hoặc tấn công triều đình, tiến về Ung Đô, hoặc bắt tiến đánh Minh Quốc. Lư Nhất Định giật mình, sao ngươi lại nghĩ vậy? Chẳng phải rất rõ ràng sao? Hàn Côn cười, nếu ngài theo đại tiểu thư, người Minh còn tiếp tục cung cấp lương thảo cho Thanh Châu nữa không? Hổ Lao tình cảnh cũng chẳng khá hơn ta bao nhiêu, họ sống được là nhờ thương nhân Vĩnh Bình quận. Tiêu thương chết đi, người Minh tất cắt đứt con đường buôn bán đó. Không có hậu cần, đại tiểu thư muốn nuôi đạo quân khổng lồ ấy chỉ còn cách phát động chiến tranh. Vậy nên, hoặc đánh Ung Đô, hoặc đánh Minh Quốc. Lư Nhất Định gật đầu, người nói có lý. Dù đánh bên nào cũng đều cực kỳ mạo hiểm, tỷ lệ thắng cực thấp. Hàn Côn phân tích, nếu đánh Ung Đô để cứu vương gia, ít nhất có thể tập hợp nhân tâm. Thanh Châu quân vốn là lực lượng do vương gia để lại, hẳn sẽ hăng hái chiến đấu. Người nói không sai. Nhưng khi ta đại quân tiến đánh Ung Đô, người Minh sẽ làm gì? Họ đứng nhìn nội chiến nổ ra rồi ra tay thu lợi sao? Lấy tính cách Tần Phong, hắn tất sẽ thừa cơ đánh chiếm Thanh Châu, thậm chí cả Hổ Lao Quan. Vậy nếu đánh quân Minh thì sao? Lư Nhất Định hỏi. nếu đánh quân Minh, ta phải dốc toàn lực. Dù thắng bại thế nào, triều đình Ung Đô cũng sẽ thừa cơ chiếm Thanh Châu và Hổ Lao. Nếu may thắng trận, ta còn chiếm được đất đai, nhưng nếu bại hoặc giằng co, thì sau đó ta sẽ ra sao? Lư Nhất Định bỗng biến sắc, chúng ta sẽ bị vây khốn trong một vùng đất chật hẹp, tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng vẫn diệt vong. Hàn Côn gật đầu, đó là điều ta không hiểu nhất. Dù đại tiểu thư có xoay sở thế nào, kết cục vẫn chỉ một. Một cuộc chiến thua chắc, tại sao nàng lại cố chấp như vậy? Đúng vậy, nàng rốt cuộc đang nghĩ gì? Lư Nhất Định nhíu mày, cả ngày hôm nay trò chuyện, ta thấy nàng là người mưu lược sâu xa, không lẽ không nhìn ra cục diện chết này? Vì thế ta cho rằng đại tiểu thư đã không nói hết sự thật với tướng quân. Có thể lời nàng không dối trá, nhưng chắc chắn giấu đi điểm mấu chốt, làm sao thoát khỏi cục diện chết chóc này. Vậy ta phải làm gì để thoát? Lư Nhất Định hỏi dồn. Hàn Côn mỉm cười, tướng quân chớ nóng vội. Hôm nay trước mặt đại tiểu thư, ngài ứng đối rất khéo. Việc tỏ ra thuần phục đã cho ta thêm thời gian. Ít nhất nàng và Đới Thúc Luân không kịp tiếp xúc với các tướng dưới quyền. Có thể thấy thời gian của họ rất gấp, hôn lễ Hổ Lao Quan sắp diễn ra. Thời gian rất gấp. Lư Nhất Định trầm ngâm, ý ngươi là ta phải tranh thủ lúc này thanh lọc quân đội. Không phải thanh lọc. Hàn Côn lắc đầu, trước hết phải thăm dò ý các tướng, giảng rõ lợi hại. Thanh Châu quân không thể thanh lọc triệt để, nếu không còn ai cầm quân nữa. Thăm dò. Lỡ hỏng bét thì sao? Hôm nay đã khác xưa. Hàn Côn nhấn mạnh, các tướng không phải kẻ ngu trung. Trước tình thế này, ai cũng biết cân nhắc. Họ Đặng đã tàn, không còn đường lui. Đi tiếp vào chỗ chết hay tìm lối thoát, mỗi người đều có quyết định riêng. Nếu tranh thủ được đa số tướng lĩnh là đủ. Lư Nhất Định gật đầu. Tướng quân, việc này giao cho hạ quan. Ngài nên lập tức lên đường đến Khai Bình quận gặp Trần Chí Hoa. Đây là cách ứng phó khôn ngoan, Trần Chí Hoa chắc không vì chuyện này mà trở mặt. Ta đoán Truy Phong Doanh xuất hiện ở Khai Bình là do người Minh đã ngửi thấy mùi vị, biết chuyện đại tiểu thư. Họ sợ đại tiểu thư xuất hiện khiến ta quay giáo tấn công, nên mới điều Truy Phong Doanh đến. Lư Nhất Định nói. Hàn Côn gật đầu, nếu quân Minh tiếp tục kéo đến Khai Bình, chuyện này đã rõ mười mươi. Đang nói, tiếng gõ cửa vang lên. Tướng quân, có tin khẩn. Nói. Khai Bình quận báo, Trần Chí Hoa đã ra lệnh ngừng cung cấp mọi vật tư, lương thảo cho Thanh Châu. Ngoài ra, tướng quân Cam Vĩ từ Minh Quốc đang dẫn Hổ Bí, Vũ Lâm hai doanh tiến về Khai Bình. Nghe tin báo, hai người nhìn nhau đồng thanh, quả nhiên. Tướng quân, đã đến lúc quyết định, Tần Phong không thể vì một xung đột nhỏ mà điều Tâm Phúc Cam Vĩ dẫn hai doanh tinh nhuệ đến Khai Bình. Một Cự Mộc Doanh và Truy Phong Doanh ở đó chưa đủ sao? Hàn Côn nói, nếu người Minh đã biết chuyện đại tiểu thư, ta dám chắc Hổ Lao Quan của nàng sẽ không thuận lợi như nàng tưởng. Nói đến đây, Hàn Côn bỗng rung giọng, tướng quân, đầu năm nay Tần Phong đã điều Bảo Thanh Doanh đến Vĩnh Bình, mà Lục Đại Viễn cũng đang ở đó. Phải chăng hắn đã biết trước mưu đồ của đại tiểu thư nên mới chờ thời cơ này? Lư Nhất Định sắc mặt biến đổi, nếu vậy, chẳng phải người Minh cũng nhắm vào Hổ Lao Quan? Đánh kẻ không đề phòng, đại tiểu thư khó lòng thành công. Sau khi đối phó Tiêu Thương, liệu nàng còn sức đối đầu với âm mưu của người Minh? Hàn Côn rung giọng nói. Vậy ta có nên báo cho tiểu thư? Lư Nhất Định hỏi. Hàn Côn lắc đầu, vô ích, chỉ khiến nàng đề phòng ngài. Bọn hắn đã lên thuyền, không thể dừng lại. Tướng quân có nghĩ tới không, đại tiểu thư đã xuất hiện ở đây, vậy người phụ nữ đang được quân triều đình hộ tống kia là ai? Lư Nhất Định đứng phắt dậy, ta hiểu rồi, cô dâu đang tiến về Hổ Lao Quan chính là sát thủ. Hàn Côn ngẩng lên nhìn thẳng, vụ ám sát sẽ diễn ra trong hôn lễ, không cách nào ngăn cản. Tướng quân phải lập tức đến Khai Bình quận. Một khi Hổ Lao đổi chủ, Thanh Châu quận chẳng còn mấy lựa chọn. Chương 1028, Khai Bình quận chuyến đi. Lư Nhất Định dẫn theo đoàn tùy tùng đơn giản, thẳng tiến đến Khai Bình quận. Đây cũng là một thái độ rõ ràng. Trong tình thế hai bên đang vô cùng vi diệu, thậm chí có nguy cơ bùng nổ xung đột lớn, việc Lư Nhất Định hành động như vậy chính là ngầm nói với Trần Chí Hoa, ta không muốn chiến tranh, ta mong muốn hòa bình. Quân Minh đóng ở biên giới đối với vị tướng quân nước Tần này cũng tỏ ra tương đối lễ độ, không chút chậm trễ, lập tức phái một viên quan quân làm người dẫn đường, đưa Lư Nhất Định tiến vào Khai Bình quận. Thái độ tôn trọng của quân Minh khiến Lư Nhất Định phần nào yên tâm, nhưng càng tiến gần đến thành Khai Bình, lòng ông lại càng trĩu nặng. Bởi lẽ dọc đường đi, ông thường xuyên bắt gặp những đội dân binh vũ trang chỉnh tề, vừa hành quân vừa hát vang, đang hướng về vùng phụ cận quận thành tập trung. Đó chính là lực lượng dự bị của Khai Bình quận. Là láng giềng của Khai Bình, Lư nhất định đương nhiên hiểu rõ chế độ quân sự của Minh quốc. Những dân binh dự bị này tuy chưa thể gọi là tinh nhuệ, nhưng đều đã trải qua huấn luyện quân sự thường niên. Chỉ cần trải qua một hai trận chiến, họ lập tức có thể trưởng thành thành lực lượng chiến đấu thực thụ. Khai Bình quận đang thực sự chuẩn bị chiến tranh. Phát hiện này khiến Lư nhất định toát mồ hôi lạnh. Nhiều lúc ông suýt nữa muốn quay ngựa bỏ chạy. Nếu quân Minh thực sự quyết tâm khai chiến, thì việc ông tự mình tới đây chẳng khác nào chui đầu vào lưới. Dù người Minh có nhục mạ đến đâu cũng không dám giam giữ một tướng lĩnh như ông, nhưng như vậy cũng đủ để lộ hết bài cược của mình, khiến đối phương càng thêm không kiên dè. Tiếc thay, ông đã tới nơi rồi. Mũi tên đã bắn đi không thể thu lại, giờ quay về cũng chẳng thay đổi được gì. Cứ dũng cảm tiến lên, biết đâu còn có thể ngăn chặn được một trận huyết chiến. Với tâm trạng nặng trĩu, Lư nhất định nhìn thấy tường thành Khai Bình. Ông từng đóng quân ở đây suốt 5 năm, từng vô cùng quen thuộc với nơi này. Thế nhưng chỉ sau 2 năm, mọi thứ đã thay đổi đến mức khó nhận ra. Bên ngoài thành, con đường rộng lớn vươn xa tích tắp. Những ruộng lúa xanh tốt báo hiệu một mùa bội thu sắp tới. Hệ thống kênh mương chằng chịt đã giải quyết triệt để vấn đề tưới tiêu. Trên những bờ ruộng ngang dọc, nông dân tay cuốc tay cày đang làm việc, tiếng cười nói rộn rã vang lên khắp nơi. Những chú chó nhà hiền lành chạy quanh chủ, thỉnh thoảng có vài con bướng bỉnh chạy ra đường sủa inh ỏi, rồi lại ngoan ngoãn quay về khi bị chủ quát mắng. Thoạt nhìn là cảnh tượng hết sức bình thường, nhưng trong mắt Lư nhất định lại vô cùng khác thường. Bởi lẽ cảnh tượng như vậy, ông đã lâu lắm rồi không được thấy. Dù là khi còn đóng quân ở Khai Bình, hay sau khi rút về Thanh Châu, ông chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Ông thường thấy nhất là những khuôn mặt xanh xao, quần áo rách rưới, thần sắc vô hồn. Nghèo đói dường như là tảng đá khổng lồ đè nặng lên đất nước Tần, khiến người dân không thể thở nổi, khiến một dân tộc vốn dũng mãnh nhất thiên hạ trở nên tiêu tụy. Ngay cả quân đội cũng không thể xây dựng được sức mạnh tương xứng. Trước kia, nước Việt tuy có khá hơn Tần quốc đôi chút, nhưng cũng chẳng hơn là bao. Cũng chỉ như từ dưới đất leo lên chiếu, chênh lệch chẳng đáng là bao. Chính vì thế, quân Tần khi giao chiến với Việt thường chiếm được ưu thế. Nhưng từ khi Minh quốc thành lập, dưới sự cai trị của Tần Phong, mọi thứ đã đảo ngược hoàn toàn. Đất nước vốn nghèo đói này bỗng trở nên giàu có vượt bậc, bỏ xa nước Tần đến mấy dặm đường. Những đội quân từng bị người Tần coi thường, trong nháy mắt đã thay da đổi thịt. Giờ đây khi đối mặt với họ, quân Tần không còn cảm thấy chút ưu thế nào. Đó không chỉ là chênh lệch về vũ khí trang bị, mà còn là khoảng cách về tinh thần chiến đấu. Hiện tại, binh lính dưới quyền Lư Nhất Định ở Thanh Châu đang trong tình trạng mơ hồ, không biết vì ai mà chiến đấu, vì điều gì mà chiến đấu. Trong khi đó, sĩ khí quân Minh vẫn vô cùng cao trào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lư Nhất Định chợt hiểu ra. Có lẽ những người lính Minh kia đang chiến đấu để bảo vệ cuộc sống yên bình này, thứ mà họ đã phải vất vả mới có được. Bỗng từ đâu vang lên một khúc dân ca quen thuộc, bài hát truyền thống của Thanh Châu mà bất kỳ ai cũng thuộc. Lư Nhất Định dìm cương ngựa, quay đầu tìm nơi phát ra tiếng hát. Đó là một người đàn ông đang cuốc đất ở thửa ruộng gần đó, vừa làm vừa cao giọng hát. Trên bờ ruộng, một người phụ nữ điệu đứa bé sau lưng, tay dắt một bé gái đang hát theo cha. Họ hẳn là người Thanh Châu. Thấy sắc mặt Lư Nhất Định biến đổi, viên quan quân Minh đi cùng giải thích, Lư tướng quân, nơi đây có không ít dân chạy nạn từ Thanh Châu sang. Những người này có tiền mua đất ở Khai Bình sao? Lư Nhất Định nghi hoặc. Từ lâu đã có hiện tượng dân Thanh Châu và các quận khác của Tần quốc bỏ trốn sang Minh. Viên quan cười, Lư tướng quân không biết rồi, họ tới Khai Bình không cần bỏ tiền mua đất. Những thửa ruộng này đều thuộc quốc hữu. Chỉ cần họ tới Khai Bình, chúng tôi sẽ cấp đất canh tác. Nếu canh tác liên tục trên 5 năm, mảnh đất ấy sẽ thuộc về họ. Dụng cụ, gia súc, hạt giống thì phải mua, nhưng không cần trả một lần, có thể trả dần trong 5 năm. Cấp đất miễn phí. Lư Nhất Định kinh ngạc. Đúng vậy. Viên quan cười giải thích, Đại Minh nghiêm cấm tích tụ đất đai. Thuế nông nghiệp tính theo diện tích đất sở hữu, ai có đất vượt quá quy định sẽ phải chịu mức thuế cao ngất trời. Vì thế, nhiều địa chủ sẵn sàng bán đất cho triều đình, rồi triều đình phân phối lại cho dân nghèo. Thứ nhất là vậy, thứ hai là Khai Bình nhân khẩu còn thưa thớt sau nhiều năm chiến tranh. Nhưng cứ đà này, chẳng mấy chốc chính sách cấp đất sẽ phải dừng lại vì đất trống ngày càng ít. Đất trống ngày càng ít. Trong thời gian ngắn, dân số Minh Quốc không thể tăng tự nhiên nhanh như vậy, chỉ có thể là do dân tần chạy sang ngày càng đông. Nghĩ tới sự chênh lệch quá lớn, Lư nhất định giật mình. Cứ thế này, dân số Thanh Châu sẽ ngày một giảm. Chính sách của Minh Quốc sẽ hút ngày càng nhiều dân tần sang. Hậu quả của việc mất dân là rõ ràng, ruộng đồng bỏ hoang, lao dịch thiếu người, binh lính không có nguồn bổ sung. Thanh Châu sẽ dần suy kiệt. Ông trầm mặc, Lư tướng quân không biết đấy, dân tần giờ là đối tượng được săn đón ở Minh Quốc. Các nơi như Trường Dương, Vũ Lăng, Ích Dương, Đào Viên đang dùng mọi cách để thu hút dân tần. Điều này Lư nhất định đương nhiên biết. Ngoài thành Thanh Châu, không ít thương nhân Minh đang công khai dụ dỗ dân tần. Sao dân tần lại được trọng dụng như vậy ở Minh Quốc? Ông hỏi. Chịu khổ tốt, lại dễ quản lý. Viên quan vui vẻ đáp. Ở tần có lẽ bị quản quá chặt, sang đây ai nấy đều vui như chim sổ lồng, cấp trên bảo gì làm nấy. Câu nói khiến mặt Lư nhất định nóng bừng. Liếc nhìn viên quan quân Minh, ông thầm nghĩ, thằng chó này chắc cố ý nói vậy, nói chuyện kiểu này chẳng phải đang chọc tức ta sao? Trong lòng tức giận, sắc mặt ông trầm xuống, không nói thêm lời nào, thúc ngựa tăng tốc về phía thành. Mãi tới lúc này viên quan quân Minh mới nhận ra mình đã quá vô tư trước mặt vị tướng nước Tần. Nhưng cũng chẳng sao, mình chỉ nói sự thật mà thôi. Hắn nhún vai, thúc ngựa theo sau. Điều khiến Lư nhất định kinh ngạc nhất là người ra đón ông ở cửa thành lại là Lục Đại Viễn. Nhìn Lục Đại Viễn dẫn mấy vệ binh tươi cười đứng đợi, Lư nhất định chớp mắt hồi lâu mới nhận ra. 2 năm trước trong trận Hoành Điện, Lục Đại Viễn dẫn 10.000 quân cứu viện Đặng Phát, cuối cùng bị quân Minh vây khốn, buộc phải đầu hàng. Nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn, đâu còn chút gì là tù binh. 2 năm qua, tin tức về việc Lục Đại Viễn sống sung túc ở Minh Quốc Lư nhất định nghe không ít. Giờ nhìn tướng mạo của hắn, rõ ràng đã hoàn toàn nhập tịch Minh Quốc. Lư nhất định thở dài, xuống ngựa. Lục huynh, từ ngày chia tay vẫn khỏe chứ? Ông chắp tay. Thật không ngờ lại gặp huynh ở đây. Lục Đại Viễn cười khẽ, Lư huynh, lâu lắm không gặp. 2 năm qua là quãng thời gian thoải mái nhất đời ta, nhưng thú thật, gặp lại huynh khiến lòng ta không khỏi ngổn ngang. Không sao. Lư nhất định vẫy tay. Tình cảnh lúc đó của huynh, ai mà trách được. Trần Chí Hoa sai huynh ra đón ta. Lục Đại Viễn lắc đầu, Lư huynh, ta không lừa huynh. Giờ ta đã là người Đại Minh, nhưng không thuộc quyền Trần Chí Hoa. Ta ra đón huynh không phải do hắn sai khiến, mà là theo lệnh người khác. Người đó muốn ta gặp huynh trước, sau đó hai bên sẽ hội đàm. Ai vậy? Lư nhất định ngạc nhiên. Không phải Trần Chí Hoa là chỉ huy ở đây sao? Chuyện này dài dòng lắm. Lư huynh đừng nóng, nhà khách đã chuẩn bị xong, chúng ta vừa uống rượu vừa nói chuyện. Lục Đại Viễn đáp. Chương 1029, tướng quân qua lại. Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí trầm lắng khó tả. Một người đã trở thành đại tướng của Đại Minh, một người vẫn đang cát cứ một phương tại Thanh Châu. Chén rượu nhanh chóng cạn đấy. Lục Đại Viễn đặt chén xuống, cảm thấy hơi say, nhìn sang Lư nhất định đối diện cũng đã ửng hồng gò má, rõ ràng cũng đã hơi quá chén. Cả hai vốn đều là hảo hán tửu lượng, chút rượu này lẽ ra chẳng đáng gì, nhưng mượn rượu giải sầu càng thêm sầu, khiến người ta dễ say hơn thường ngày. Lão Lư, biết ta vì sao đi lính không? Lục Đại Viễn hỏi khẽ. Ánh mắt không nhìn đối phương mà đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Nắng vàng rực rỡ, nhưng lòng ông vẫn chất chứa nỗi buồn khó tả. Lư nhất định lắc đầu. Không có cơm ăn. Lục Đại Viễn cười khổ, nhà ta có 2 người anh trai, 3 đứa em. Ồ! Lư nhất định hơi ngạc nhiên liếc nhìn ông. Ông tuy không rõ lắm về quá khứ của Lục Đại Viễn, nhưng sau khi cả hai cùng làm tướng, ít nhiều cũng biết đôi chút. Ông chỉ biết Lục Đại Viễn có 1 người em gái. Ngày ấy, nhà ta nghèo lắm. Lục Đại Viễn thở dài, nuôi không nổi, 2 anh trai tôi phải đi lính. Rồi họ chết, 1 người chết ở dãy Lạc Anh, 1 người ngã xuống tại Khai Bình quận. Lư nhất định biến sắc, đó quả là bi kịch. Bi kịch. Ha ha. Lục Đại Viễn bật cười chua chát, sau đó tôi cũng tới Lạc Anh Sơn. Biết là 9 chết 1 sống, nhưng vẫn phải đi. Vì nhà có thể bớt 1 miệng ăn. Nếu may mắn cướp được chiến lợi phẩm, còn có thể giúp đỡ gia đình. ta ngày trước cũng vì thế mà nhập ngũ. Lư Nhất Định trầm giọng, xem ra hoàn cảnh hai nhà chúng ta đều chẳng khá gì. Không phải không khá, mà là cùng cực thảm hại. Lục Đại Viễn thở dài não nề, không bao lâu sau khi tôi nhập ngũ, hai đứa em trai vừa lớn cũng đi theo con đường ấy. Nhưng chúng nó không may mắn như tôi, một đứa chết trận năm thứ ba, đứa kia cũng chỉ cầm cự được 5 năm. Lư Nhất Định nhìn Lục Đại Viễn đầy xót xa, thầm nghĩ số phận người này còn bi đát hơn mình nhiều. Đều vì miếng cơm manh áo cả, nghèo quá nên phải đi lính. Bộ giáp đầu tiên tôi cướp được là từ một tên lính sở, hắn chẳng qua mới 20, trẻ hơn tôi nhiều. Lúc đó tôi chỉ là tên lính canh, chẳng có nổi bộ giáp. Thanh đao trong tay cũng là cướp từ xác lính sở khác, một tên sĩ quan. Tên đó có bộ giáp tốt, nhưng bị cấp trên đoạt mất, tôi chỉ được cây đao. Lục Đại Viễn nói trong tiếng thở dài, chìm vào hồi ức xa xăm. Có khi ta tự hỏi, tại sao chúng ta lại nghèo đến thế? Lục Đại Viễn nhìn thẳng Lư Nhất Định, xưa nghèo, nay vẫn nghèo, vì lẽ gì? Đại Tần vùng Tây bộ đất đai cằn cỗi, sản xuất kém. Lư Nhất Định đáp. Ban đầu ta cũng nghĩ vậy. Nên ta rất căm phẫn, tại sao người Sở, người Tề có đất màu mỡ, ngay cả Việt nhân cũng hùng mạnh hơn ta. Nếu chiếm được đất của họ, dân ta sẽ sung túc hơn. Lục Đại Viễn tự rót rượu uống cạn, vì thế mỗi trận chiến ta đều xông pha dũng mãnh, một là vì hận thù, hai là mong hậu thế không phải liều mạng như ta. Chúng ta đều cùng chí hướng. Lư Nhất Định cười khổ, chủ động nâng bình rượu rót đầy cho cả hai. Ta từ tên lính quèn, dần leo lên chức tướng. Đánh nhau mấy chục năm, có gì thay đổi đâu. Lục Đại Viễn cười như máu, Đại Tần vẫn nghèo xác xơ. À, nhà ta thì có khá hơn, cha mẹ ở nhà ngói, con trai vào quân ngũ đã làm hiệu úy, không phải lính quèn nữa. Nó có giáp tốt, gươm sắc, nhưng nhìn binh lính hôm nay, ta lại thấy chúng giống hệt chúng ta ngày trước. Mấy chục năm rồi, sao chẳng gì thay đổi? Lính ta đánh trận không dũng cảm ư? Không phải, người Tần nào cũng xả thân. Lư Nhất Định im lặng. Tại sao chúng ta vẫn nghèo? Mấy chục năm, chẳng thay đổi gì. Lục Đại Viễn nhìn Lư Nhất Định như tra hỏi. Lư Nhất Định khẽ nhắm mắt, ông hiểu ẩn ý trong lời Lục Đại Viễn. Trước ta không hiểu, nhưng hai năm làm tù binh ở Minh Quốc, ta đã ngộ ra. Lục Đại Viễn mỉm cười, bị bắt, Minh Hoàng không những không hành hạ, còn cho ta tự do đi khắp nơi. Ta muốn tận mắt xem Tần Phong làm sao đánh bại Việt quốc, xây dựng quân đội hùng mạnh chỉ trong vài năm. Ngươi thấy gì? Lư Nhất Định hỏi. Ta thấy một vị hoàng đế khác biệt, một triều đình khác biệt, cách cai trị hoàn toàn khác chúng ta. Lục Đại Viễn nhìn thẳng Lư Nhất Định, ngươi biết ai là kẻ mắc nợ nhiều nhất Đại Minh không? Làm sao ta biết? Chính là hoàng đế của họ. Lục Đại Viễn bật cười, ngạc nhiên chứ. Người nắm cả giang sơn, triệu triệu dân, lại là kẻ nghèo nhất nước. Vì hắn vay quá nhiều, nhưng nghịch lý thay, dân chúng lại giàu có và sẵn sàng cho triều đình vay tiền. Lư Nhất Định tròn mắt khó tin. Không chỉ hoàng đế, chính quyền địa phương nào cũng mắc nợ. Lục Đại Viễn tiếp tục, khó tin nhưng là sự thật. Họ vay tiền để làm gì? Xây đường, đắp đê, khai hoang. Tất cả đều vì dân. Dân chúng tự nguyện cho triều đình vay. Khó tin chứ? Khi Đại Tần thiếu tiền, chỉ biết tăng thuế. Còn Minh Triều chọn vay tiền, trả lãi, và luôn giữ chữ tín. Nếu không trả được, họ phát hành trái phiếu mới, dùng tiền mới trả nợ cũ. Trái phiếu? Đúng vậy. Thứ này ta mới biết khi sang Đại Minh. Do Thái Bình Ngân hàng phát hành, lãi suất thấp hơn ngân hàng, nhưng dân chúng rất ưa chuộng. Ngươi hiểu ý nghĩa không? Nghĩa là triều đình Tần Phong được lòng dân. Lư Nhất Định cười khổ. Đúng vậy. Lục Đại Viễn thở dài, hai năm ở Đại Minh, một năm quan sát, suy ngẫm. Năm nay, ta quyết định quy phục Minh Hoàng. Không vì gì khác, chỉ vì đó là vị vua thực sự lo cho dân. Xuất thân nghèo khó, ta hiểu nỗi khổ của dân đen. Tại sao dân Tần trốn sang Minh? Vì ở đó họ được no ấm. Dân đen cần gì? Chỉ là cơm no áo ấm thôi. Lư Nhất Định lặng lẽ uống cạn chén rượu, người nói thế là khuyên ta đầu hàng Đại Minh. Lục Đại Viễn cười, ta chỉ kể điều ta thấy. Quyết định là của ngươi. Chúng ta khác nhau, ta đã cùng đường, còn ngươi đang hùng cứ một phương, ngay cả Tần Vương cũng phải nể. Nhưng với tư cách bạn cũ, ta mong ngươi chọn đúng. Tình hình Thanh Châu, ngươi rõ hơn ta. Nói thật, Minh Quốc điều quân tới Khai Bình, có phải chuẩn bị đánh Thanh Châu? Ngươi có thể không trả lời. Lư Nhất Định hỏi. Vừa phải vừa không. Lục Đại Viễn đáp. Lư Nhất Định nhíu mày, ý ngươi là gì? Vì quân quốc đại sự, đâu thể đùa cợt. Nếu Thanh Châu vẫn do ngươi cai quản, chiến tranh sẽ không xảy ra. Minh Hoàng muốn thương lượng với ngươi. Nhưng nếu Đặng Thù lên thay, chiến tranh khó tránh, vì hắn chắc chắn sẽ khiêu chiến. Lư Nhất Định hít sâu, Minh Quốc đã biết chuyện Đặng Thù. Đặng Thù đã tìm ngươi chưa? Lục Đại Viễn hỏi. Hôm qua vừa gặp. Lư Nhất Định thẳng thắn, ngươi biết ta được vương gia đề bạt, ân tình sâu nặng. Dù quyết định thế nào, ta cũng kính trọng tiểu thư. Lục Đại Viễn cười, ta cũng được vương gia đề bạt. Nhưng ngươi phải hiểu, chúng ta có ngày nay không chỉ nhờ vương gia, mà còn vì bản lĩnh của chính mình. Nếu không sống sót qua các trận chiến, lập công lớn, vương gia nào đấy? Như hai anh và hai em trai ta, bao nhiêu người Tần đã chết như họ. Thấy Lư Nhất Định im lặng, Lục Đại Viễn tiếp, vương gia đề bạt chúng ta, há không có mưu đồ riêng? Chúng ta xuất thân nghèo khó, ngoài dựa vào họ Đặng, còn đường nào khác? Thực ra, chúng ta chỉ là quân cờ tốt mà thôi. Đừng nói nữa. Lư Nhất Định mặt lạnh. Ngươi hiểu cả. Chúng ta biết ơn vương gia, nhưng không thể kéo theo bao nhiêu huynh đệ vào con đường chết. Lục Đại Viễn nói, tối nay ngươi sẽ biết thêm. Không phải ta nói, mà là người khác. Thôi, rượu uống tới đây, ngươi nghỉ đi. Tối có người sẽ gặp ngươi. Không phải Trần Chí Hoa, là ai? Đến lúc ngươi sẽ biết. Chương 1030, như thế nào cam lòng? Lư Nhất Định bước qua ngưỡng cửa phòng, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn bỏ chạy. Hắn chưa từng gặp Tần Phong, chỉ nghe qua nhiều giai thoại về vị hoàng đế huyền thoại này. Nhưng khi bước vào phòng, ánh mắt thoáng thấy vị thanh niên đang ngồi ở trung tâm, trong lòng hắn lập tức xác nhận, đây chính là hoàng đế Đại Minh, Tần Phong. Trong khoảnh khắc ấy, mồ hôi hắn ướt đẫm lưng. Hoàng đế Đại Minh đã lặng lẽ đến Khai Bình quận, phải chăng là chuẩn bị mở cuộc tấn công toàn diện vào Thanh Châu? Nếu vậy, chuyến đi này của hắn chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Ý nghĩ bỏ trốn vụt lóe lên rồi tan biến ngay. Trốn đi đâu? Làm sao thoát được? Chỉ do dự một chút, hắn vẫn bước tới, quỳ một gối trước mặt Tần Phong, thần Lư Nhất Định xin bái kiến Đại Minh hoàng đế bệ hạ. Tần Phong đứng dậy, mỉm cười đỡ Lư Nhất Định dậy, Lô tướng quân, gặp lại ngươi ở Khai Bình quảng, trẫm thật sự vui mừng. Ánh mắt hắn liếc qua những người xung quanh, Trần Chí Hoa, Lục Đại Viễn, Giả Cẩu. Rồi tiếp lời, xem ra Lô tướng quân cũng như chúng ta, đều không muốn Thanh Châu và Khai Bình xảy ra xung đột. Tất cả đều mong muốn hòa bình. Thần vô cùng hổ thẹn, lần xung đột này hoàn toàn do thần quản lý bất nghiêm, để thuộc hạ tự tung tự tác. Thần thật không biết lấy mặt mũi nào đối diện bệ hạ. Lư Nhất Định cúi đầu thật thấp. Chuyện đã qua rồi. Tần Phong mỉm cười, từ khi Lô tướng quân đặt chân đến Khai Bình, trẫm đã ra lệnh cho Vu Siêu rút quân truy phong doanh về nội địa. Các nguồn cung ứng từ Khai Bình sang Thanh Châu cũng sẽ được khôi phục bình thường từ hôm nay. Tướng quân không cần lo lắng. Bệ hạ khoan dung độ lượng, thần cảm kích khôn xiết. Lư Nhất Định lại thi lễ một lần nữa. Mời ngồi, Lô tướng quân. Tần Phong mỉm cười nhìn vị tướng lĩnh nắm giữ Thanh Châu cùng 10 vạn đại quân này. Đây là một người cẩn trọng nhưng không bảo thủ, trái lại rất linh hoạt, luôn biết cân nhắc lợi hại. Chính vì vậy, sau trận Hoành Điện thảm bại, hắn đã dẫn quân rút lui an toàn. Sau khi Đặng Hồng bị triều đình giam lỏng, hắn lập tức tăng cường phòng thủ, chiếm giữ Thanh Châu mà không tuân lệnh. Khi xảy ra tranh chấp với Đại Minh, hắn đã tự mình đến Khai Bình để hóa giải mâu thuẫn, duy trì hiện trạng. Dĩ nhiên, hiện trạng không thể kéo dài mãi. Tần Phong đến Khai Bình gặp Lư Nhất Định chính là để giải quyết vấn đề Thanh Châu với cái giá thấp nhất. Thanh Châu có nguồn ngựa chiến mà Đại Minh khao khát, nhưng 10 vạn quân của hắn mới là điều khiến Tần Phong trăn trở. Một thế lực quân sự hùng mạnh như vậy nằm sát biên giới, ai có thể ngủ yên? Đặng Thù đã tìm gặp tướng quân. Sau khi an tọa, Tần Phong đi thẳng vào vấn đề. Hai bên đều là người thông minh, không cần vòng vo. Vâng. Cuộc gặp với Lục Đại Viễn khiến Lư Nhất Định hiểu rằng người Minh nắm rõ hành tung của Đặng Thù. Dù không biết họ làm cách nào, nhưng đó là sự thật không thể chối cãi. Đại tiểu thư muốn hành động ở Hổ Lao Quan. Đương nhiên, giết Tiêu Thương, đoạt lấy quyền kiểm soát quân sự Hổ Lao Quan. Tần Phong buông một câu khiến Lư Nhất Định sửng sốt. Người Minh biết tất cả mọi thứ. Thần cho rằng kế hoạch của đại tiểu thư khó thành công. Hắn chọn từ ngữ cẩn thận. Không, trẫm hoàn toàn không đồng ý, nàng nhất định thành công. Tần Phong lắc đầu, đặng thù tính toán quá nhiều. Không biết nàng đã nói gì với tướng quân. Lư Nhất Định trầm ngâm giây lát, đại tiểu thư nói sau khi nắm được Hổ Lao Quân, cần thần phối hợp. Nàng muốn dùng 20 vạn quân uy hiếp triều đình, buộc họ thả Đặng Vương, trả lại tự do cho ngài ấy. Nàng nói với ngươi như vậy sao? Tần Phong bật cười, nhưng thực tế không phải thế. Khi Đặng Thù hành động ở Hổ Lao, triều đình Ung Đô sẽ không để Đặng Hồng sống. Ngươi biết tại sao không? 20 vạn quân có sức nặng nhất định, triều đình phải cân nhắc. Lư Nhất Định đáp. Không, tuyệt đối không. Nếu là trẫm ở vị trí Mã Việt phụ tử, người biết trẫm sẽ làm gì không? Tần Phong nhìn thẳng vào Lư Nhất Định, trẫm sẽ lập tức xử tử Đặng Hồng. Biết vì sao không? Lư Nhất Định giật mình. Hắn chưa từng nghĩ tới khả năng này. Trong mắt hắn, khi Đặng Thù nắm 20 vạn quân, triều đình sẽ đàm phán chứ không dám giết Đặng Hồng để tránh nội chiến. Điều này khó có thể xảy ra chứ? Tại sao không? Tần Phong khẽ hừ. Nếu vì Đặng Thù uy hiếp mà thả Đặng Hồng trở lại quân ngũ, ngai vàng của Mã Thị mới thật sự lung lay. Một Đặng Thù dù có 20 vạn quân, nhưng nàng có thực sự khống chế được không? Lô tướng quân, người có nghe lời nàng vô điều kiện không? Lư Nhất Định há hốc miệng, không thể phản bác. Ngươi nghe lời Đặng Thù vì ân tình và sự tôn trọng với họ Đặng. Ngươi sẽ cân nhắc lợi hại khi nhận lệnh. Quân Hổ Lao cũng vậy. Sau khi Tiêu Thương chết, các tướng lĩnh còn lại có thể tạm thời nghe lệnh nàng, nhưng không phục tùng tuyệt đối, vì nàng chưa đủ tư cách. Nhưng nếu Đặng Hồng trở về thì khác. Tần Phong nhìn thẳng vào Lư Nhất Định, nếu Đặng Hồng đứng trước mặt ngươi, ngươi sẽ làm gì? Cúi đầu tuân lệnh. Lư Nhất Định đáp. Đúng vậy. Đặng Thù không thể thống nhất hai cánh quân Hổ Lao và Thanh Châu, nhưng Đặng Hồng thì có thể. Ngươi nghĩ xem, Mã Việt phụ tử có để Đặng Hồng, con hổ về rừng không? Vì vậy, ngày Đặng Thù thành công cũng là ngày Đặng Hồng mất đầu. Tần Phong vẫy tay. Lư Nhất Định im lặng. Lý lẽ của Tần Phong quá rõ ràng. Vì vậy, mưu đồ của Đặng Thù không nằm ở đó. Tần Phong tiếp tục, người biết ý đồ thực sự của nàng là gì không? Lư Nhất Định nhìn Tần Phong, trong đầu chợt lóe lên, thần đã hiểu. Nàng muốn tập hợp lực lượng hai nơi, toàn lực tấn công Đại Minh. Hắn nhìn Tần Phong. Cuối cùng đã hiểu tại sao Đại Minh điều động đại quân đến Khai Bình, thậm chí hoàng đế thân chinh. Hiểu ra điều này, hắn càng kinh hãi trước khả năng tình báo của Đại Minh. Đặng Thù giấu kế hoạch này với hắn, nhưng người Minh lại biết rõ. Không chỉ vậy. Tần Phong thở dài, Đặng Thù không chỉ định nhân lúc Đại Minh sơ hở mà tấn công. Kế hoạch của nàng là đồng thời tính toán cả Đại Minh lẫn Tần Quốc. Làm sao có thể? Lư Nhất Định không thể tưởng tượng nổi. Dù tập hợp được 20 vạn quân, nhưng tấn công một trong hai nước đã là khó khăn, làm sao chia quân đánh cả hai? Tần Phong nhắc khéo, Hổ Lao Quan. Lư Nhất Định giật mình, mặt biến sắc, Tề Nhân. Hắn thốt lên, đại tiểu thư đã liên lạc với Tề Nhân. Đúng vậy, người phản ứng rất nhanh. Tần Phong cười, Đặng Thù đã cử người sang Tề Quốc gặp Quách Hiển Thành, thống soái quân sự hiện nay. Sau khi nắm Hổ Lao Quan, nàng sẽ mở cửa cho Tề quân tiến vào tấn công Tần Quốc. Còn nàng sẽ dẫn quân Hổ Lao và Thanh Châu đánh Đại Minh. Lư Nhất Định trợn mắt há hốc mồm, nếu vậy, rốt cuộc nàng muốn gì? Trong mắt hắn, kế hoạch này hoàn toàn điên rồ, hại người hại mình. Tần Phong cười lớn, chỉ vào đầu mình, nàng chỉ muốn lấy đầu trẫm thôi. Không thể không nói, nữ nhân này điên cuồng thật. Để báo thù, nàng sẵn sàng hy sinh mấy chục vạn quân. Nàng hẳn nghĩ thế này, dẫn 20 vạn quân đánh Đại Minh, dù không thắng cũng khiến Đại Minh điêu đứng, dân chúng lầm than, quốc lực suy kiệt, khi đó Tề Quốc sẽ thừa cơ tiến đánh, tiêu diệt Đại Minh. Dù không trực tiếp báo thù được, nhưng kết quả cũng không khác. Có lẽ khi ấy, nàng sẽ cười khoái trá trong góc nào đó. Lư Nhất Định không nói được lời nào, nhưng trong lòng trào lên phẫn nộ. Đặng Thù đang đùa giỡn với mạng sống của họ. nếu kế hoạch này thành hiện thực, hắn và thuộc hạ sẽ ra sao? Bệ hạ yên tâm, Thanh Châu tuyệt đối không tham gia kế hoạch điên rồ này. Dù là đại tiểu thư cũng không thể bắt ép. Lư Nhất Định nghiến răng, 10 vạn quân Thanh Châu không thể chết uổng vì mục đích vô nghĩa. Tốt lắm. Tần Phong mỉm cười. Bệ hạ, thần xin phép trở về Thanh Châu ngay. Phần lớn tướng lĩnh dưới quyền thần là cựu bộ hạ của Đặng Vương. Thần lo đại tiểu thư sẽ trực tiếp liên lạc với họ, cần về thu xếp ngay. Được, Lô tướng quân có thể về bất cứ lúc nào. Tần Phong vui vẻ nói, trẫm mong sớm gặp lại tướng quân. Nghe hàm ý trong lời, Lư Nhất Định chỉ có thể cúi đầu sâu, thần xin cáo từ. Viễn, thay trẫm tiễn Lô tướng quân. Tần Phong dặn. Khi hai người rời đi, Giả Cẩu bất mãn nói, tên này chưa chịu khuất phục. Bệ hạ, sao không ép hắn đầu hàng luôn? Hắn hiện là chúa tể một phương, muốn hắn từ bỏ quyền lực đâu dễ dàng. Tần Phong cười, cơm phải ăn từng miếng. Hắn sẽ hiểu ra thôi. Cam tâm, có bỏ mới có được. Trần Chí Hoa nói, nếu hắn không hiểu đạo lý này, e rằng cuối cùng sẽ mất tất cả. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1031, mỗi người cảm thấy bất an Trường An. Mỗi người trong Trường An đều cảm thấy bất an. Đối với việc này, Tần Phong lại rất tán thành. Đôi khi phải biết buông bỏ một thứ thì mới có thể nắm được thứ khác. Muốn vừa bắt cá vừa bắt gấu thì quả thực là chuyện hiếm có. Giả Cẩu khịt mũi, thật là chậm chạp. Cái tên Lư Nhất Định này chẳng lẽ tưởng nắm trong tay 10 vạn quân là có thể khiêu chiến với chúng ta sao? Tần Phong cười ha hả, 10 vạn quân thì đúng là có thật, nhưng thực lực có thể kéo ra chiến trường thì chỉ khoảng 3 vạn, phần lớn vẫn là tàn quân của Đặng Hồng. 2 năm qua dù hắn có luyện thêm binh mã đi nữa, chắc cũng chỉ đủ để pha loãng ảnh hưởng của họ Đặng trong 3 vạn quân cũ này. Thế lực mới nổi và phe cũ tất nhiên sẽ tranh đoạt, nội bộ rối ren như vậy thì chiến lực còn không bằng trước kia. Trần Chí Hoa gật đầu, bệ hạ nói đúng. Theo tin tức chúng ta nắm được, Lư Nhất Định quả thực thiếu quyết đoán. Nếu là một vị thống soái dứt khoát, muốn nhanh chóng thoát khỏi ảnh hưởng của họ Đặng thì sau khi thế lực mới thành lập, phải ra tay tàn sát những kẻ bất phục, chỉnh hợp nội bộ cho thống nhất. Hắn lại mơ tưởng chuyện hòa hợp giữa phe cũ và phe mới, thật là ngây thơ. Đó vừa là khuyết điểm, vừa là ưu điểm của hắn. Tần Phong nói. Người này trọng tình nghĩa, không muốn dùng thủ đoạn tàn khốc. Chí Hoa, nếu Lư Nhất Định đúng như ngươi nói thì việc giải quyết ổn thỏa vấn đề Thanh Châu sẽ không dễ dàng. Tình hình hiện tại đã là tốt nhất rồi. Vậy cũng được. Trần Chí Hoa cười nói. Lư Nhất Định hiểu rõ nội tình nhà mình, biết đánh với chúng ta chỉ có tán gia bại sản nên mới vội vàng đến cầu hòa. Bệ hạ, việc huy động dân binh dự bị vẫn tiếp tục chứ? Lần này động viên toàn bộ dân binh 2 quận Khai Bình, Trung Bình đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và xây dựng địa phương. Hiện giờ vụ xuân vừa xong, đúng là thời điểm tốt để tu sửa thủy lợi, làm đường. Không thể dừng. Tần Phong lắc đầu. Phải đề phòng bất trắc. Lư Nhất Định không phải người quyết đoán, phòng hắn thay đổi ý định. Hơn nữa, nếu Hổ Lao Quan xảy ra biến, các quân Cự Mộc, Truy Phong, Vũ Lâm, Hổ Bí đều phải điều động, lúc đó phòng thủ Khai Bình sẽ phải dựa vào lực lượng dân binh này. Người Tề thật sự sẽ hành động. Trần Chí Hóa do dự hỏi. Tần Phong nhíu mày suy nghĩ, việc này thật khó đoán. Xét tình hình nội bộ Tề quốc, họ không nên nhúng tay vào nội loạn của Tần. Tào Thiên Thành hẳn phải hiểu rõ, Tần quốc là mục tiêu Đại Minh đang nhắm đến. Nếu họ can thiệp vào Tần quốc, tức là lại chọc giận Đại Minh, chúng ta nhất định không để yên. Bệ hạ nói phải, An Như Hải, Giang Đào, Võ Đằng đã khuấy đảo biên giới Tề quốc khiến họ tổn thất không nhỏ, đồng thời tạo cơ hội cho Tào Thiên Thành cải cách, thu quyền, thanh trừng nội bộ. Nhưng những hành động đó sẽ gây chấn động chính trị trong nước, nội bộ chưa ổn định mà đã gây sự với chúng ta thì bất lợi. Nói thì dễ, nhưng đây là miếng mồi ngon sắp đưa đến miệng. Tần Phong cười khẽ. Ngươi nghĩ xem, nếu Đặng Thù thực sự khống chế được Hổ Lao Quan, mở cửa quan mời quân Tề tiến vào thì họ chẳng tốn công sức nào đã chiếm được vùng nội địa Tần quốc. Lúc đó, 2 trong 3 đạo quân chủ lực của Tần quốc là Hổ Lao Quân và Thanh Châu Quân sẽ do Đặng Thù chỉ huy tấn công Đại Minh. Vương triều Tần chỉ còn mấy vạn Lôi Đình quân và Biện Vô, song đang do dự ở Anh Sơn. Xác suất thắng rất cao. Dĩ nhiên là cao. Giả Cẩu biểu môi. Đến lúc đó chúng ta và Đặng Thù đánh nhau tơi bời, bọn họ thừa cơ thu lợi, đợi chúng ta tiêu diệt xong Đặng Thù thì Tần Quốc đã không còn thuộc về chúng ta nữa. Đúng là một ván cờ ngon lành. Lão đại, ngài phải tính toán kỹ làm sao để đánh trả đòn này, khiến bọn chúng mặt mũi không còn chỗ để. Tần Phong cười lớn, một nửa đòn đánh đã ra tay rồi. Trước hết giải quyết Hổ Lao Quan. Chỉ cần xong việc này, Lư nhất định sẽ tự khắc nghiêng về phía chúng ta. Nếu thất bại ở Hổ Lao, hắn thật sự sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta. Trọng điểm vẫn là Hổ Lao. Bệ hạ, chúng ta có bao nhiêu phần chắc thắng? Trần Chí Hoa nghiêm túc hỏi. 7 phần. Tần Phong đáp. Chỉ 7 phần. Trần Chí Hoa hít khí lạnh. Như vậy Đặng Thù vẫn có 3 phần cơ hội thành công. Trong chiến tranh, có mấy khi được 10 phần chắc chắn? Tần Phong nhìn Trần Chí Hoa. 7 phần đã là cao. Ta lo không phải Đặng Thù có thành công hay không, mà là mức độ phản kháng của Tiêu Thương, phe chủ chiến trong Hổ Lao quân. Bộ binh tinh nhuệ nhất Hổ Lao chính là lực lượng của Tiêu Thương. Trần Chí Hoa gật đầu, bởi vậy bệ hạ mới phải đích thân đến Vĩnh Bình quận trấn thủ. Quách Cửu Linh đã đến Hổ Lao rồi. Tần Phong nheo mắt. Lần này chúng ta dốc toàn lực. Thắng trận này thì hơn nửa giang sơn Tần Quốc sẽ thuộc về chúng ta. Vương triều họ Mã sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian. Chúng ta nhất định thắng. Giả Cẩu hung hăng giơ nắm đấm lên trời. Trần Chí Hoa cũng cười, đưa tay đấm nhẹ vào nắm tay Giả Cẩu. Nhất định thắng. Trường An, đô thành Tề Quốc, kinh đô bậc nhất đương thời. Dù là quy mô thành trì hay dân số, tòa thành thị này đều áp đảo mọi đô thị khác trên lục địa. Với hơn 3 triệu dân, Trường An đông dân hơn cả Việt Kinh, Thượng Kinh và Ung Đô cộng lại. Từ ngàn năm trước khi Đại Đường trỗi dậy, nơi đây đã là kinh đô. Sau khi Tề Quốc soán ngôi nhà Đường, thành phố này vẫn giữ vị thế ấy. Cuộc chính biến của họ Tào diễn ra êm thấm, chiến sự chỉ xảy ra trong hoàng cung và vài nơi trong thành, không làm tổn hại đến toàn bộ đô thị. Với dân chúng Đại Đường lúc bấy giờ, việc họ Tào xưng đế dường như là chuyện đương nhiên, không gây nhiều phản ứng vì họ Tào đã nắm quyền hành mấy chục năm, hoàng tộc nhà Đường chỉ còn là bù nhìn. Một đô thị lớn như vậy tất nhiên có vị trí đắc địa, đặc biệt là khu vực trung tâm, nơi đất và ngọc. Một căn nhà nhỏ ở đây có thể đổi lấy một dinh thự lớn ở ngoại thành. Những người sống trong khu vực này đều là quý tộc, quan lại cao cấp của Tề Quốc. Trong số đó, thành giáo nhất là khu Thanh Hà Phường. Muốn có một chỗ ở đây, tiền bạc không đủ mà phải có quyền lực. Khu lân cận là Cổ Lâu Phường, nơi tụ tập của giới giàu có. So với sự khiêm tốn của giới quý tộc ở Thanh Hà Phường, các đại gia ở Cổ Lâu Phường sống xa hoa đến mức cực điểm. Nếu một người mới đến Trường An, đi từ Cổ Lâu Phường sang Thanh Hà Phường sẽ tưởng mình từ khu phú thương bước vào khu dân thường. Hai khu phố này tạo thành khu vực cao cấp nhất Trường An, dĩ nhiên không tính hoàn thành. Nhưng thời gian gần đây, cả Thanh Hà Phường lẫn Cổ Lâu Phường đều có nhiều dinh thự bỏ trống. Hàng loạt quan lại quyền quý bị bắt, xử tử, tài sản tịch thu, đấu giá. Hàng xóm ở Cổ Lâu Phường cũng bị liên lụy, người gãy chân thì kẻ ôm đùi, không ai thoát được vận đen. Trong chớp mắt, hai khu đất vàng ngọc này bỗng nhiều nhà trống. Tất nhiên, nhà cũ chủ cũ đi thì sẽ có chủ mới đến. Đáng thương nhất là những chủ nhân cũ vừa bị lôi ra khỏi nhà, thì chủ mới đã dẫn người nhà vào tiếp quản. Quách Hiển Thành cùng hai vệ sĩ đi trên đường phố Thanh Hà Phường. Hắn là Tề Quốc quân sự thống soái mới được bổ nhiệm, nhưng cũng là vị thống soái quyền lực nhỏ nhất trong lịch sử. So với tiền nhiệm Tào Vân, hắn thua xa. Trên có hoàng đế giám sát, dưới có Chu Tế Vân rình rập tìm sai sót để thay thế. Quách Hiển Thành hiểu rõ tình cảnh của mình. Một mặt phải bảo vệ lợi ích quân đội, mặt khác phải thực hiện cải cách và kiểm soát quân đội theo ý hoàng đế. Hắn như ngồi trên lửa, từng bước phải thận trọng, sợ một sai lầm nhỏ cũng khiến vạn kiếp bất phục. Quách Hiển Thành cũng là vị quân sự thống soái nghèo nhất lịch sử. Sau khi nhậm chức trở về Trường An, hắn chỉ thuê một căn nhà nhỏ trong nội thành cho gia quyến, phần lớn thời gian ở lại Nha Môn. Hôm nay đến Thanh Hà Phường là để tìm nguyên soái Tào Vân. Hắn cảm thấy mình đang đứng trước một vấn đề nan giải, cần lão thượng cấp Tào Vân, ân nhân của mình, cho lời khuyên. Bước đi trên đường, lòng Quách Hiển Thành nặng trĩu. Thanh Hà Phường vốn là nơi xe ngựa tấp nập, hiếm khi yên tĩnh như bây giờ. Thời buổi hỗn loạn khiến ai nấy đều bất an, không dám sống như trước. Phía trước vang lên tiếng hô hào, một đội cấm vệ áo đen áp giải một xe tù đi tới. Trên xe, những cụ già, trẻ nhỏ, phụ nữ khóc lóc thảm thiết. Quách Hiển Thành tránh sang bên đường, cúi đầu không nỡ nhìn người bị gông cùm trong xe. Hắn biết Viên Quang vừa bị bắt này, Tả Thị Lan binh bộ Vương Hoang, một người cần mẫn, không ngờ cũng sa cơ. Chương 1032, Thần Vương hôm nay. Phủ Thần Vương tọa lạc ngay chính giữa Thanh Hà Phường, chiếm trọn hơn 20 mẫu đất. Ở nơi tất đất tất vàng như Thanh Hà Phường, đây quả thực là điều khó tin. Vốn phủ đệ của Tào Vân không lớn đến thế, chỉ khoảng phân nửa diện tích hiện tại, nhưng dù vậy cũng đã thuộc hàng nhất nhì Thanh Hà Phường, chỉ kém phủ đệ Tào Trùng một chút. Sau khi chiến tranh Sở Tề kết thúc, Tào Vân lập tức dâng biểu xin từ chức Thiên Hạ Binh Mã Đại Nguyên Soái, lấy cớ tâm lực kiệt quệ, thân thể không chịu nổi gánh nặng. Hoàng đế Tào Thiên Thành đích thân hạ chiếu mở rộng phủ đệ cho ông. Thế là những kẻ lân cận đành phải dọn đi, kẻ có thế lực thì tìm chỗ khác an cư, kẻ yếu thế chỉ biết cắn răng ra đi. Tào Vân nhận lãnh ân điển này một cách bình thản. Không những thế, sau khi tiếp quản những khu đất mới, ông còn ra tay đại phá đại lập, sang bằng toàn bộ kiến trúc cũ để xây dựng lại từ đầu. Chi phí bỏ ra quả thực là con số thiên văn, khiến khắp Trường An đồn đại rằng Tào Vân đã vơ vét được kho báu khổng lồ khi đánh Sở Quốc. Người Tề ai cũng biết, Sở Quốc vốn nổi tiếng là nơi giàu có bậc nhất. Những tin đồn này đến tai hoàng đế Tào Thiên Thành, nhưng không những ngài không cho là ngang ngược, trái lại còn cười lớn ban thưởng thêm vạn lượng vàng cho Tào Vân. Thái độ rõ ràng của hoàng đế khiến mọi lời đàm tiếu bất lợi về Tào Vân trong thành Trường An lập tức im bặt. Quách Hiển Thành, ái tướng của Tào Vân, nay là Thiên Hạ Binh Mã Đại Nguyên Soái đương nhiệm, ra vào phủ thân vương không cần đợi người hầu thông báo. Vừa thấy ông xuất hiện, gia nhân liền vừa nghênh đón vừa chạy vào báo. Chẳng mấy chốc, đại quản gia phủ thân vương vội vã ra nghênh tiếp, cùng với con trai Tào Vân là Tào Giai. Quách thúc thúc, phụ thân đang ở hậu viện giám sát công trình, cháu đã sai người báo tin rồi. Tào Giai cung kính thi lễ quân cách. Hiện tại chàng đang phục vụ trong Lôi Đình quân, mà Quách Hiển Thành là đại nguyên soái tiết chế Thiên Hạ Binh Mã Tề Quốc, nói cách khác cũng là thượng cấp của chàng. Không cần, ta sẽ trực tiếp vào hậu viện yết kiến vương gia. Quách Hiển Thành hơi ngạc nhiên, nhưng hậu viện giờ không phải là một công trường lớn sao? Thân phận tôn quý như vương gia, ở đó làm gì? Tào Giai cười khổ, từ khi lui về hậu trường, phụ thân lại đâm ra say mê xây dựng các đình tạ lầu cát, vườn hoa kênh nước. Ngày nào cũng đắm chìm cùng bọn thợ thủ công, tự tay sửa bản vẽ, thật sự vui thích lắm. Gần như cả ngày đều ở đó cùng thợ cả bàn bạc. Quách Hiển Thành sững sờ giây lát, thở dài, vương gia vừa rời khỏi chức vụ, từ chỗ bận rộn trăm công ngàn việc bỗng trở nên nhàn rỗi, không tìm việc gì làm sao chịu nổi. Chuyện này có gì lạ đâu. Tha ngôi, nỗi lòng vương gia khổ lắm thay. Tào Giai biến sắc, Quách thúc, lời này. Quách Hiển Thành phất tay, bần đạo không sợ nói thẳng, cũng chỉ dám thốt ra trong phủ thân vương này thôi. Ngoài kia, dù có mượn trăm cái gan cũng không dám hé răng nửa lời. Tào Giai hạ giọng, Quách thúc, phủ đệ giờ đây không như xưa nữa. Ngài biết đấy, diện tích đã mở rộng gần gấp đôi, tất nhiên phải tuyển thêm nhiều người. Trong số đó, không ít kẻ không đáng tin. Quách Hiển Thành giận dữ biến sắc, Tào Huy dám nhét người vào phủ thân vương. Hắn to gan thật. Sao vương gia không thẳng tay trục xuất bọn chúng về tận nhà hắn? Nhỏ tiếng thôi, nhỏ tiếng thôi. Tào Giai vội vàng ra hiệu, Quách thúc, nói khẽ thôi. Phụ thân đặc biệt dặn dò, không những phải tiếp nhận tất cả, mà còn phải an bài bọn họ vào những vị trí trọng yếu trong phủ. Nghe vậy, Quách Hiển Thành sửng sốt giây lâu, vương gia hà tất phải tự mình chịu khổ như vậy? Một lòng trung thành như ngài, bệ hạ há chẳng rõ. Cần gì phải hạ mình đến thế? Quách thúc, ngài là người chứng kiến cháu lớn lên, dạy cháu cưỡi ngựa bắn cung. Cháu không dám giấu giếm, việc này cháu cũng không hiểu nổi. Ngẫm lại trong nhà toàn những con mắt dò xét này, từ nay nói năng hành động đâu còn được tự nhiên. Chỉ sợ một lời nói ra khỏi miệng đã bị tâu lên trên. Nghĩ lại mà rùng mình. Nhà ta dù sao cũng là hậu duệ thiên hoàng, Kim Chi Ngọc Diệp, phụ thân từng là đại nguyên soái Thiên Hạ Binh Mã, cớ sao vẫn không được yên thân. Chàng dừng lại, phẫn quốc nói tiếp, cháu không tin Tào Huy dám tự ý nhét người vào phủ mà bệ hạ không hay. Biết mà không ngăn cản, tức là ngầm đồng ý, nghĩ lại mà lạnh cả người. Quách Hiển Thành thở dài im lặng. Đi thôi, thiên tử đã ngầm thuận, còn gì để nói nữa. Tả hữu chẳng qua là những năm gần đây thân vương lập quá nhiều chiến công, đại tướng trong quân phần lớn xuất thân từ môn hạ của ngài, khiến hoàng thượng lo ngại mà thôi. Hai người lặng lẽ bước đi, trong lòng đều bất bình thay cho Tào Vân. Sở dĩ ông từ chức đại nguyên soái không phải vì sức khỏe suy kiệt, mà là bị thời thế ép buộc. Hoàng đế thu quyền, cải cách nội chính, tình hình chính trị đã rõ như ban ngày. Từ đông sang xuân, đại tướng Sở Quốc An như hải vượt dãy Lạc Anh Sơn càn quét mấy quận của Tề, Tiền Phong thậm chí áp sát Trường An. Lúc đó tinh binh Tề quốc đều tập trung ở Lộ Châu vây đánh chủ lực Sở quốc, nhưng lẽ nào Đại Tề thật sự không còn lực lượng đối phó An Như Hải? Tất nhiên không phải. Chỉ vì An Như Hải tấn công toàn những quận trị do thế lực cũ bảo thủ phòng thủ, cũng là những nơi hoàng đế gặp kháng cự mạnh nhất trong cải cách. Nếu không, làm sao hắn có thể gây sóng gió lớn đến thế, kích động dân chúng tự nguyện gia nhập quân đội để thanh trừng tàn khốc những vùng này? Đây chính là điều hoàng đế mong muốn. Ngài không tiện ra tay, nhờ An Như Hải làm giúp. Cũng là kế hoạch của hoàng đế, bằng không chỉ cần điều Long Tương quân trấn thủ Trường An cùng quân các quận là đủ dẹp loạn. Nhưng hoàng đế cố ý không làm vậy, thà ép Tào Vân rút quân khỏi Lộ Châu, buộc ông phát động chiến dịch sớm, thà để Mẫn Nhược Anh trốn thoát. Tất cả chỉ để kéo dài thời gian, cho An Như Hải thanh trừng sạch sẽ những vùng đó. Hoàng đế nảy ra ý này là học từ kinh nghiệm Tần Phong của Minh Quốc. Trước đây Tần Phong kinh lý vùng đất Việt thành công như vậy, một phần là nhờ cuộc nổi loạn của Mạc Lạc khiến thế lực cũ Việt quốc bị quét sạch từ sớm, tạo điều kiện cho Đại Minh Triều phát triển mạnh mẽ. Hoàng đế đang học theo Tần Phong. Hơn nữa đây là kế nhất cử lưỡng tiện, vì trước đó Tào Vân quyết tâm tiêu diệt Mẫn Nhược Anh đã vô tình đứng ra đỡ đòn thay hoàng đế. Đắc tội với thế lực cũ trong triều, trên có hoàng đế không thiện cảm, dưới có bá quan công kích, cuối cùng lại để Mẫn Nhược Anh trốn thoát, Tào Vân ngoài từ chức còn biết làm sao? Tự nguyện rút lui còn giữ được thể diện, chẳng lẽ đợi người ta hất cẳng? Quách Hiển Thành thấu hiểu nỗi khổ tâm của Tào Vân. Nếu ông còn tại vị, đâu đến nỗi bị đặt lên bàn lửa nướng như bây giờ. Chức đại nguyên soái thiên hạ binh mã này, với Quách Hiển Thành mà nói, thật chẳng khác gì đôi giày chật. Một kẻ bại tướng như ông, tài đức nào xứng đảm đương trọng trách này? Đơn giản hoàng đế chỉ cần một vị nguyên soái yếu thế mà thôi. Quách Hiển Thành trong lòng cũng đắng cay. Từ xa trông thấy Tào Vân, Quách Hiển Thành chua xót vô cùng. Vị đại nguyên soái từng chỉ huy thiên quân vạn mã giờ đây khoác áo vải thô, vạt áo nhét trong đai lưng, đang cùng mấy người thợ cả bàn luận bản vẽ. Phụ thân, Quách nguyên soái đến yết kiến ngài. Tào Giai bước nhanh đến bên Tào Vân, khom người báo. Tào Vân ngẩng đầu, thấy Quách Hiển Thành liền cười lớn vẫy tay, Hiển Thành, người đến đúng lúc, ta còn vài chi tiết cuối cần xác nhận. Quách Hiển Thành cung kính thi lễ. Nhìn Tào Vân đang say sưa với công việc, ông tự hỏi liệu trong lòng thân vương có thật sự vui vẻ như vẻ ngoài. Một lát sau, Tào Vân phủi đất trên tay, bước đến, Hiển Thành, ngươi bận rộn thế mà còn nhớ đến thăm ta cái lão già vô dụng này à? Quách Hiển Thành lại cúi đầu, đại nguyên soái, từ khi trở lại Trường An, Hiển Thành chưa kịp đến thăm ngài. Một là công vụ bề bộn, hai là sợ mang phiền toái đến cho ngài. Phiền toái ở đây chính là việc đại nguyên soái đương nhiệm và tiền nhiệm qua lại thân thiết sẽ khiến hoàng đế không vui. Quách Hiển Thành hiểu rõ điều này nên về kinh đã lâu mà chưa dám đến thăm cấp trên cũ. Lo xa quá. Tào Vân cười ha hả, phất tay, người không đến mới là giấu đầu hở đuôi. Cựu tướng đến thăm thủ trưởng cũ, bệ hạ đâu có để bụng. Người cứ không đến, bệ hạ mới thật sự không vui, mới thật sự không hài lòng đấy. Nghe Tào Vân nói vậy, Quách Hiển Thành chợt hiểu, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đa tạ đại nguyên soái chỉ giáo. Đừng gọi ta là đại nguyên soái nữa, giờ ngươi mới là. Tào Vân cười lớn. Trong lòng Hiển Thành, ngài mãi mãi là đại nguyên soái của Hiển Thành. Quách Hiển Thành nghiêm trang nói. Thấy thái độ của ông, Tào Vân sửng sốt rồi bật cười, vỗ vai Quách Hiển Thành, tốt lắm, ta biết ngươi vốn trọng tình nghĩa, không phụ lòng ta tiến cử ngươi trước khi rời chức. Chu Tế Vân vì việc này mà oán hận ta lắm đấy. Mấy hôm trước về Trường An, hắn đi ngang qua mà không vào thăm. Quách Hiển Thành ngạc nhiên, nói thật, Tế Vân xứng đáng với chức vụ này hơn ta. Tào Vân lại cười, ngươi không hiểu, Tế Vân cũng không hiểu. Chức vụ này ngươi ngồi vào còn có đường lui. Nếu là Tế Vân, e rằng kết cục sẽ chẳng lành. Ông hạ giọng, hắn quá cường thế, lại có phụ tá cao minh, mà bệ hạ không cần một đại nguyên soái ưu tú nữa. Có một ta như thế, hoàng đế đã đủ mệt rồi. Quách Hiển Thành kinh hãi nhìn Tào Vân. Tào Vân vỗ vai ông, chỉ về phía hồ sen, đi thôi, ta cùng ngươi dạo quanh hồ. Hôm nay đến đây chắc có việc. nhưng ta giờ không còn bận việc triều chính, đừng mong ta cho ngươi kế sách gì. Chương 1033, tham gia có giới hạn, hai người dạo bước trên con đường nhỏ lát đá tử dọc theo hồ sen, Quách Hiển Thành kính cẩn đi sau nửa bước. Hồ sen rộng gần một mẫu, tuy hoa sen chưa nở rộ nhưng những chiếc lá xanh mướt đã phủ kín mặt nước, những nụ hoa nhỏ nhắn kiêu hãnh vươn lên từ đám lá. Thỉnh thoảng có thể thấy những chú cá vàng ngũ sắc với hình dáng khác nhau bơi ra từ dưới tán lá, há miệng phun bọt rồi lại vẫy đuôi lặn mất vào sâu trong đám lá sen. Chừng hai tháng nữa, ngươi sẽ được thấy cảnh sen nở rộ khắp hồ, đó thật là một cảnh tượng khó quên. Tào Vân chỉ tay về phía hồ sen cười nói, đến lúc ấy, hạ quan nhất định đến hầu hạ đại soái thưởng hoa uống rượu. Quách Hiển Thành gật đầu đáp lời. Tào Vân khẽ cười, không đáp lại lời Quách Hiển Thành mà tiếp tục chậm rãi dạo bước. Trên đường đi, ông không ngừng chỉ về những công trường đang thi công sôi nổi, hào hứng giới thiệu với Quách Hiển Thành về quang cảnh tương lai khi thành phố hoàn thành. Đại soái, ngài thật sự quyết tâm an hưởng tuổi già nơi này sao? Quách Hiển Thành cuối cùng không nhịn được hỏi. Tào Vân dừng bước, nụ cười tự giễu hiện lên trên khuôn mặt. Hiển Thành nhà, ngươi nghĩ ta còn có thể làm gì khác được nữa? Quách Hiển Thành bật cười, quả thật vậy, trong quân ngũ, đại soái đã không thể trở lại. Tránh xa triều chính có lẽ là lựa chọn khôn ngoan nhất. Thuở trẻ, ta từng đến Sở Quốc một lần, được tận mắt chiêm ngưỡng những khu vườn giang nam. Ôi chao, thật sự là tinh xảo tuyệt luân. So với cung đình và vườn tược của Đại Tề chúng ta, dù kiên cố nhưng thiếu đi nét uyển chuyển mềm mại. Âm dương hài hòa mới là đạo lý chân chính. Tào Vân nói, không biết kiếp này còn có cơ hội đến Sở Quốc nữa không, nên ta quyết định tự tạo một khu vườn như thế tại gia. Sở Quốc giờ đã suy tàn rồi. Quách Hiển Thành lắc đầu, mẫn nhược anh ngờ vực và bất tín nhiệm Trình Vụ Bản đã đến cực điểm. Việc vương gia bỏ mặc mẫn nhược anh rời đi quả là một nước cờ cao tay. Nếu thực sự giết được mẫn nhược anh, Sở Quốc sẽ lập thiếu chủ, Trình Vụ Bản nắm quyền điều hành, toàn quốc trên dưới một lòng, ngược lại bất lợi cho ta. Kỳ thực không phải cố ý tha cho mẫn nhược anh. Lúc đó do phát động sớm hơn dự định, việc truy sát mẫn nhược anh đã trở nên khó khăn. Dù sao cũng đã tiêu diệt được nhiều Hỏa Phượng quân, thả hắn về để gây mâu thuẫn với Trình Vụ Bản cũng là kế sách hay. Tào Vân cười nói, không ngờ Tần Phong của Minh Quốc cũng nghĩ như vậy. Hoàng hậu Mẫn Nhược Hề của hắn từ Tuyền Châu tiến về Kinh Đô, mọi hành động đều nhằm kích động mối quan hệ vốn đã mong manh giữa vua tôi Sở Quốc. Đúng vậy. Quách Hiển Thành gật đầu, theo tin mới nhất, Minh Quốc đã liên minh với Sở Quốc chống Tề, cung cấp vũ khí trang bị mới nhất cho Sở Quốc qua đường biển từ Tuyền Châu, sau đó chuyển đến Kinh Hồ giao cho Trình Vụ Bản. Vũ khí Minh Quốc sắc bén, Chu Tế Vân giao chiến với Trình Vụ Bản ở Kinh Hồ mấy trận đều chịu thiệt. Tế Vân quá kiêu căng. Tào Vân lắc đầu, Trình Vụ Bản không phải tay vừa. Hiện hắn đã vững chân ở Kinh Hồ, nơi kênh rạch chằng chịt, bãi lau sậy ung tùm, có thủy quân yểm trợ, ta khó lòng chiếm ưu thế. Tế Vân nóng lòng lập công. Nếu Sở Quốc lại thua trận lớn ở Kinh Hồ, sẽ không thể ngăn cản đại quân ta tiến công. Quách Hiển Thành nói, sau mấy trận thua, hắn đã mời Chu Gia từ Bột Châu đến hỗ trợ. Chu Gia tuy mạnh về thủy chiến, nhưng liệu có quen địa hình nơi này? E rằng trong thời gian ngắn khó chiếm được lợi thế. Chuyện Sở Quốc không cần bận tâm nữa. Số phận họ đã định, hoặc rơi vào tay ta, hoặc vào tay Minh Quốc. Tào Vân nói, kẻ thù chính của ta giờ đây không còn là Sở Quốc, mà là Minh Quốc. Đại soái, nói đến Minh Quốc, lần này hạ quan đến đây chính là có việc liên quan. Quách Hiển Thành thưa. Nếu là quốc gia đại sự, không cần báo với ta. Tào Vân phất tay. Quách Hiển Thành cười, đại soái đừng nghĩ trốn ở đây là được yên thân. Việc này, hoàng thượng chắc chắn sẽ hỏi ý kiến ngài. Ồ, chuyện gì thế? Tào Vân tò mò. Đại soái có biết Đặng Thu? Quách Hiển Thành hỏi. Tào Vân ngẩn ra, Đặng Thu. Là người họ Đặng. Nghe tên là nữ tử. Đúng vậy, nàng là trưởng nữ của Đặng Phương, sắp gả cho Tiêu Tân, con trai Tiêu Thương ở Hổ Lao Quan. Quách Hiển Thành nói. Việc ngươi nói liên quan đến nữ tử này. Tào Vân ngạc nhiên, nàng có gì khiến Quách Đại Tướng phải bận tâm? Đây không phải chuyện đùa. Quách Hiển Thành trầm giọng, nếu không phải Đại Tề đang tập trung giải quyết nội bộ, hoàng thượng chú trọng việc trong nước, ta đã nhận lời ngay. Chuyện gì vậy? Tào Vân tò mò. Mấy ngày trước, Thác Bạc Yến, thủ lĩnh Hoành Đoạn Sơn phái người hộ tống sứ giả của Đặng Thù đến Trường An. Quách Hiển Thành nghiêm túc kể lại câu chuyện về Đặng Thù. Khi kể xong, hai người đã đi hết một vòng quanh hồ sen. Quả là nữ tử hiếm có. Tào Vân tấm tắc, hổ phụ sinh khuyển tử. Đặng Thù này thật phi thường, dám dùng sức một mình khiêu khích nhiều nước. Mục đích chỉ đơn giản là trả thù, ha ha ha, kế hoạch này nghe rất hoàn hảo, khả năng thành công cao. Quan trọng là Đại Tề không tốn công sức mà được lợi kép, vừa chiếm Tần Quốc, vừa khiến Tần Quốc dồn lực lượng đánh Minh Quốc. Vậy sao ngươi còn do dự? Tào Vân hỏi. Đúng là kế hoạch này quá có lợi cho ta. Quách Hiển Thành nói, nhưng bất lợi cho Tần Quốc và cả Minh Quốc. Việc trời cho này khiến ta nghi ngờ. Người phụ nữ này phải chăng điên rồi? Mọi mưu đồ chỉ để trả thù cho họ Đặng. Lại còn đem gần 20 vạn quân Tần Quốc làm con bài, thật khó hiểu. Nàng không thể thành công. Tào Vân nhíu mày, theo kế hoạch, quân Tần ở Hổ Lao Quan sẽ tổn thất nặng, còn Lư Nhất Định ở Thanh Châu chưa chắc đã chết. Dù Lư hết lòng, Thanh Châu có bao nhiêu binh lực ngươi cũng rõ. Lực lượng ấy muốn đánh bại Minh Quốc là chuyện không tưởng. Ta hiểu. Nhưng dù sao mấy vạn quân nếu tràn vào Minh Quốc cũng có lợi cho ta, Quách Hiển Thành nói. Đúng, nếu tràn vào được thì có lợi. Nhưng ngươi nghĩ xem, liệu có tràn vào được không? Tào Vân hỏi lại. Nếu kế hoạch thành công, chắc chắn tràn vào được. Quách Hiển Thành khẳng định, Minh Quốc muốn bắt lại Tần Quốc là chuyện khó. Nếu ta nhanh chân hơn, đó sẽ là đòn giáng mạnh vào Minh Quốc. Đặng Thù làm chuyện lớn thế, người Minh không phát hiện sao? Tào Vân hỏi, tình báo Minh Quốc không tệ, họ thâm nhập Tần Quốc 2 năm nay đã khá sâu. Có thể họ đã phát hiện nhưng không biết nhiều. Quách Hiển Thành do dự, gần đây Tần Phong điều quân về hướng Thanh Châu, Truy Phong Doanh cùng 2 doanh mới Hổ Bí, Vũ Lâm cũng đang di chuyển về hướng đó. Điều quân về hướng Thanh Châu? Đúng. Có lẽ hắn phát hiện Lư Nhất Định có động tĩnh, nhưng không ngờ đến Đặng Thù ở Hổ Lao Quan. Quách Hiển Thành khẳng định. Vậy Bảo Thanh Doanh ở Vĩnh Bình quận làm gì? Còn Lục Đại Viễn, tướng hàng của Tần Quốc cùng 1 vạn quân, không phải đang đóng ở Vĩnh Bình sao? Quách Hiển Thành sững sờ, đại soái, ngài không tán thành ta tham gia việc này. Tào Vân dừng lại, không phải cơ hội tốt sao? Ngươi đã động tâm, hoàng thượng và các đại thần cũng vậy. Nhưng ta không mấy tin tưởng. Hiện tại Đại Tề quan trọng nhất là giải quyết vấn đề nội bộ. Không giải quyết được, tương lai sẽ gặp nhiều phiền toái. Nhìn Minh Quốc nuốt Tần Quốc, lại liên minh với Sở Quốc, tương lai sẽ là mối đe dọa lớn. Quách Hiển Thành nói. Tào Vân cười lạnh, mấy chục năm qua, 3 nước liên thủ chống Tề, có làm được gì ta? Chỉ cần Đại Tề mạnh, sợ gì ai? Việc của Đặng Thù như viên kẹo độc. Đại soái lo lắng điều gì? Ta lo nếu xa lầy thì sao? Tào Vân nhìn Quách Hiển Thành, một khi xung đột với Minh Quốc, hiện không phải lúc phát động chiến tranh lớn. Nếu cải cách gian dở, hậu quả sẽ lớn hơn lợi ích từ Tần Quốc. Quách Hiển Thành hít sâu, hạ quan hiểu, phải ổn định nội bộ trước. Khi triều nghị, ta sẽ phản đối. Ngươi phản đối cũng vô ích, hoàng thượng chắc chắn động tâm. Tào Vân nói. Vậy nên làm sao? Tham gia có giới hạn. Tào Vân nhìn Quách Hiển Thành, là đại nguyên soái, ngươi phải kiên định. Hoàng thượng sẽ hiểu điều quan trọng nhất. Nhưng không làm gì cũng không phải, nên tham gia có chừng mực. Nếu chiếm được Hổ Lao Quan là thắng lớn. Nếu tình hình xấu, phải rút ngay. Cần tăng viện cho Hoành Đoạn Sơn, ngươi nên tự đến, Thác Bạc Yến khó giữ được thế trận. Chương 1034, Mộ Dung Hải nữ nhân. Mảnh ruộng xanh mướt trải dài trước mắt, kéo dài đến tận chân trời. Những bờ ruộng ngang dọc xen kẽ, nồng dần dắt trâu vá quốc đi lại tấp nập. Hai bên đường quan, những mương rạch đá xếp ngăn nắp róc rách nước chảy, men theo con đường lớn đổ về phương xa. 2 năm qua, Chính Dương quận ngày càng có nhiều đường xá được tu sửa, hệ thống kênh mương tưới tiêu càng phủ khắp nơi như mạng nhện, giờ đã bao trùm gần như toàn bộ ngóc ngách trong quận. Thay đổi nhiều quá. Một giọng nói đầy cảm khán vang lên. Chỉ mới 2 năm ngắn ngủi mà đã biến đổi thành dáng vẻ như vậy. Đúng vậy, tướng quân. Trước kia nơi này là bãi đất hoang, cũng là chiến trường nơi chúng ta giao chiến với quân Minh. Giờ đã biến thành ruộng đồng tươi tốt rồi. Một giọng khác đáp lời. Dưới lớp đất này, không biết còn chôn vùi bao nhiêu hài cốt đồng đội. Một giọng nữa đầy hận ý cất lên. Dưới bóng cây, ba người bán hàng rong đặt gánh hàng xuống. Một người trong số đó cầm bầu nước ra ven đường múc đầy nước rồi quay về. Nói bao lần rồi, đừng gọi ta là tướng quân. Các ngươi muốn bại lộ thân phận chúng ta sao? Người dẫn đầu hạ giọng trách móc. Vâng, tướng. À không, đại ca. Lại còn cười. Ha ha, xin lỗi đại ca. Một người nén tiếng cười. Có gì buồn cười? Người dẫn đầu hừ lạnh, ngồi phịch xuống đất nhận lấy bầu nước, ngửa cổ uống ừng ực mấy ngụm lớn. May mà ta khôn hơn, đã hỏi thăm kỹ đường đến Lục Tuyền Xung. Nếu không đến nơi này chắc hoảng loạn mất. Đại ca, trời sắp tối rồi, chúng ta phải đi thôi. Đến Lục Tuyền Xung vừa kịp lúc trời tối, thuận tiện cho ngài lẻn vào tìm chị dâu. Ba người bán hàng trong chúng ta cùng dồn về một thôn thì dễ bị nghi ngờ. Một mình ta vào thôi. Hai người các ngươi đi bán hàng ở thôn khác, đợi tối hẳn thì ra ngoài thôn đợi ta. Gặp được chị dâu xong là phải về ngay. Từ khi vào Chính Dương quận, ta luôn cảm thấy gáy lạnh toát, trong lòng bồn chồn khó tả, hình như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Đại ca đừng tự dọa mình. Ai mà nghĩ được ngài sẽ trở về? Ngay cả Thác Bạc lão đại cũng không biết. Quân Minh đâu phải thần tiên mà đoán được. Ngài cứ yên tâm đi gặp chị dâu. Thôi thì cũng là lo xa quá. Chúng ta chia tay ở đây. Tối nay gặp lại là lập tức rời đi. Tuân lệnh đại ca. Ba người bán hàng rong vác gánh hàng, đến ngã ba đường thì chia làm ba hướng khác nhau. Ba người này chính là Mộ Dung Hải cùng hai thân vệ từ Hoành Đoạn Sơn Mạch đi ra. Sau khi được Thác Bạc Yến phái đi, Mộ Dung Hải đuổi mấy tên thân vệ khác đến Hổ Lao Quan thăm dò tình hình, còn mình thì dẫn hai người Lanh Lợi Nhất Men theo thương đạo từ Hổ Lao Quan đến Vĩnh Bình Quận, lẻn vào lãnh thổ nhà Minh. Sau đó cả nhóm trốn tránh ba ngày, đi đêm suốt dọc đường để đến Chính Dương Quận. Vợ Mộ Dung Hải cùng các tộc nhân bị phân tán từ Bắc Địa Tứ Quận đã được an trí khắp nơi, trong đó bà ta được sắp xếp ở Chính Dương Quận. Những người được bố trí đến đây đều không phải hạng tầm thường, ít nhất cũng từng là quý tộc trong tộc. Số lượng này không nhiều, đến Chính Dương Quận lại bị phân tán đi các nơi. Như ở Lục Tuyền Xung này chỉ có mỗi vợ Mộ Dung Hải. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong trận đại chiến năm đó, quân Mang tuy đánh xuống Chính Dương Quận nhưng chưa kịp tàn phá đã bị quân Minh vây khốn dưới thành, sau đó bị tiêu diệt toàn quân. Vì thế dân Chính Dương Quận không quá căm ghét người Mang. Như trường hợp Tiêu Ngọc Âm, vợ Mộ Dung Hải, là phụ nữ lại dắt theo một trai một gái, cơ nhỡ không nơi nương tựa, sau khi được phân về Lục Tuyền Xung chỉ nhận được sự thương cảm chứ không bị hạ hiếp. Dù vậy, một người đàn bà tay bồng tay mang, cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Trước đây Mộ Dung Hải tuy chỉ là thiên tướng, chứ không cao nhưng xuất thân quý tộc nên Tiêu Ngọc Âm cũng quen sống trong nhung lụa. Giờ đây bà phải tự lao động kiếm ăn. Năm đầu tiên, Tiêu Ngọc Âm không biết làm gì, may nhờ dân làng giúp đỡ. Nếu là đàn ông mang tộc chắc không được đối đãi như vậy, nhưng một người đàn bà yếu đuối dễ khơi gợi lòng trắc ẩn. Mọi việc đồng án đều được dân làng giúp đỡ dưới sự chỉ đạo của trưởng thôn. Tiêu Ngọc Âm không biết tung tích chồng mình. Đội kỵ binh trước đây dưới sự chỉ huy của Thác Bạc Yến trốn chạy ngàn dặm qua mấy quận, tin tức được giữ bí mật tuyệt đối. Sau trận Chính Dương, quân Mang chết như rạ, thương vong tính bằng vạn. Khi thống kê nhân khẩu, hầu hết tù binh và gia đình đều liên lạc được với nhau, chỉ riêng chồng Tiêu Ngọc Âm mất tích không tin tức. Bà đương nhiên nghĩ Mộ Dung Hải đã chết. Một năm trời không tin tức gì, Tiêu Ngọc Âm dần tuyệt vọng. Xuất thân quý tộc, bà hiểu rõ thủ đoạn của nhà Minh đối với người Mang, biết tộc mình không còn cơ hội phục hưng. Về sau chỉ có thể an phận làm dân thường dưới triều Minh. May thay nhà Minh đối đãi người Mang không tệ, như bản thân bà cũng được cấp ruộng đất, không ai bắt nạt. Đến nơi, bà đã chuẩn bị tinh thần bị sỉ nhục, nào ngờ dân chúng nơi đây lại lương thiện đến vậy, giúp đỡ bà rất nhiều. Nhưng giúp được nhất thời chứ không giúp được cả đời. Điều này bà hiểu rất rõ. Không biết làm ruộng thì học, không biết nuôi gà vịt, chăn lợn cũng học. Chồng đã mất, may còn một trai một gái. Trong thôn có trường học, con trai dù mới 6 tuổi cũng được cho đi học. Phải học, chỉ có học chữ con trai sau này mới có tương lai. Bà lo nhất là vì thân phận người Mang mà con không được nhận vào trường. Năm nay con trai tròn 6 tuổi. Bà ôm chút hy vọng mong manh đưa con đến trường. Không ngờ nhà trường nhận ngay không chút do dự, đối xử không khác gì những đứa trẻ khác trong làng. Điều này khiến bà cảm động rơi nước mắt. Chính Dương quận Trù Phú, mỗi thôn đều có trường học nhỏ. Chi phí trường lớp do công quỹ thôn chi trả. Mỗi nhà cuối năm phải đóng góp một phần hoa lợi làm thu nhập chung, dùng vào việc trường học, sửa đường, đào mương và giúp đỡ người già cô quả. Hai năm qua, Tiêu Ngọc Âm từ một quý phu nhân đã trở thành một nông phụ thực thụ, thành thạo mọi việc đồng áng. Trong hai năm, trưởng thôn cũng giới thiệu đàn ông cho bà. Vài người trong thôn cũng tỏ ý với bà. Tiêu Ngọc Âm dù sao xuất thân quý tộc, dáng vẻ và khí chất đều hơn người. Dù giờ ăn mặc như nông dân nhưng phong thái bên trong hoàn toàn khác biệt. Nhưng Tiêu Ngọc Âm kiên quyết từ chối, một lòng nuôi dạy hai con khôn lớn. Sự kiên trì này khiến bà được dân làng kính nể, không còn ai đến quấy rầy. Bà đứng dậy khỏi ruộng, ném nắm cỏ dại ra bờ, hài lòng ngắm lúa xanh tốt. Năm nay chắc chắn được mùa. Điều khiến bà hài lòng hơn là mấy mẫu ruộng này, ngoài việc cày bừa nhờ trai làng giúp, còn lại đều do một tay bà chăm sóc. Vụ này chắc thu hoạch khá hơn năm trước. Năm trước kiếm được 10 lượng, năm nay chắc để dành được 20 lượng. 20 lượng với ngày trước chẳng đáng gì, nhưng giờ là cả gia tài. Bà cũng nên may bộ quần áo mới, nhìn tấm áo vá chằng vá đục đang sờn chỉ. Con gái cũng cần vài bộ đồ mới. Mỗi lần nhìn thấy bạn cùng trang lứa diện đồ mới, con bé lại nhìn chằm chằm khiến bà đau lòng. Bà bước lên bờ, nhấc bình nước lên uống mấy ngụm thì phát hiện đã cạn. Không ngờ đã nửa ngày trôi qua. Ngẩng đầu nhìn trời, đã đến lúc về. Con gái chắc đang chơi đùa với bạn trong thôn, giờ chắc lem lút hết cả rồi. Về phải tắm rửa cho con, cho lợn gà ăn, tối mịt mới xong việc. Nhưng như vậy cũng tốt, mệt lả ngả lăn ra giường là ngủ ngay, không còn nghĩ ngợi buồn phiền. Bà vác quốc lên vai, tay kia xách bình nước, bước lên đường làng. Cuối năm này nên lập mộ chồng. Trước không có tiền, lại sợ dân làng phản ứng. Nhưng hai năm qua, nỗi lo đó đã vơi đi. Phải để các con có nơi thờ phụng cha. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tiếng trẻ thơ vang lên phía trước. Ngẩng lên thấy cậu con trai dắt em gái chạy tới. Quả nhiên con gái đã lấm lem hết cả. Mẹ ơi! Con học giỏi lắm. Cậu bé chạy đến đỡ lấy bình nước từ tay mẹ. Hôm nay thầy khen con, bảo con học nhanh hơn các bạn. Nghe con được khen, Tiêu Ngọc Âm bật cười hạnh phúc. Hai năm ở đây, bà đã hiểu quy củ trường học. Trường làng chỉ dạy chữ cơ bản, học giỏi mới có cơ hội lên huyện học tiếp. Con trai năm nay mới đi học mà đã biết nhiều chữ hơn những đứa đi trước một năm. Cứ thế này chắc sẽ được lên huyện học. Vào được trường huyện, sau này ít nhất cũng làm được chức nhỏ. Nếu vào được trường quận thì có thể làm quan. Còn trường kinh đô? À, nghĩ xa quá. Nhà còn 10 quả trứng gà, mai mang biếu thầy. Bà mỉm cười nói. Chương 1035, gặp lại. Ngôi nhà ba gian lợp ngói xanh được bao quanh bởi một hàng rào tre tuy nhỏ nhưng vô cùng chắc chắn. Trên những thân tre, nhiều chỗ đã đâm chồi xanh mướt, sức sống mãnh liệt khiến người ta không khỏi nghĩ rằng vài năm nữa, hàng rào này sẽ trở thành một rừng tre xanh tốt. Gần hàng rào là những luống rau xanh mơn mởn đủ loại cải non. Giữa sân có một cây hoa quế cỡ vòng tay người ôm, chiếc bàn tròn ba chân được kê sát gốc cây, mặt bàn phẳng lì vừa khớp dưới tán lá. Xung quanh là vài chiếc ghế gỗ đặt tùy ý, khoảng trống giữa bàn và cây được chừa lại để hoa quế có không gian phát triển. Tiêu Ngọc Âm đẩy cổng tre bước vào, dắt theo hai đứa trẻ. Sân nhà lập tức rộn ràng hẳn lên. Đàn gà Việt đang kiếm ăn liền xôn xao chạy đến vây quanh. Phía sau nhà, mấy chuồng lợn cũng ủng ỉnh đòi ăn khi nghe tiếng chủ nhà về. Cậu bé chạy đến góc sân, lật chiếc vải sứ cũ lên, lấy ra chiếc bầu gỗ định thóc lép rắc xuống đất. Đàn gà Việt lập tức súng lại mổ lia lịa. Cô bé thì ngồi xổm trước ổ gà, thò tay nhỏ xíu vào bên trong mò mẫm. Khi rút tay ra, trong tay đã có hai quả trứng gà ấm nóng. Mẹ ơi, mẹ! Lại có hai quả trứng nữa. Cô bé reo lên, giờ cao chiến lợi phẩm. Tiêu Ngọc Âm nhận lấy hai quả trứng, nở nụ cười hiếm hoi, tối nay mẹ luộc hai quả này, mỗi đứa một quả nhé. Thật à? Con được ăn trứng à? Cô bé nuốt nước bọt ực một cái, khiến trái tim người mẹ thắt lại. Hôm nay con được ăn một quả. Tiêu Ngọc Âm đỏ mắt nói, vì anh trai hôm nay lại được thầy khen. Cô bé vui sướng chạy đến bên anh trai, nắm lấy tay áo, anh giỏi quá. sau này anh cứ 10 ngày được thầy khen một lần nhé, để mình được ăn trứng. Rồi lại lắc đầu, không được, trứng còn phải đem bán nữa. Anh 10 ngày được khen một lần là vừa rồi. Giọng nói ngây thơ của con gái khiến Tiêu Ngọc Âm suýt bật khóc. Mẹ ơi, con sẽ không ham chơi nữa, con sẽ bắt sâu cho gà ăn nhiều sâu sẽ đẻ nhiều trứng hơn. Cô bé hứa hẹn. Ừ, Ngọc Nhi sau này bắt sâu cho gà ăn. Cứ 10 ngày mẹ sẽ luộc một quả trứng cho con. Tiêu Ngọc Âm nuốt nước mắt vào trong, đặt chiếc cuốc vào góc tường. Thành Lâm, dẫn em đi rửa mặt đi. Mẹ đi băm rau cho lợn rồi nấu cơm. Dạ, mẹ. Cậu bé ngoan ngoãn dắt em gái vào nhà. Trong căn phòng nhỏ bên trái, ngọn đèn dầu leo lét thắp sáng, nơi duy nhất trong nhà có ánh đèn ban đêm để tiết kiệm dầu. Cả gia đình quay quần trong phòng của Thành Lâm. Cậu bé ngồi ngay ngắn bên bàn, tay cầm sách đọc bài say sưa. Ngọc Nhi mệt nhoài nằm gục trên bàn, ban đầu còn chăm chú nghe anh đọc, dần dần cái đầu nhỏ gật gù rồi chìm vào giấc ngủ. Tiêu Ngọc Âm ngồi đối diện, khâu vá bộ quần áo mới cho con trai. Cậu bé đi học, ăn mặc phải chỉnh chu. Còn con gái nhỏ thì mặc đồ cũ của anh, may mà chưa đến tuổi để ý, nhưng lớn thêm chút nữa thì không xong. Cuộc sống tuy vất vả nhưng vẫn qua ngày. Thực ra trong làng, nhiều nhà sống khá thoải mái. Mùa vụ thì làm ruộng, nông nhàn thì vào thành làm thuê kiếm tiền. Đàn bà ở nhà làm đồ thủ công đem bán. Triều Minh không có lao dịch, quan phủ muốn sửa đường cầu đều trả công. Chỉ cần chịu khó là sống được. Nhưng nhà Tiêu Ngọc Âm không có đàn ông, nhiều việc không làm nổi. Thuế tuy thấp, nhưng với họ cũng chỉ đủ sống qua ngày. Trước đây, Lý trưởng từng mai mối cho nàng một người đàn ông, thương tình hoàn cảnh. Nếu có đàn ông trong nhà, cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Nhưng Tiêu Ngọc Âm từ chối. Nàng là người mang, dù dân làng không phân biệt nhưng nàng biết mình khác biệt. Tái giá chỉ khiến các con bị thiệt thòi. Thà chịu khổ một mình còn hơn để con cái bị khinh rẻ. Cuộc sống hiện tại đã vượt quá mong đợi của nàng. Khi bộ tộc thất trận, cả tộc bị phân tán, nàng tưởng mình sẽ thành nô lệ, hai con bị tách riêng, vĩnh viễn không gặp lại. Khi ấy nàng tuyệt vọng vô cùng. Ai ngờ họ lại có được cuộc sống tự do như hôm nay. Dù vất vả nhưng cả nhà được đoàn tụ. Điều này khiến nàng vô cùng biết ơn Hoàng đế Đại Minh. Nàng không oán hận ngài, dù chồng nàng chết trong chiến tranh. Chiến tranh bộ tộc, thắng làm vua thua làm giặc, chẳng có gì để nói. Nếu phe nàng thắng, chắc chắn sẽ không khoan hồng như vậy. Là quý tộc mang tộc, nàng hiểu rõ số phận những tù binh chiến tranh. Tiêu Ngọc Âm có tư tưởng khác thường. Thua thì chấp nhận. Được như hôm nay đã là may mắn lắm rồi. Có lẽ đó cũng là lý do Đại Minh hùng mạnh. Nơi nàng ở là một làng lớn hơn nghìn người, có trường học và cả dân binh. Mỗi tháng, trai tráng được tập hợp huấn luyện quân sự. Trước là quan quân huyện đến dạy, năm nay có mấy cựu binh về làng đảm nhiệm. Tiêu Ngọc Âm thấy rõ những thanh niên trong làng ngày càng mang dáng dấp binh lính thực thụ. Một làng đã có thể tập hợp thành đội ngũ chỉnh tề. Chính Dương quận có bao nhiêu huyện, bao nhiêu làng? Nếu có biến, trong nháy mắt có thể huy động một đội quân khổng lồ. Tiêu Ngọc Âm nhận ra những bài tập kia không phải hình thức, mà là kỹ năng chiến đấu thực sự. Mấy cựu binh kia rõ ràng là lão luyện sa trường. Nghĩ nhiều làm gì? Nàng thở dài, cất bộ quần áo mới vào tủ, đo kích thước lên người Ngọc Nhi đang ngủ say, hài lòng gật đầu rồi đứng lên. Thành Lâm, khuya rồi, mai còn dậy sớm, đi ngủ đi. Dạ, mẹ. Thành Lâm cất sách vở gọn gàng, nhìn mẹ bế em gái sang phòng bên, cầm đèn đi theo. Tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối. Đêm nay không trăng, Lý trưởng bảo sắp có mưa to, sáng mai phải ra đồng thông mương thoát nước, không thì ngập úng hỏng hoa màu. Nhờ hai năm đào kênh, Chính Dương quận không sợ hạn, chỉ sợ mưa lớn. Những việc này lẽ ra là đàn ông làm, nhưng nhà nàng thì chỉ có nàng tự xoay sở. Nàng thở dài, hai bàn tay chai sần xoa vào nhau. Làn da mịn màng ngày xưa giờ thô ráp, chai cứng. Ngọc Nhi trở mình, miệng lẩm bẩm trong mơ về chuyện bắt sâu, ăn trứng gà. Tiêu Ngọc Âm lòng quặn đau, trèo lên giường ôm con gái vào lòng. Đang thiêu thiêu ngủ, tiếng sột soạt ngoài cửa sổ khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Nàng chống tay ngồi dậy, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Quả phụ trẻ đẹp như nàng thường bị quấy rối. Ban ngày trong làng còn đỡ, chứ đêm hôm kẻ xấu hay mon men đến. Hai năm qua đã nhiều lần như vậy. Tay dưới giường mò lấy con dao găm. Nàng mặc áo ngoài, lại lấy từ ngăn tủ ra một cái chiên nhỏ, tiếng sột soạt lại vang lên. Tiêu Ngọc âm giọng run run, liếc nhìn con gái đang ngủ, ta không biết ngươi là ai, nhưng hãy mau rời đi nếu không ta sẽ đánh chiên báo động. Lúc ấy nhục mặt đừng trách. Tiếng chiên sẽ đánh thức cả làng. Đây là quy ước chung, chỉ cần nghe tiếng chiên, mọi nhà sẽ cùng nhau bắt trộm. Bên ngoài im lặng giây lát, rồi một giọng nói vang lên, Ngọc Âm, là ta. Tiêu Ngọc Âm như bị sét đánh, người cứng đờ. Giọng nói ấy, sao có thể quên được? Chiếc chiên rơi xuống đất, còn dao găm cũng rơi theo. Người! Người không phải đã chết rồi sao? Ngọc Âm, ta còn sống. Tiêu Ngọc Âm giật mạnh cửa sổ. Trong ánh đèn leo lét, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt nàng. Chương 1036, không muốn cùng ta nói một chút ư, Lục Tuyền Xuân cách đó không xa, Điền Chân đang nướng trên lửa một con thỏ rừng vừa bắt được. Thịt thỏ chảy mỡ rơi xuống ngọn lửa, xèo xèo bốc khói, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Hai mặt thịt đã vàng rụm, hương vị lan tỏa khắp nơi. Hắn cầm lên xem xét kỹ lưỡng, gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi mới xé một cái đùi sau, thổi nhẹ cho nguội bớt trước khi đưa lên miệng cắn một miếng, nhai chậm rãi. Nướng thịt cũng là một nghệ thuật. Tất nhiên, ngoài kỹ thuật điêu luyện còn phải có gia vị ngon. Là một trong năm đại gia tộc Sa Dương, trước đây Điền Gia cùng Lưu Gia đã chọn đứng về phe Tần Phong, kiên trì chống lại quân Thái Bình. Sau khi Đại Minh thành lập, Điền Gia đúng như lời hứa của Tần Phong, đã vươn ra khỏi Sa Dương, trở thành danh môn vọng tộc khắp Đại Minh. Ngày nay, quán rượu và nhà trọ của Điền Thị đã mọc lên ở khắp các quận thành Đại Minh, thậm chí vươn ra cả biên giới. Mỗi quán rượu, nhà trọ đều là căn cứ tình báo công khai của Đại Minh. Ưng Sào thực chất được xây dựng trên nền tảng tổ chức tình báo ban đầu của Điền Thị. Hiện tại Ưng Sào, đại đương gia số một đương nhiên là Quách Chủ Linh, dưới ông ta có vài ngàn mặt nạ, còn vị trí thứ ba chính là Điền Chân. Điền Chân luôn nuôi tham vọng chiếm lấy vị trí đại thống lĩnh Ưng Sào. Hiện tại Quách Cửu Linh không phải là đối thủ hắn có thể lay chuyển, trong giới tình báo, địa vị của Quách Cửu Linh đối với Điền Chân mà nói là thứ phải ngưỡng vọng. Không có Quách Cửu Linh, sẽ không có Ưng Sào ngày nay. So với Ưng Sào hiện tại, hệ thống tình báo do Điền Gia khống chế trước kia chỉ như trò trẻ con. Chính sau khi Quách Cửu Linh đến, Điền Chân mới thấy được một tổ chức tình báo chân chính vận hành chặt chẽ như thế nào, phân công rõ ràng, phối hợp nhịp nhàng, tựa như một cỗ máy tinh vi. Chỉ cần một mắt xích nhỏ xảy ra vấn đề, toàn bộ cơ cấu lập tức phát hiện và tự động điều chỉnh. Điền Chân luôn giữ vẻ khiêm tốn, hiếu học trước mặt Quách Cửu Linh. Và hắn cũng đã học được rất nhiều. Quách Cửu Linh đã già. Vị trí đại thống lĩnh Ưng Sào lại là chức vụ cực kỳ hao tổn tâm lực, mệt mỏi vô cùng. Đoán chừng ông ta cũng không giữ được bao lâu nữa. Một ngày Quách Cửu Linh lui về, Điền Chân không thấy trong Ưng Sào còn ai có thể tranh giành vị trí này với hắn. Thiên Diện là tâm phúc của hoàng đế, lão huynh đệ thân tín, nhưng người này quá thiên về kỹ năng cá nhân, ẩn nấp, ám sát, dị dung, thám thính. Nhưng để hắn điều hành cả một cơ cấu vận hành thì chưa đầy ba ngày sẽ làm hỏng bét. Còn Điền Khang, rõ ràng Quách Cửu Linh có ý định bồi dưỡng hắn, nhưng tư lịch của Điền Khang quá nông. Trước đây hắn chỉ là thủ lĩnh thám tử của Sa Dương đóng tại Việt Kinh, cũng coi như là thuộc hạ của Điền Chân. So về tư lịch, căn bản không thể so sánh. Có lẽ hắn sẽ trở thành đại thống lĩnh Ưng Sào thứ ba, nhưng tuyệt đối không thể trước Điền Chân. Về điểm này, Điền Chân rất tự tin. Như kế hoạch thần ưng tuyệt mật này, đến giờ Điền Khang vẫn hoàn toàn không biết gì. Vừa nhai chậm rãi miếng thịt thỏ thơm phức, Điền Chân vừa suy nghĩ. Việc lần này thực ra không phải đại sự gì, nhưng bất cứ chuyện nhỏ nào liên quan đến bộ phận thần ưng đều lập tức trở thành tuyệt mật. Có tư cách chủ trì hành động lần này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quách Cửu Linh và Thiên Diện hiện đang ở Vĩnh Bình, Hổ Lao. Vì vậy chỉ còn mình có thể ra tay. Phó thống lĩnh, mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể hành động. Một chim ưng áo đen như bóng ma hiện ra trước mặt Điền Chân. Gọi là phó thống lĩnh đi. Hai tên thị vệ của mục tiêu đã bắt được chưa? Điền Chân ngẩng đầu lên hỏi nghiêm túc. Vâng, phó thống lĩnh. Hai người đó đã bị bắt sống. Chim ưng áo đen gật đầu. Trong thôn cũng đã thông báo cho trưởng thôn và một số nhân vật trọng yếu. Họ đều là quân nhân giải ngũ, nếu có xung đột, cả thôn sẽ không ai bén mảng đến cổng chính, mọi chuyện để họ xử lý. Còn bản thân mục tiêu? đã vào nhà. Điền Chân gật đầu, khó được về thăm nhà, để họ ôn chuyện một chút đã. Đừng nóng vội, chúng ta cũng phải biết chút nhân tình chứ. Chim ưng áo đen hơi rùng mình. Từ bao giờ ưng sào lại nói đến nhân tình? Huống chi đối tượng lần này là kẻ địch. Bí mật triệu hồi về nói là thăm vợ, ai biết có âm mưu gì? Bề ngoài trong nước có vẻ bình thường, nhưng với những người như họ, đương nhiên biết rõ nhiều bí mật mà dân thường không hay. Rõ ràng triều đình đang chuẩn bị chiến tranh. Nhưng trong ưng sào, mệnh lệnh cấp trên là trời, chỉ có tuân theo chứ không chất vấn. Chim ưng áo đen thầm nghĩ, phó thống lĩnh muốn chờ thêm chút nữa chỉ vì chưa ăn xong con thỏ nướng. May mắn là xung quanh Lục Tuyền Xung đã được bố trí kín như bưng, mục tiêu có cánh cũng không bay thoát. Huống chi mục tiêu còn có ràng buộc gia đình, càng không phải lo. Mãi đến khi Điền Chân ăn xong cả con thỏ, lại cẩn thận lau sạch dầu mỡ trên tay, mới ung dung đứng dậy phủi tay, dẫn đường, chúng ta đi gặp vị bằng hữu kia. Trong thôn, trong phòng. Tiêu Ngọc âm nén tiếng nấc nghẹn ngào, nhìn người đàn ông mà nàng tưởng đã chết ngoài chiến trường, giờ đang đứng trước mặt. Nghĩ đến hai năm qua bao khổ cực, nỗi uất ức trong lòng trào dâng như nước lũ. Nếu người đàn ông này luôn ở bên cạnh, mọi chuyện đã dễ dàng biết bao. Khổ cực cho em rồi, em đã chăm sóc Thành Lâm và Ngọc rất tốt. Đều là lỗi của anh. Kéo tay người phụ nữ, Mộ Dung Hải cũng không kìm được nước mắt. Vừa rồi hắn đã nhìn thấy con trai mình. Giờ đây, con gái đang ngủ say trước mặt hắn. Anh hiện đang ở Tề Quốc, cùng Thác Bạc Yến tướng quân đóng quân tại Hoành Đoạn Sơn. Hắn nắm tay vợ, đôi bàn tay ngọc ngà ngày xưa giờ đầy chai sạn. Anh lén trốn về. Tiêu Ngọc Âm không kịp nghĩ về nơi chốn của chồng, chỉ biết rằng hắn còn sống là quá may mắn. Tướng quân phái anh ra ngoài xử lý việc, anh liền lén về thăm. Tình cờ nghe tin tức về em từ một thương nhân. Mộ Dung Hải nói. Anh còn đi nữa không? Tiêu Ngọc Âm ngẩng đầu lên nhìn chồng đầy khẩn khoản. Mộ Dung Hải lòng quặn đau, anh đâu dám ở lại. Em không biết đấy, khi Thác Bạc tướng quân dẫn chúng ta phá vây, chạy ngàn dặm xuyên qua mấy quận của Minh, đã giết không ít người Minh. Giờ anh là đại tướng Tề Quốc, nếu rơi vào tay người Minh, hậu quả khó lường. Tiêu Ngọc Âm im lặng. Nàng biết chồng nói đúng. Vả lại, anh không thể phụ lòng Thác Bạc tướng quân. Mộ Dung Hải tiếp tục, nếu anh đầu hàng người Minh, người đầu tiên gặp họa sẽ là Thác Bạc tướng quân. Em hiểu. Anh có phải tối nay sẽ đi không? Ừ. Mộ Dung Hải gật đầu nhẹ, ở lâu sợ lộ. Em sẽ đánh thức con trai dậy. Đừng. Đừng để chúng biết anh còn sống. Đợi anh tìm cách đón các con ra ngoài đã. Mộ Dung Hải lắc đầu. Hiện tại chúng sống tốt, nếu biết anh còn sống chỉ thêm phiền phức. Đón chúng em ra ngoài. Tất nhiên. Anh giờ là tướng tam phẩm Tề Quốc, ở Hoành Đoạn Sơn cũng chỉ sau Thác Bạc tướng quân. Anh sẽ tìm cách đón các con ra, nhưng cần thời gian. Chúng không biết chồng em là anh. Tiêu Ngọc Âm thì thào. Em làm rất tốt. Như vậy hy vọng đón các con ra sẽ cao hơn nhiều. Mộ Dung Hải vui mừng nói, em kiên nhẫn chờ, anh sẽ sắp xếp từ từ. Dẫn theo hai đứa nhỏ, lại là người mang tộc, muốn rời khỏi đây không dễ. Vâng, em sẽ chờ anh. Hai người không nói gì thêm, chỉ ôm nhau trong im lặng. Cả hai đều biết cuộc gặp ngắn ngủi này sẽ kết thúc trước bình minh. Trong đêm tĩnh lặng, bỗng vang lên tiếng ho khẽ. Tiếng ho nhẹ nhưng trong đêm vắng nghe như sấm bên tai. Mộ Dung Hải đứng phắt dậy. Tiêu Ngọc Âm chới với, mặt tái mét. Phu nhân Mộ Dung có nhà không? Điền Chân xin được bái kiến. Một bóng người thon dài đẩy cổng tre bước vào, điềm nhiên tiến lên. Điền Chân. Mộ Dung Hải đầu óc choáng váng, trong đầu vang lên tiếng sấm. Đây là nhân vật trọng yếu của ưng sào. Hóa ra từng lời nói cử động của hắn đều nằm trong tầm kiểm soát của người Minh. Điền Chân là ai? Tiêu Ngọc Âm hỏi run rẩy. Phó thống lĩnh ưng sào. Mộ Dung Hải khàn giọng. Lần này anh đã hại cả nhà mình rồi. Hay là chúng em hại anh? Nghe chức vụ của Điền Chân, Tiêu Ngọc Âm mặt tái xanh. Có lẽ họ đã biết thân phận em, chỉ chực chờ anh xuất hiện. Mộ Dung Hải cười khổ, một nhà với nhau. Đừng nói ai hại ai. Dù sao chết cùng nhau cũng không tệ. Bên ngoài, Điền Chân đợi giây lát không thấy động tĩnh, lại lên tiếng, tướng quân Mộ Dung, ngài không định ra nói chuyện với ta sao? Nếu ta vào nhà, e sẽ làm kinh động phu nhân và hai cháu Thành Lâm, Ngọc. Phu nhân còn đỡ, dù sao từng trải, nhưng hai đứa nhỏ còn non nớt. Lời vừa dứt, cửa phòng đã mở toang. Mộ Dung Hải bước ra. Tiêu Ngọc Âm tựa cửa run rẩy. Ta tưởng tướng quân vừa ra khỏi cửa sẽ chém ta một đao chứ? Điền Chân cười khẽ. Nếu đại nhân đã đến tận đây, ta đâu dám làm chó cùng rứt dậu. Mộ Dung Hải lắc đầu. Chỉ là Mộ Dung Hải không hiểu, ngài đã theo dõi ta từ khi nào, hay là đã giám sát mẹ con họ từ lâu? Điền Chân mỉm cười, nói cách khác, từ lúc tướng quân rời Hổ Lao Quan, chúng ta đã biết ngài sẽ về đây. Bởi tướng quân vốn là người trọng tình nghĩa. Mộ Dung Hải sững sờ, thì ra tin tức kia là các ngươi cố ý rò rỉ cho ta. Đương nhiên rồi. Chương 1037, Thu Phục. Mộ Dung Hải chợt tỉnh ngộ, hóa ra mình vẫn mãi nằm trong vòng tính toán của người khác. Đại Minh Ưng Sào quả thật đã bỏ ra huyết bản, bày binh bố trận suốt 2 năm trời, cuối cùng cũng thành công nhử được mình trở về, một phát tên đã bắt gọn mình trong lưới. Trong lòng dâng lên nỗi bi thương khôn tả, không ngờ vừa đoàn tụ với vợ đã phải vĩnh biệt. Nhớ lại những ngày tháng qua, mình cùng Thác Bạt tướng quân chinh chiến khắp nơi, trên đường đi không biết đã làm nhục bao nhiêu tướng lĩnh nhà Minh. Những kẻ đó từ khi xuất đạo, nào chịu nổi loại sỉ nhục này, tất nhiên một lòng muốn rửa hận. Mộ Dung Hải cũng hiểu, nếu đổi vị trí mà xét, nếu mình là tướng lĩnh nhà Minh, cũng khó lòng nuốt trôi mối hận này. Chẳng qua vì Thác Bạt tướng quân chỉ còn mỗi cái gốc, bọn họ không tìm được chỗ nào khác để trút giận, còn mình kéo cả gia đình theo, tự nhiên trở thành mục tiêu báo thù hoàn hảo. Quay nhìn vợ mình, Tiêu Ngọc Âm mặt mày tái nhợt đang chống cửa, thân hình mỏng manh như sắp đổ. Hắn gắng gượng nở nụ cười, âm thầm an ủi nàng. Đại trượng phu Nam Nhi, một người là một người chịu, chuyện này không liên quan đến vợ con ta. Hắn bước đến trước mặt Điền Chân, nói, Mộ Dung Hải đây xin bó tay chịu trói, nhưng mong các vị đừng làm khó vợ con tôi. Tuy giờ tôi phục vụ Tề quốc, nhưng cũng hiểu rõ chính sách của quý quốc. Hy vọng các ngươi. Hắn ngập ngừng giây lát, rồi kiên quyết nói tiếp, hy vọng các ngươi đừng mang tư thù vào việc công. Điền Chân khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười kỳ quái. Mộ Dung tướng quân quả không phải hạng tầm thường. Có chuyện ta nói thẳng, chính sách đôi khi cũng tùy người mà biến hóa, hơi xê dịch đôi chút cũng chẳng sao. Nghe lời nói hàm ý đe dọa của Điền Chân, Mộ Dung Hải bỗng biến sắc. Ý đồ kia đã quá rõ ràng. Ưng Sào danh tiếng lẫy lừng, lại lấy phụ nữ làm con tin, há phải đại trượng phu nên làm. Hắn giận dữ quát. Điền Chân ngẩng đầu lên, lạnh lùng đáp, ai mà biết được. Mộ Dung Hải bị sự trơ trẽn của đối phương làm cho sửng sốt. Đúng vậy, ai mà biết được, chuyện giết người diệt khẩu, khó gì đâu. Phu nhân nhà Mộ Dung quả là người phụ nữ đảm đang. Điền Chân thản nhiên ngồi dưới gốc hoa quế, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, 2 năm qua, chúng tôi đã chứng kiến nàng từng bước đứng vững nơi này, từ một tiểu thư quý tộc yếu đuối trở thành người phụ nữ tự lập. Mộ Dung Thành Lâm tuy nhỏ nhưng thông minh hiếu học, Mộ Dung Ngọc Nhi lanh lợi hoạt bát, thật đáng yêu. Hai đứa trẻ đều rất ngoan, tiếc là. Ngay cả một quả trứng gà cũng không nỡ ăn. Phu nhân Mộ Dung, 10 quả trứng gà chắc chiêu tích cóp ấy, ngươi thật sự định mang ra chợ bán hay tặng cho thầy giáo? Đằng sau có tiếng ngã vật xuống đất. Mộ Dung Hải quay đầu, thấy vợ mình đã ngồi bệt dưới đất, mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn vội chạy đến đỡ Tiêu Ngọc Âm dậy. Các ngươi rốt cuộc muốn gì? Hắn quay lại hỏi Điền Chân. Đến lúc này, Mộ Dung Hải cũng đã tỉnh ngộ, nếu muốn giết mình, vị đại nhân Ưng Sào này cần gì phải nói nhiều. Hơn nữa, muốn giết mình, cần gì phái một nhân vật lớn như thế? Một đội lính là đủ. Có vợ con làm con tin, hắn đâu còn tâm trí kháng cự. Mộ Dung tướng quân, vẫn chưa định ngồi xuống nói chuyện tử tế sao? Điền Chân cười tủm tỉm nhìn hắn, nắm được điểm yếu của đối phương khiến hắn vô cùng khoái chá. Dù là người cứng cỏi đến đâu, một khi đã rơi vào tay mình, cũng phải cúi đầu. Mộ Dung Hải ngồi xuống, trừng mắt nhìn Điền Chân. Ngươi muốn ta làm nội gián cho các ngươi? Nhưng ta chỉ là một phó tướng nhỏ. Mộ Dung tướng quân quá khiêm tốn, ở Hoành Đoạn Sơn, ngươi hiện là nhân vật số 2 chỉ sau Thác Bạt Yến. Điền Chân nhìn hắn, nói, hơn nữa, muốn thành đại sự, ngoài tướng soái dẫn đầu, cũng cần những mãnh tướng xông pha. Mỗi người đều có vị trí riêng, tướng quân cần gì phải tự ti? Ngươi muốn ta cung cấp tin tức cho các ngươi? Mộ Dung Hải chán nản nói, Thác Bạt tướng quân ân tình trọng như núi, ta sao có thể phản bội ngươi? Nghe lời này, Điền Chân càng thêm khâm phục Thần Ưng. Trước mặt hắn, người này bị nắm lấy điểm yếu mà vẫn một lòng nghĩ cho chủ tướng, quả là hiếm có. Hắn rút từ ngực ra một tập hồ sơ, đặt trước mặt Mộ Dung Hải. Vẫy tay, một hắc y thích khách bước ra từ bóng tối, thắp nến đặt lên bàn. Đây là gì? Mộ Dung Hải nghi hoặc. Trước đây cùng ngươi và Thác Bạt Yến đào tẩu có 800 kỵ binh. Điền Chân cười lạnh, đây là danh sách cùng gia quyến của họ. À, có một số người không còn thân nhân, chỉ để trống. Mở hồ sơ xem vài trang, Mộ Dung Hải kinh hãi đến mức không thốt nên lời. Ngay đầu tiên là tên hắn, phía sau ghi rõ tên vợ con, địa chỉ, tình trạng hiện tại. Xem xuống dưới, mỗi tên đều có thông tin chi tiết như vậy. Thấy chưa? Ưng Sào làm việc rất chu đáo. Điền Chân đắc ý nói. Tập hồ sơ này chính do hắn phụ trách biên soạn. Các ngươi làm việc này mất bao lâu? Cũng không ít thời gian. Điền Chân cười nhạt, từ khi biết các ngươi đầu hàng Tề quốc và được trọng dụng, công việc này đã bắt đầu. Mộ Dung tướng quân, trong hàng chục vạn người tìm ra gia quyến của 800 người, chúng tôi tốn không ít công sức. Tất nhiên, chúng tôi mong đợi sự báo đáp xứng đáng. Ngươi muốn ta dùng tài liệu này liên lạc với 800 kỵ binh cũ, dụ họ về hàng nhà Minh. Điền Chân vỗ tay, Mộ Dung tướng quân quả nhiên thông minh, hiểu ngay ý ta. Nói thẳng ra, Tần quốc, Sở quốc giờ đã không còn trong mắt Đại Minh. Kẻ địch duy nhất của chúng ta là Tề quốc. Hoàng đế bệ hạ từ lâu đã bày một ván cờ lớn. Trên bàn cờ này, mỗi người đều có vai trò riêng. Ta Điền Chân cũng chỉ là một quân cờ. Giờ ngươi có muốn trở thành một quân cờ không? Ta không thể phản bội Thác Bạt tướng quân. Mộ Dung Hải rên rỉ. Không ngờ Mộ Dung tướng quân lại là trung thần. Điền Chân nói, nhưng ngươi đã nghĩ đến chuyện khuyên Thác Bạt tướng quân quy thuận Đại Minh chưa? Mộ Dung Hải bỗng ngẩng đầu. Thác Bạt tướng quân vốn là người Mang tộc. Hiện nay người Mang tộc sống dưới trướng Đại Minh ra sao, phu nhân hẳn rõ. Ít nhất không tệ hơn trước. Dĩ nhiên, với tầng lớp quý tộc cũ thì có phần thiệt thòi. Nhưng với những kẻ bại trận như các ngươi, đây chẳng phải là kết cục tốt nhất sao? Đòi hỏi gì hơn nữa? Điền Chân nói tiếp, Thác Bạt tướng quân dựa vào 800 kỵ binh lập nghiệp. Nếu tất cả cùng khuyên người, hẳn người sẽ nghe theo. Không có các ngươi, người chỉ là Thác Bạt Yến đơn độc mà thôi. Ta. Mộ Dung Hải lẩm bẩm, không biết nói gì. Phu nhân là người phụ nữ hiếm có, Thành Lâm và Ngọc Nhi đều là những đứa trẻ ngoan. Lẽ nào ngươi không nghĩ cho chúng? Chết thì dễ, nhưng người sống sẽ khổ hơn nhiều. Mộ Dung Hải thở dài. Ý đối phương đã quá rõ, nếu không chịu khuất phục, vợ con hắn sẽ không được yên thân. Ta đồng ý, hắn nói một cách khó nhọc. Điền Chân mừng rỡ, hắn thật sự lo người này cứng đầu khó xử. Vẫy tay, một hắc y mang giấy bút mực từ trong bóng tối bước ra, đặt lên bàn rồi lặng lẽ rút lui. Ngươi giữ chức phó tướng bên Tề quốc, Đại Minh cũng sẽ không đối xử tệ. Trên danh nghĩa ngươi sẽ thuộc giám sát tư dưới quyền đô sát viện. Điền Chân đưa bút cho Mộ Dung Hải, ký vào văn bản này, ta và ngươi sẽ là đồng liêu. Đến nước này, Mộ Dung Hải còn biết nói gì? Văn bản này chính là giấy bán mình, một khi ký vào sẽ không thể hối cải. Nếu không, không chỉ mình chết thảm, vợ con cũng khó thoát. Hắn cầm bút, run run ký tên. Điền Chân thu hồi văn bản, phơi mực cẩn thận rồi cất vào ngực. Giờ đã là đồng liêu, ta nói thẳng. Điền Chân nói, phu nhân và hai con không thể ở đây nữa. Ta đã sắp xếp cho họ đến việc kinh thành. Ở đó đã chuẩn bị nhà cửa. Bổng lộc của ngươi sẽ giao cho phu nhân. Mọi phúc lợi của tướng quân nhà Minh đều thuộc về nàng. Thành Lâm sẽ được vào học trường tốt nhất Việt Kinh. Điều kiện ở đó không thể so với làng này. Mộ Dung tướng quân có hài lòng? Mọi việc xin nhờ đại nhân. Mộ Dung Hải cúi đầu ủ rũ đáp. Chương 1038, cuộc chiến ở Hổ Lao Quan, 1. Trận chiến Hổ Lao Quan, 1, trời đã sáng. Mặt trời từ phía xa đỉnh núi từ từ nhô lên, ban đầu chỉ là một vầng sáng đỏ mờ ảo, nhưng chỉ trong chớp mắt. Ánh sáng ấy bỗng bừng lên rực rỡ, hào quang vạn trượng xua tan lớp sương mù dày đặc trong thiên địa, cảnh vật trước mắt bỗng trở nên sáng rõ. Hai bên đường là những thảm cỏ xanh mướt cùng hoa lá rực rỡ, đung đưa theo làn gió sớm như những lớp sóng xanh. Những giọt sương long lanh động trên lá rung rinh theo từng nhịp đung đưa, cuối cùng lăn xuống đất, kịp chiếu lên ánh bình minh rực rỡ trước khi tan biến vào cát bụi. Cảnh tượng tuyệt đẹp, nhưng Mộ Dung Hải lúc này chẳng có tâm trí nào để thưởng thức khung cảnh thần tiên này. Trong lòng hắn chỉ chất chứa nỗi buồn nặng trĩu. Con trai thông minh, con gái xinh đẹp, vợ hắn vẫn khỏe mạnh dù đã trải qua bao khổ cực. Giá như hắn không trở về thì tốt biết mấy. Mộ Dung Hải bỗng dưng hối hận. Nếu hắn không xuất hiện, có lẽ người Minh cũng chẳng nỡ hạ thủ với những kẻ cô quả này. Nhưng hắn đã trở về. Lần này, hắn không chỉ kéo cả gia đình vào vòng nguy hiểm, mà còn khiến Điền Chân phải đưa mẹ con họ về kinh thành Việt. Dù cuộc sống sau này sẽ no đủ, nhưng nhìn từ góc độ khác, đó chẳng phải là một cuộc sống giam cầm trong sợ hãi sao? Họ vốn đã chấp nhận sự thật rằng hắn đã chết, sống một cuộc đời bình lặng. Nhưng giờ đây, tất cả đều thay đổi. Hắn thở dài nặng nề. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế này, liệu hắn có còn trở về gặp họ? Suy nghĩ kỹ về vấn đề này, Mộ Dung Hải nhận ra mình thực sự không biết phải lựa chọn thế nào. Dường như lựa chọn nào cũng đúng, mà cũng chẳng có cái nào thực sự đúng. Phía trước, một nhóm người đang đứng chắn đường. Mộ Dung Hải dừng bước, nhận ra hai người đứng đầu chính là thân vệ của mình. Bộ dạng của họ cũng ủ rũ chẳng khác gì hắn. Nếu hắn bị khống chế, làm sao họ có thể thoát được? Thấy Mộ Dung Hải tới gần, những người mặc áo đen kia chỉ khẽ cúi chào rồi lên ngựa biến mất trong nháy mắt. Tướng quân, hai thân vệ cúi đầu tiến đến, nét mặt vẫn còn đầy vẻ kinh hãi. Bị đánh rồi. Thương tích có nặng không? Mộ Dung Hải hỏi khi thấy vết thương trên mặt họ. Bọn thuộc hạ bị phục kích, cố gắng chống cự nhưng đối phương võ công cao cường lại đông người, chúng thuộc hạ. Thực sự không địch nổi. Người thân vệ ấp úng. Ta hiểu rồi, không trách các ngươi. Mộ Dung Hải thở dài. Đi thôi, về thôi. Lần này trở về, hay, đúng là tự mình lao đầu vào lưới. Các ngươi đã nói gì với họ không? Hai thân vệ im lặng cúi đầu. Có nói hay không cũng chẳng quan trọng. Ta. Cũng đâu có lựa chọn nào khác. Thên kia. Đúng là quỷ sứ. Nghĩ đến âm mưu của Điền Chân, Mộ Dung Hải đau lòng nguyền rủa. Nói thật với các ngươi, họ dùng chị dâu và cháu của các ngươi để uy hiếp ta. Ta đã đầu hàng nhà Minh rồi. Khi nói câu này, tay Mộ Dung Hải không tự chủ đặt lên chu đao. Chỉ cần họ có biểu hiện bất thường dù nhỏ, hắn sẽ lập tức ra tay diệt khẩu. Hai thân vệ ngẩng đầu lên, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, gương mặt như trút được gánh nặng. Tướng quân, thực ra, chúng thuộc hạ cũng đã đầu hàng. Hả? Mộ Dung Hải kinh ngạc nhìn họ. Tướng quân, chúng thuộc hạ muốn xin phép nghỉ hai ngày, mong tướng quân chấp thuận. Để làm gì? Mộ Dung Hải vừa hỏi xong đã chợt hiểu. Những hồ sơ dày cộm trong ngực hắn giờ đây nặng trĩu, cũng như gia quyến của hai thân vệ này đang ở huyện lân cận. Họ xin nghỉ chắc là để về thăm nhà. Các ngươi còn định trở lại sao? Hắn hỏi. Khác với hắn, hai thân vệ này không giữ vị trí quan trọng trong Hoành Đoạn Sơn, họ hoàn toàn có thể một đi không trở lại. Nhưng chính hắn trước đây cũng từng nghĩ như vậy, chỉ là bị Điền Chân thẳng thừng bác bỏ. Sao dám không trở lại? Họ còn giao nhiệm vụ cho chúng thuộc hạ. Nếu không hoàn thành, làm sao họ tha cho chúng thuộc hạ? Một thân vệ cười khổ. Bản thân thuộc hạ thì không sao, nhưng còn có cha mẹ già. Không thể để họ bị liên lụy, dù chỉ là một thường dân cũng không thể làm vậy. Đúng là tàn nhẫn. Mộ Dung Hải nghiến răng nguyền rủa. Những người như hắn chỉ giỏi chém giết nơi chiến trường, còn mưu mô quỷ kế thì sao địch lại Điền Chân? Được rồi, hai ngày sau ta sẽ đợi các ngươi ở quận thành, sau đó cùng lên Hổ Lao Quan hội hợp với các huynh đệ, rồi trở về Hoành Đoạn Sơn. Đa tạ tướng quân. Hai thân vệ mừng rỡ, đưa cho Mộ Dung Hải một trong ba con ngựa do những người áo đen để lại, rồi lên ngựa cáo biệt. Ba ngày sau, ba người hội ngộ ở Chính Dương quận, rồi cùng nhau phi ngựa thẳng đến Hổ Lao Quan. Lúc này, Hổ Lao Quan cũng đang rộn ràng chuẩn bị cho hôn lễ của thiếu soái. Tân nương là cháu gái Khai Bình quận vương, đoàn hộ tống của Đặng Thù do triều đình cử đến đã dựng trại bên ngoài thành, chỉ chờ ngày lành tiến vào cử hành hôn lễ. Dân chúng Hổ Lao Quan rất ủng hộ đại soái Tiêu Thương. Sau nhiều năm kinh doanh nơi đây, Tiêu Thương tuy hà khắc với các châu quận lân cận nhưng lại đối đãi tử tế với dân địa phương. Hai năm qua, từ khi thông thương với Vĩnh Bình quận, thương nhân nhà Minh đổ về Hổ Lao Quan mang theo vô số cơ hội làm ăn, khiến túi tiền của dân chúng dày lên đáng kể. Hơn nữa, Tiêu Thương kiếm được bộn tiền từ hoạt động thương mại nên giảm bớt siêu thuế, khiến dân chúng càng thêm cảm kích. Hổ Lao Quan vốn là vị trí sung yếu, phía sau là vùng đất trù phú của Tần Quốc. Trước kia, dân ở đây vẫn ngưỡng mộ các châu quận khác, nhưng giờ đây họ chỉ coi những nơi đó là vùng đất nghèo khó. Không so sánh thì không thấy thương hại, nhưng nỗi đau này lại thuộc về người khác. Hiện nay, người từ các châu quận lân cận đổ về Hổ Lao Quan kiếm sống ngày càng đông. Vô số thương nhân và người Tần muốn đổi đời đã đổ về đây, khiến dân số lưu động vượt xa dân bản địa. Khu vực trong thành mở rộng gấp đôi, nhà cửa mọc lên san sát. Thương mại phát triển, lương thực dồi dào nhờ viện trợ từ nhà Minh, Hổ Lao Quan đã dự trữ đủ lương thảo cho hơn một năm. Vũ khí cũng được nhà Minh hỗ trợ, tuy không phải loại tối tân nhất, nhưng vẫn vượt trội so với trang bị cũ của quân Tần. Biên quân không phải Lôi Đình quân của hoàng thất. Chủ soái có năng lực thì binh sĩ được no say, chủ soái bất tài thì binh sĩ chỉ còn biết nhịn đói. Nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của nhà Minh, tham vọng của Tiêu Thương ngày càng lớn. Hắn chẳng còn để ý đến triều đình nữa, lương thực, vũ khí, hắn đều có thể tự mua. Hổ Lao Quan cũng tự sản xuất được một phần. Quân lương kiếm được từ giao thương với nhà Minh. Khu vực dưới quyền kiểm soát cũng đủ để thu thuế. Chẳng thiếu thứ gì, triều đình còn dám hách dịch với ta sao? Tiêu Thương tin mình hoàn toàn có thể thay thế vị trí của Đặng Hồng. Việc cho con trai kết hôn với Đặng Thù sẽ giúp hắn thu phục những cựu bộ của họ Đặng. Lư Nhất Định, kẻ duy nhất có thể cạnh tranh, nghe nói đã xảy ra xung đột với nhà Minh ở Thanh Châu, suýt nữa giao chiến. Tiêu Thương suýt cười lớn, chỉ tiếc họ không thực sự đánh nhau. Giá mà nhà Minh dạy cho Lư Nhất Định một bài học, khiến hắn tổn thất nặng nề thì tốt biết mấy, khi đó hắn sẽ phải quy phục ta. Tiêu Thương đắc ý nghĩ thầm. Vị trí địa lý của Hổ Lao Quan quả thực quá thuận lợi. Nằm ở dãy Hoành Đoạn Sơn, nơi đây vốn được xây dựng để phòng thủ trước Tề Quốc. Nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai, một người giữ cửa ải, vạn người không mở nổi. Quân Tề khó lòng công phá được Hổ Lao Quan nếu nơi đây có đủ quân lính và lương thảo. Phía tiếp giáp với nhà Minh cũng là núi non hiểm trở. Hai năm qua, dù đã mở con đường thương mại nối liền Hữu Phượng huyện với Khai Bình quận, nhưng ngoài con đường đó, không còn lối nào khác. Tiêu Thương cũng không thiếu cảnh giác với nhà Minh, đã phái một đội quân trấn giữ biên giới Hữu Phượng huyện. Nếu nhà Minh có ý đồ tấn công, cũng khó lòng thực hiện được. Mối đe dọa thực sự của hắn lại đến từ nội địa. Bởi đối với bên ngoài, Hổ Lao Quan phòng thủ kiên cố, nhưng đối với nội địa, nơi đây lại mong manh như quả trứng. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đó là suy nghĩ của Tiêu Thương lúc này. Dù sao, hắn cũng không có tham vọng quá lớn. Ít nhất trong mắt Tần Phong, tham vọng của Tiêu Thương chẳng đáng kể. Hắn chỉ muốn thay thế vị trí của Đặng Hồng, trở thành trụ cột của Tần Quốc, chứ không có ý đồ bành trướng như Đặng Hồng. Hắn chỉ muốn giữ chặt bát cơm của mình. Nhưng liệu hắn có thực sự giữ được không? Dù là nhà Minh hay Tề Quốc, không ai không nhòm ngó Hổ Lao Quan. Chỉ cần chiếm được nơi này, họ có thể chặt đứt Tần Quốc làm đôi. Phía sau Hổ Lao Quan lại là vùng đất trù phú nhất của Tần Quốc. Mất nơi này, Tần Quốc sẽ mất đi nguồn tài chính quan trọng, rơi vào cảnh cùng quẫn. Chương 1039, Cuộc chiến ở Hổ Lao Quan, 2. Trời vừa hừng sáng, bầu trời vẫn trong xanh vạn dặm không gợn mây. Nhưng quá trưa, một trận gió nổi lên, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Đến lúc thắp đèn, ông trời âm u cả ngày cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Theo tiếng sấm vang trời, những hạt mưa như trút nước đổ xuống ào, bắn tung tóe trên mặt đất, khuấy lên từng đợt sương mù xám xịt. Trong không khí lan tỏa mùi bùn đất nồng nặc. Dù trời đã âm u cả nửa ngày, nhưng mọi người trong Hổ Lao Quan đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Vừa khi mưa rơi, trên đường phố lập tức nở rộ vô số chiếc ô đủ màu sắc, nhìn từ trên cao xuống thật là một cảnh tượng độc đáo. Sự thẩm thấu kinh tế của Minh Quốc vào Tần Quốc có thể nói là toàn diện. Từ lương thực, vũ khí lớn cho đến các vật dụng sinh hoạt nhỏ nhặt, không thứ gì là không bị bao trùm. Chỉ cần người dùng cần, thương nhân Minh Quốc sẽ tận tình mang đến tận nơi, đương nhiên, với điều kiện phải trả bằng tiền hoặc vật ngang giá. Những chiếc ô đủ màu sắc trên đường phố chính là minh chứng rõ ràng. Trước đây ở Hổ Lao Quan, khi trời mưa người ta thường dùng nón lá, áo tơi, may mắn lắm thì có chiếc ô giấy thanh đạm. Nhưng từ khi thông thương, thương nhân Minh Quốc tràn vào như ong vỡ tổ, mang theo những mặt hàng tinh xảo hơn, bền chắc hơn và tiện lợi hơn, ồ ạt xâm nhập hổ lao, lập tức đánh tan những xưởng sản xuất yếu ớt của địa phương. Thợ thuyền bản địa chỉ còn hai lựa chọn, hoặc phá sản trở thành kẻ ăn mày, hoặc trở thành công cụ phụ thuộc cho thương nhân Minh Quốc. Không có lựa chọn nào tốt đẹp cả. Ở hổ lao quan, những thương nhân Tần Quốc nhanh chóng trở thành tay sai trung thành của thương nhân Minh. Và thương nhân Minh cũng không tận diệt đối thủ, mà chọn cách hữu hảo tiếp quản họ. Họ cho phép thương nhân Tần Quốc góp vốn bằng xưởng sản xuất, thiết bị cũ, nhân công, thậm chí cả mối quan hệ ở các địa phương khác. Dù những thứ này trong mắt người Minh chẳng đáng một xu, nhưng họ vẫn hào phóng cấp cổ phần, nhét những người Tần vào hệ thống của Minh. Qua vài năm, bằng những phương thức này, sức mạnh kinh tế của Minh Quốc đã thẩm thấu vào mọi ngóc ngách của Tần Quốc. Như lời Thượng Thư Bộ Thương nghiệp Minh Triều Vương Nguyệt Giao, nơi nào có người Tần, nơi đó có hàng hóa Minh. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Thương nghiệp Minh Quốc, các thương nhân như cá mập đánh hơi thấy máu, ồ ạt xâm nhập Tần Quốc. Với sự hậu thuẫn của lưỡi đao quân sự sáng loáng, họ không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn tấn công vào nền công thương nghiệp yếu ớt của Tần Quốc. Không ngoa khi nói rằng nền kinh tế Tần Quốc về cơ bản đã mất quyền tự chủ. Chỉ cần người Minh muốn, họ có thể bất cứ lúc nào gây ra những cơn bão kinh tế tàn khốc. Các đại thương nhân khống chế những mặt hàng chủ lực, còn những ngóc ngách nhỏ thì là thiên đường của tiểu thương nhân Minh Quốc. Đuổi theo bước chân của các đại gia, những tiểu thương này tuy thua kém về tài chính và quan hệ, nhưng lại lợi thế nhờ số đông. Họ nhặt nhạnh những mẫu vụn mà đại thương nhân bỏ qua, cũng đủ sống sung túc. Cuộc xâm lăng thương mại này không ồn ào như thiên quân vạn mã, nhưng thành quả đạt được chẳng thua kém một trận đại thắng trên chiến trường. Nó còn mở mắt cho các đại thần Minh Triều về một con đường chinh phục mới. So với chiến tranh trực diện, cuộc xâm lăng thương mại này tinh tế và lợi hại hơn nhiều, giết người trong im lặng. Các vị đại thần tin chắc rằng, sau hai năm cướp bóc kinh tế Tần Quốc, nếu nay phát động chiến tranh, nền kinh tế yếu ớt của đối phương sẽ sụp đổ ngay lập tức. Quân đội Tần sẽ không có lương thực, không đủ vật tư chiến tranh. Trận chiến này chưa bắt đầu, Minh Quốc đã có thể tuyên bố chiến thắng. Một thành tựu khác của cuộc xâm lăng thương mại là tiền giấy Minh Quốc đã trở thành đồng tiền lưu hành chính thức ở Tần Quốc, đè bẹp đồng tiền đúc bản địa. Hiện nay người Tần, đặc biệt ở các châu quận gần biên giới, hầu như không dùng tiền đồng nữa. Lý do đơn giản, càng giao thương với người Minh, họ càng phụ thuộc vào thương nhân Minh, mà những thương nhân này chỉ chấp nhận thanh toán bằng Minh tệ. Đầu tiên là giới thương nhân, sau đó dân chúng dần dần chấp nhận thứ tiền tệ mới mẻ này. Không còn cách nào khác. Ngày càng nhiều người Tần làm việc cho người Minh, và họ được trả lương bằng thứ tiền giấy này. Không nhận thì thôi, đằng sau còn cả đống người xếp hàng chờ việc. Thời gian trôi qua, người Tần phát hiện tiền giấy Minh Quốc rất tiện dụng, mua được nhiều thứ hơn tiền đồng. Giá cả hàng hóa nếu tính bằng tiền Tần thì biến động khôn lường, nhưng nếu tính bằng Minh tệ thì ổn định. Dân đen không hiểu kinh tế tài chính cao siêu, nhưng họ biết so sánh đơn giản, cùng giá trị, Minh tệ mua được nhiều hơn. Thế là họ nhanh chóng từ bỏ đồng tiền quốc gia. Như hổ lao quan, này đã trở thành trung tâm thương mại nơi hàng hóa Minh Quốc tập kết, Minh tệ trở thành đồng tiền phổ biến. Trên phố chợ khó lòng tìm thấy bóng dáng tiền đồng Tần Quốc. Mưa càng lúc càng to. Dù hổ lao quan được xây dựng với hệ thống thoát nước tốt, nhưng đường phố vẫn bắt đầu ngập. Người qua lại thưa thớt dần. Trong mưa lớn, dù có che ô cũng ướt sũng. Giữa mưa gió, con phố thường nhộn nhịp bỗng trở nên vắng lặng, các tiểu nhị lại vui mừng, thậm chí kê ghế ngồi trước cửa ngắm mưa rơi. Bình thường họ không có thời gian rảnh rỗi như vậy, suốt ngày bận rộn tối mắt. Ăn cơm cũng phải vội vàng, đi vệ sinh cũng phải chạy, không thì bị chủ quán mắng té tát. Những ông chủ Minh Quốc này trả lương cao, nhưng bóc lột nhân công cũng thật tàn tệ. Đàn bà bị đối xử như đàn ông bị đối xử như súc vật. Dù vậy, người Tần vẫn vui vẻ chịu đựng. So với trước kia, cuộc sống của họ đã khá hơn nhiều. Giờ đây không chỉ lo ăn no mặc ấm, mà còn nghĩ cách làm đời sống thoải mái hơn. Thương nhân Minh Quốc tuy độc ác, nhưng trả công hào phóng. Khi làm ăn phát đạt, họ không tiếc tiền thưởng, có khi tiền thưởng một tháng còn cao hơn lương. Gặp chủ tốt như vậy, các tiểu nhị đều mong cửa hàng làm ăn ngày càng phát đạt. Dạo gần đây việc buôn bán càng thịnh vượng, vì con trai nguyên soái sắp thành hôn, cưới cháu gái Khai Bình quận vương. Dù Khai Bình quận vương đã sa cơ, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa báo, uy tín vẫn còn đó. Mấy ngày nay, Hổ Lao Quan đón tiếp vô số khách từ khắp các quận Tần Quốc đến chúc mừng. Các nhà trọ đã chật kín, người đến sau phải tự lo chỗ ở, thuê phòng tư nhân là một lựa chọn. Nhiều gia đình địa phương nhờ đó kiếm bộn tiền, thậm chí sẵn sàng dọn ra nhà kho để cho thuê. Chỉ 10 ngày ngắn ngủi đã kiếm được khoản tiền bằng cả năm làm lụng. Cơ hội ngàn năm có một, bỏ qua thì không còn. Lượng khách đông đảo mang lại sự phồn thịnh cho thành phố. Những ngày gần đây, nhất là các quán cơm, tiệm rượu và cả những quán ven đường đều làm ăn phát đạt, dù cũng mệt đứt hơi. Hôm nay trời mưa to, họ có dịp nghỉ ngơi nửa ngày, nhưng khi lễ thành hôn đến gần, chắc chắn sẽ còn bận rộn hơn nữa. Sau việc này, chủ quán chắc chắn phải thưởng thêm, bù đắp cho những ngày vất vả. Tiếc rằng nguyên soái chỉ có một con trai. Giá như có thêm vài đứa, mỗi năm tổ chức một lần như vậy thì giàu to. Nhiều người thầm nghĩ như vậy. Nhưng Hà Vệ Bình không nghĩ thế. Lúc này hắn đang phi ngựa như bay từ cổng đông thẳng vào thành. Tiếng vó ngựa đập mạnh xuống mặt nước ngập mắt cá, bắn tung tóe, khiến lính canh cổng thành ướt sũng nhưng không dám hé răng. Bởi Hà Vệ Bình là phó tướng Hổ Lao Quan, trên lý thuyết là nhân vật dưới một người trên vạn người, chỉ đứng sau Tiêu Thương. Dĩ nhiên, đó chỉ là trên lý thuyết. Thực tế, Hà Vệ Bình sống không dễ dàng gì. Làm nhị phẩm vốn đã khó, bởi cấp trên luôn đề phòng mình tranh quyền, còn cấp dưới thì rình rập chờ mình sơ hở để thay thế. Nói cách khác, vị trí này như ngồi trên đống lửa. Dĩ nhiên, Hà Vệ Bình không phải kẻ nhu nhược. Có thể ngồi vững chiếc ghế phó tướng dưới uy quyền của Tiêu Thương, hắn đương nhiên có bản lĩnh riêng. Thứ nhất, hắn lập nhiều chiến công hiển hách, đặc biệt trong chiến dịch chống Tề, danh tiếng lừng lẫy. Thứ hai, hắn có vòng tròn thân tín và thế lực riêng. Ở Hổ Lao Quan, ai mạnh hơn thì tiếng nói cũng lớn hơn. Trước đây, thực lực của hắn gần ngang Tiêu Thương, tiếng nói cũng có trọng lượng. Nhưng hai năm qua, tình hình đã khác. Từ khi theo Minh, thế lực Tiêu Thương bành trướng nhanh chóng. Quân số Hổ Lao Quan tăng lên 10 vạn, trong đó 8 phần 10 là tâm phúc của Tiêu Thương. Làm phó tướng, Hà Vệ Bình chỉ có thể điều động 1 vạn quân thuộc hạ, số còn lại đều không mấy nể trọng hắn. Tiêu Thương càng lên cao, tiếng nói Hà Vệ Bình càng nhỏ. Hắn hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục thế này, hoặc sẽ trở thành tay sai cho Tiêu Thương, hoặc bị đuổi khỏi Hổ Lao Quan. Chương 1040, Cuộc chiến ở Hổ Lao Quan, 3. Chiến trận Hổ Lao Quan, 3, chiến mã phi nước đại xé tan màn mưa, vó ngựa dẫm lên những vũng nước bắn tung tóe. May sao trời mưa lớn, đường đi vắng người, đoàn kỵ binh lại dồn dập như sấm, từ xa đã nghe rõ tiếng vó ngựa dồn dập. Người qua đường trông thấy, đều vội tránh sang một bên. Hà Vệ Bình tuy không phải là lão đại Hổ Lao Quan, nhưng uy thế cũng chẳng kém. Trong lòng hắn đầy bực bội, thậm chí là phẫn nộ tột độ. Tiêu Thương cho con trai kết hôn, chuyện này liên quan gì đến hắn? Thế mà lần này, hắn lại bị đùa cợt một cách tàn nhẫn nhất. Binh mã của hắn vốn đóng quân ở Hải Hoa huyện, một vùng đất màu mỡ, nơi giáp tranh giữa Hổ Lao Quan và các châu quận khác của triều đình. Đóng quân ở chỗ như vậy, dĩ nhiên là béo bở. Hải Hoa huyện đất đai trù phú, thuế má đầy đủ, nuôi sống một vạn binh mã tuy không dư dả nhưng cũng chẳng thiếu. Các châu quận lân cận cũng phải biết điều mà cống nạp một chút, nếu không, Hà Vệ Bình sẽ dạy họ cách làm người trong nháy mắt. Hơn nữa, đóng quân ở nơi này còn có lợi thế khác, đặc biệt là hai năm gần đây, khi Tiêu Thương và triều đình dần xa cách, chỗ tốt này càng trở nên rõ ràng. Tiêu Thương đương nhiên muốn lôi kéo hắn, bởi một vạn tinh binh của Hà Vệ Bình có thể sánh ngang với quân chủ lực của Tiêu Thương, chứ không phải thứ quân mới tuyển mộ có thể so bì. Vì thế, về phần lương bổng, Tiêu Thương chẳng dám bạc đãi hắn. Chỉ riêng hai khoản này đã đủ để quân của Hà Vệ Bình sống sung túc. Về phía triều đình, họ cũng muốn kéo hắn về phe mình. Một lần, triều đình trực tiếp hạ chỉ phong tước cho Hà Vệ Bình. Vốn là đại tướng triều đình, được phong tước cũng chẳng có gì to tát, nhưng tước vị này lại ngang hàng với Tiêu Thương, lão đại Hổ Lao Quan. Rõ ràng là có ý đồ ly gián. Hà Vệ Bình không ngốc, đương nhiên không mắc bẫy. Hắn kiên quyết từ chối, cuối cùng cũng không nhận chỉ. Nếu nhận tước vị đó, chỉ sợ Tiêu Thương sẽ tìm cách trừ khử hắn ngay. Hà Vệ Bình tin chắc, lúc đó, triều đình sẽ chỉ đứng ngoài cười nhạo. Dĩ nhiên, tước vị không nhận, nhưng tiền bạc từ Ung Đô vẫn có thể lấy. Những thứ bí mật này không thể mang ra ánh sáng, nhưng nếu triều đình cố ý tiết lộ cho Tiêu Thương thì sao? Hà Vệ Bình có thể một mực phủ nhận, hơn nữa, Tiêu Thương cũng chẳng ngốc đến mức lấy chuyện này làm khó dễ hắn. Chỉ cần không vạch mặt, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Nhưng một năm trước, Tiêu Thương bỗng điều hắn rời khỏi Hải Hoa huyện, đến trấn thủ khu vực Hoàng Đoạn Sơn. Từ đông sang tây, đường xa mấy trăm dặm đã đành, nhưng sự chênh lệch về lợi ích giữa hai nơi khiến Hà Vệ Bình tức đến phát điên. Thực ra, Hà Vệ Bình cũng hiểu. Trong cuộc đối đầu với triều đình, Tiêu Thương không tin tưởng hắn. Việc kết thông gia với cháu gái Khai Bình quận vương Đặng Hồng, chỉ cần không mù, ai cũng biết Tiêu Thương đang nhắm đến điều gì. Hắn sợ triều đình và hắn trở mặt, nếu triều đình thực sự ra tay, để Hà Vệ Bình đóng quân ở Hải Hoa huyện, hắn cũng sợ Hà Vệ Bình phản bội. Vì thế, hắn điều Hà Vệ Bình đến Hoành Đoạn Sơn đối phó với quân Tần, còn dời quân chủ lực của mình về Hải Hoa, trong lòng mới yên ổn. Giờ đây, Tiêu Thương càng ngày càng lộng hành. Hà Vệ Bình lạnh lùng cười thầm, hắn tưởng ta là chó săn của hắn sao? Hắn ghim cương, chiến mã hí vang, cả đoàn kỵ binh dừng lại trước một cánh cổng đỏ rực. Nghe tiếng ngựa, cổng lập tức mở ra, một toán lính chạy ra đón, kẻ dắt ngựa, người vội vàng che ô cho Hà Vệ Bình. Hà Vệ Bình đẩy tên lính che ô ra, quát, cút đi. Không thấy lão tử trong ngoài ướt hết rồi sao? Giờ mới che có tác dụng gì? Vừa mắng, hắn vừa ném roi ngựa cho tên lính, bước nhanh vào trong. Cái thời tiết chó má này cũng chọc giận lão tử. Sáng ra khỏi khu phòng thủ Hoành Đoạn Sơn, trời còn nắng đẹp, vậy mà vừa đến ngoại thành Hổ Lao, mưa như trút nước, trong nháy mắt đã dầm mình dưới sũng. Ông trời cũng không vui rồi. Hắn lẩm bẩm trong lòng. Lần này trở về là để dự hôn lễ. Bên ngoài thành, hắn đã thấy doanh trại Lôi Đình Quân, nơi tân nương Đặng Thù đang ở, dù không để ý nhiều, hắn cũng kịp quan sát đội quân này. Lôi Đình Quân là đệ nhất quân của Tần, tuy quân số không đông nhưng chiến lực cực mạnh. Vừa rồi nhìn thấy cách họ lập doanh, quả thật rất có quy củ. Dù mưa gió thế nào, những tên gác, tuần tra vẫn nghiêm chỉnh. Sự chỉnh tề này, biên quân không thể nào sánh được. Tướng quân đã về rồi. Một người mang dáng thư sinh đứng ở cửa đại đường, thấy Hà Vệ Bình, liền mỉm cười chắp tay. Đường tiên sinh. Gương mặt khó chịu của Hà Vệ Bình cũng giãn ra, nửa năm nay, tiên sinh ở trong quan thay ta xử lý công việc, khổ cực rồi. Đường Duy Đức, thủ tịch phụ tá của Hà Vệ Bình, cũng là người hắn tin cậy nhất. Sau khi bị điều đến Hoành Đoạn Sơn, Hà Vệ Bình lấy cớ Đường Duy Đức ốm nặng cần dưỡng bệnh để đưa hắn về phủ đệ Hổ Lao quan. Kỳ thực là để Đường Duy Đức ở lại thay hắn nắm tình hình. Chuyện bổn phận mà thôi, tướng quân khách sáo quá. Đường Duy Đức mỉm cười, tướng quân một đường vất vả, hay là vào hậu đường tắm nước nóng, xua tan hàn khí, thay quần áo mới đi. Ta là võ tướng, đâu yếu đuối thế. Hà Vệ Bình cười ha hả. Đường Duy Đức khoát tay, tướng quân nửa năm không về, phu nhân và công tử nhớ lắm. Nếu tôi không mời tướng quân vào báo tin trước, sợ phu nhân lại trách mắng. Nghe nói vậy, Hà Vệ Bình lại bật cười. Vợ hắn là người thế nào, hắn còn không rõ. Đối với Đường Duy Đức, bà chỉ có kính trọng. Nhưng lời Đường Duy Đức nói cũng phải, nửa năm xa nhà, đúng là nên gặp phu nhân trước. Vậy phiền tiên sinh đợi chút. Ta ra ngoài sẽ bàn chuyện. Tướng quân cứ tự nhiên. Đường Duy Đức mỉm cười. Một canh giờ sau, Hà Vệ Bình trở lại, cởi bỏ chiến giáp, mặc thường phục. Khi bước vào thư phòng, hắn thấy Đường Duy Đức đang đứng trước tấm bản đồ lớn của Hổ Lao quan, trầm tư. Tiên sinh, bản đồ này nhìn mãi cũng chán, ngài thuộc lòng từng chi tiết rồi còn gì? Có gì đáng xem nữa? Hà Vệ Bình cười, đứng ở góc độ khác nhau. Sẽ thấy điều khác nhau. Đường Duy Đức lắc đầu, tướng quân, trước giờ chúng ta đã không để ý điểm này. Hắn giơ tay che hai phần trên bản đồ, tướng quân xem lại, có phát hiện gì không? Hà Vệ Bình nhìn chăm chú, gật đầu, tuyệt địa. Đúng vậy, chính là tuyệt địa. Hổ Lao quan địa thế hiểm yếu, phòng thủ kiên cố, nhưng đó là khi có hậu phương vững chắc. Không có hậu phương, nơi này chính là tử địa. Đường Duy Đức thở dài. Chỉ có tên đại tướng quân kia mới dám mơ tưởng lấy nơi này làm bàn đạp phú quý. Hà Vệ Bình ngồi xuống, rót trà uống một hơi, thật không hiểu nổi, hắn định làm thế thì Hổ Lao quan sẽ thành tử địa ngay. Hắn cho rằng người Minh sẽ ủng hộ hắn. Đường Duy Đức cười lạnh. Đúng là mượn gia hùng để oai. Tham vọng đôi khi giết chết trí khôn. Hà Vệ Bình khẽ cười, chuyện rõ như ban ngày mà hắn không thấy. Tướng quân nói đúng, tham vọng có thể che mắt người thông minh. Đường Duy Đức quay lại ngồi cạnh Hà Vệ Bình, nhưng còn có kẻ điên cuồng hơn Tiêu Thương. Ý ngài là Đới Thúc Luân và Đặng Thù. Hà Vệ Bình hỏi, tiên sinh có tin tức mới? Từ phía người Minh. Lần đầu nghe tin này, tôi suýt ngã ngửa. Đường Duy Đức thở dài, Đặng Thù đúng là điên rồi. Thấy vẻ mặt tức giận của Đường Duy Đức, Hà Vệ Bình vốn thả lỏng cũng ngồi thẳng dậy. Hắn biết, người trước mặt này vốn điềm tĩnh, núi lở trước mặt cũng không nhúc nhích, nay nổi giận thế này, ắt có đại sự. Bọn họ lừa chúng ta. Đới Thúc Luân không phải hạng tốt. Đường Duy Đức giận dữ nói, tướng quân biết kế hoạch thực sự của Đặng Thù là gì không? Chẳng phải là nhân cơ hội này diệt Tiêu Thương, đoạt quyền Hổ Lao Quan, sau đó liên kết Lư Nhất Định, dùng quân đội ép triều đình thả Khai Bình quận vương sao? Hà Vệ Bình nheo mắt, bọn họ lừa chúng ta. Giờ tôi đã xác nhận, nếu Hổ Lao Quan động binh, triều đình sẽ lập tức giết Khai Bình quận vương. Triều đình thà để Đặng Thù thống lĩnh quân đội, còn hơn để Khai Bình quận vương trở lại. Hà Vệ Bình gật đầu, dễ hiểu thôi. Đặng Thù chỉ là nữ nhi, khó lòng khiến người khác phục. Dù có Đới Thúc Luân phụ tá cũng vô dụng. Ta hay Lư Nhất Định, ai chịu phục tùng hắn? Kế hoạch của Đặng Thù điên rồ đến mức kinh người. Tướng quân biết nàng định làm gì không? Đường Duy Đức nhìn thẳng vào Hà Vệ Bình. Xin tiên sinh nói rõ. Sau khi đoạt quyền Hổ Lao Quan, nàng định tập hợp đại quân cùng Lư Nhất Định, rồi trực tiếp đánh vào kinh đô nước Minh. Hà Vệ Bình biến sắc, kế hoạch chó má gì thế? Chưa nói chuyện đánh Minh có lợi gì, chỉ riêng việc toàn quân tiến sang biên giới Minh, tề nhân ở ngoài Hổ Lao Quan sẽ xử lý thế nào? Toàn quân rời đi, triều đình chẳng phải sẽ thừa cơ chiếm thành? Chỉ có thằng ngu mới nghĩ ra kế này. Nàng định tặng Hổ Lao Quan cho tề nhân. Đường Duy Đức nói từng chữ. Hà Vệ Bình trợn mắt, dày lâu mới hiểu ra hàm ý, con mẹ nó. Hắn không nhịn được, thét lên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.